Lao công chán ghét. Cần ta hỗ trợ, lão bà một câu nói lập tức đến. Giang Hạo trả lời. Chúng ta yêu cầu chuyên nghiệp phiên dịch, yêu cầu hiểu Internet cùng thiết bị cái này một khối. Chu Hân Nghiên nói. Người lão công tuyệt đối có thể ứng đối. Giang Hạo làm tự tin nói. Chu Hân Nghiên như trước không tin. Lúc này trợ lý Tiểu Trương đẩy cửa đi vào, có phần đủ dụ nói. Chu Bộ trưởng, liên hệ rồi, từ chiếc đại bên kia tìm một vị hội chuyên nghiệp tiếng Tây Ban Nha lao sư. Không hơn người ta yếu ngày mai mới có thể qua đến, hơn nữa gần như muốn tới chiều mai. Chiều mai, đây không phải là yếu làm lỡ 2 ngày thời gian sao, khách nhân đây này. Tại phòng họp xem chúng ta video đây, Trương Tổng bọn hắn buổi tiếp. Tiểu Trương nói. Hô. Chu Hân Nghiên thở ra một hơi, đứng lên chỉnh lý lại một chút quần áo, ta đi cùng Trương Tổng nói. Chu Hân Nghiên đi đến phòng họp, khe khẽ đẩy khai môn, bên trong phòng họp ánh đèn đủ ám, trên tường chính để đó công ty video. 4-5 cái người nước ngoài ngồi ở bên cạnh, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, đang dùng tiếng Tây Ban Nha giới thiệu video thượng nội dung, bất quá nhìn nàng gập ghềnh chắc trở, thường thường thắt bộ dáng, liền biết trao đổi làm không trôi chảy. Chu Hân Nghiên nhìn xem Trương Tổng, đi tới ngồi ở bên cạnh. Trương Tổng nghiêng đầu nhìn xem Chu Hân Nghiên, phiên dịch tìm như thế nào. Liên lạc với chiếc đại một vị hiểu tiếng Tây Ban Nha lão sư, bất quá yếu chiều mai năng lực lại đây. Chu Hân Nghiên nói. Trương Tổng nhíu nhíu mày. Này yếu làm lỡ rất nhiều chuyện, cũng có vẻ công ty chúng ta làm không chuyên nghiệp, lần này tới chính là cái khách hàng lớn, nếu như làm thành khoản này, ít nhất là một bút 3.000 vạn tả hữu tờ khai. Chu Hân Nghiên cũng là bất đắc dĩ, người phụ trách đi chính sự vụ cái này một khối, tiếp đón sắp xếp vốn là công tác của nàng, trước đó thật vất vả tìm một vị hiểu tiếng Tây Ban Nha phiên dịch lại đây, bình thường trao đổi không ngại, nào có biết kẹt ở chuyên nghiệp thuật ngữ cái này một khối. Chu Hân Nghiên suy nghĩ một chút, kiên trì nói ra, Trương Tổng, ta bạn trai Giang Hạo cũng sẽ tiếng Tây Ban Nha, nếu không ta gọi hắn lại đây, thử một chút xem có thể thành hay không. Trương Tổng ngó ngó Chu Hân Nghiên, ngươi bạn trai, thử xem. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Chu Hân Nghiên đi ra phòng họp, lấy điện thoại di động ra cho Giang Hạo một cái tin tức lão công, cứu mạng. Mặt sau trả bỏ thêm một cái lo lắng ô biểu tượng. Chương 477, có bản lĩnh nam nhân thật là đẹp trai. Giang Hạo cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, trả lời, làm sao vậy? Chúng ta tìm một cái chiếc đại tiếng Tây Ban Nha lao sư, cũng phải cần chiều mai năng lực lại đây, nào sẽ làm lỡ đại sự, lao công, nếu như ngươi thật sự hiểu tiếng Tây Ban Nha, liền đến cứu chàng. Chu Hân Nghiên nói, lao bà có mệnh, phút thứ 20 đến công ty của các ngươi. Giang Hạo mặc quần áo tử tế xuống lầu lái xe, đi tới Chu Hân Nghiên khoa học kỹ thuật công ty, Chu Hân Nghiên để điện thoại xuống, trong lòng vẫn là có phần thấp thỏm, người biết Giang Hạo hội đồ vật rất nhiều, nhưng chuyên nghiệp trình độ có thể không đạt đến yêu cầu, người không nắm chắc được. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian, trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị xuống đi nên đón Giang Hạo, bằng không Giang Hạo không vào được, ngồi thang máy đi tới lầu một đại sảnh, thỉnh thoảng có người cùng Chu Hân Nghiên chào hỏi. Chu Bộ trưởng. Chu Bộ trưởng tốt. Chu Hân Nghiên lễ phép gật đầu đáp lại. Chu Hân Nghiên là công ty nổi danh ngự tỷ mỹ nữ Bộ trưởng, tự nhiên cũng có rất nhiều người động tâm, đương nhiên, dám ra tay không nhiều, dù sao người ta là cao tầng, chung quy phải ước lượng một cái mình phải hay không đúng quy cách truy xin người ta. Cho đến tận này đối Chu Hân Nghiên xuất thủ, chỉ có một từ Nhật Bản du học cao quản cao điển, nha, cái này vai phụ e sợ đoán chừng không ai hội nhớ được. Bất quá không sao, gia hỏa này đã bị Giang Hạo chơi tàn, đã sớm rời khỏi công ty này. Đem xe ngừng được, Giang Hạo đi tới mới Lam khoa học kỹ thuật công ty, Chu Hân Nghiên sẽ ở cửa chờ, nhìn thấy Giang Hạo lập tức tiến lên, rất tự nhiên khoác lên Giang Hạo cánh tay, lão công, ngươi thật sự có được hay không? Nam nhân, làm sao có thể nói không được chứ? Ta nhưng là quay lưng Tây Ban Nha nguyên văn đại từ điển người. Giang Hạo nói. Hai người hướng về trong công ty đi, còn lại tầm mắt của người tất cả đều nhìn sang, trong lòng bừng tỉnh. Nha, nguyên lai đây chính là Chu Bộ trưởng bạn trai, thật sự rất tuấn tú rất có loại đây này. Hai người tới phòng họp bên ngoài, Chu Hân Nghiên mở ra cửa phòng làm việc để Giang Hạo hướng bên trong xem một chút. Giang Hạo nhìn thấy bên trong ngồi mấy người, Trương Tổng chính bồi tiếp bọn hắn, vị kia phiên dịch đang tại cho mấy cái người nước ngoài giới thiệu sản phẩm. Giang Hạo nghe một hồi liền cho này người thông dịch dưới kết luận, này người thông dịch trình độ đoán chừng tại cấp B, có thể thông thạo vận dụng tiếng Tây Ban Nha làm phổ thông trao đổi, nhưng là dính đến một ít chuyên nghiệp danh từ hắn cũng không biết, nhìn hắn có phần chạy chạy khảm khảm tiến hành phiên dịch, Giang Hạo đều thay hắn khó chịu. Trương Tổng quay đầu nhìn thấy Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo, đứng lên đi ra, đối với Giang Hạo đưa tay ra, Giang tiên sinh, lại gặp mặt. Giang Hạo gặp vị này Trương Tổng, mới làm khoa học kỹ thuật phó tổng, Giang Hạo đưa tay cùng hắn cầm. Trương Tổng ngươi tốt. Lần này chuẩn bị có phần gấp gáp, ra chút chỗ sơ suất, Chu Bộ trưởng nói ngươi hiểu tiếng Tây Ban Nha, như thế nào, có thể ứng phó ư? Trương Tổng hỏi. Ta thử một chút xem, xin đem khách nhân muốn xem sản phẩm tư liệu cho ta một phần. Giang Hạo nói ra, bên cạnh liền có công nhân viên, Trương Tổng phất tay một cái, công nhân viên không lâu lắm mượn đến một phần tư liệu, độ dày lớn nhỏ cùng một quyển tạp chí gần như. Giang Hạo từng tờ lật xem, trên căn bản tại mỗi một trang trên dừng lại thời gian không cao hơn 20 giây, nếu như là người bình thường, cái tốc độ này căn bản xem không được mười mấy chữ, huống chi là như thế bí dày đặc chữ, cũng đều là một đống chuyên nghiệp danh từ sản phẩm giới thiệu. Trương Tổng cùng người bên cạnh đối diện vài lần, đối Giang Hạo động tác hơi kinh ngạc, Giang tiên sinh, ngươi là đang tìm cái gì ư? Trương Tổng hỏi. Không, ta tại nhìn những tài liệu này. Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng, ngươi cứ như vậy một phen, cũng nhìn không ra đến cái gì. Trương Tổng đối Giang Hạo động tác biểu thị không rõ. Cũng đã nhớ kỹ. Giang Hạo nói. Trương Tổng trong lòng nổ nước bọt, ngươi cho rằng ngươi đã gặp qua là không quên được đây, chính mình đã từng cũng là học phách có được hay không? Xem những tài liệu này cũng phải từng chữ chụp, ngươi trở mình hai lần liền nhớ kỹ ta không tin. Không dùng mười mấy phút, Giang Hạo liền đem phần tài liệu kia giao cho Chu Hân Nghiên, nói với Trương Tổng, ta đi vào thử xem. Này xem xong Trương Tổng có chút không dám tin tưởng. Giang Hạo đi vào đứng ở bên cạnh, bên trong còn tại thả phim đèn chiếu, tên kia chừng 30 tuổi phiên dịch, đang cố gắng giải thích cái kia sản phẩm tính năng làm sao ưu tú. Từng thu được tưởng thưởng gì, nhưng là của hắn dùng từ phi thường không chuyên nghiệp. Sẽ ở đó người thông dịch nói một cái chuyên nghiệp danh từ lúc, hắn phiên dịch không tới, liền dùng một đống lớn những từ ngữ khác bắt đầu giải thích, Giang Hạo có thể nhìn ra mấy cái kia Colombia trên mặt người đều hơi không kiên nhẫn biểu lộ. Lúc này Giang Hạo dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra, là phân tán loại hệ thống điều khiển. Những người khác đều nhìn về phía Giang Hạo, cái kia mấy người khách gật gật đầu, cái kia người thông dịch ngơ ngác nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đối phiên dịch nói ra, Hồ lão sư, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút ta đến phiên dịch. Phiên dịch nhất thời có loại cảm giác như chút được gánh nặng, đột nhiên một cái đứng lên, hảo hảo, ngươi tới. Giang Hạo ngồi xuống, dùng tiếng Tây Ban Nha nói ra, Hồ tiên sinh hơi mệt chút, khiến hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút, kế tiếp do ta cho mấy vị giảng giải, làm sao? Giang Hạo tiếng Tây Ban Nha êm dịu ấm áp, nhắm mắt lại nghe căn bản nghe không ra là người nước ngoài, cho rằng chính là một cái người Tây Ban Nha, so với vừa mới cái kia người thực sự tốt hơn nhiều. Đương nhiên có thể. Một cái giữ lại râu mép nam tử đối với Giang Hạo gật đầu nói. Giang giác. Giang Hạo lại thay đổi một tấm đồ, dùng lưu loát tiếng Tây Ban Nha nói ra, bộ này công khống thiết bị bo mạch chủ chọn dùng so 6530, EB3531, FV7550 chip, chỉnh cơ cùng lún vào thức chuẩn hệ thống ZTLX800, BIS8550. Công ty chúng ta bộ này chip cùng hệ thống thao tác, thực hiện cứng mềm quốc sản hóa, tự chủ có thể khống mà lại an toàn tin cậy. Tại tin tức hoa an toàn ứng dụng lĩnh vực nắm giữ cường hãn thị trường chiếm hữu suất cùng Mỹ dự độ. Từng cái chuyên nghiệp danh từ Giang Hạo trong miệng đụng tới, mấy cái kia Colombia khách nhân nghe được gật đầu không ngừng, chỉ có đủ chuyên nghiệp, năng lực lắc lư ở người, có thể bọn hắn cũng nghe không hiểu, cái kia có quan hệ gì, nghe không hiểu tài cao lớn hơn A. Trương Tổng ở phía sau cùng Chu Hân Nghiên đứng chung một chỗ, lắng nghe phát hiện như trước nghe không hiểu, quay đầu nhìn về phía Chu Hân Nghiên, nhỏ giọng nói, ngươi này bạn trai tiếng Tây Ban Nha nói thật là hay. Hắn là chuyên môn phiên dịch tốt nghiệp chuyên nghiệp đấy sao, bằng không làm sao ngay cả này lượn quanh miệng chuyên nghiệp danh từ đều có thể phiên dịch, cái kia nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Bọn họ đều là ra nước ngoài học qua người, không liên quan đến một cái lĩnh vực, những kia thuật ngữ căn bản không khả năng biết, tự coi như ngươi là người Trung Quốc, sẽ nói lưu loát quốc ngữ, nhưng là một ít máy tính, máy móc, điện tử. VV phương diện danh từ, không làm chuyến đi này cũng sẽ không biết. Trong tình huống bình thường, những này phiên dịch đều có chuyên nghiệp lĩnh vực phiên dịch, chuyên cung một phương hướng, những này phiên dịch nhân viên rất ít, nhưng càng thiếu càng đáng giá, Tân Hải như thế một cái hạng hai thành thị, e sợ còn thật sự khó tìm. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, ta biết hắn là học kinh tế chuyên nghiệp xuất thân, thật giống không có chuyên nghiệp học qua, hắn và ta nói hắn sẽ vài loại ngôn ngữ, ta trước đó còn không tin đây này. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo Huy Sái tự nhiên cùng những ngoại quốc đó khách hàng trao đổi, song phương từ lúc mới bắt đầu xem sách tranh lời nói. Quen thuộc sau nói chuyện càng thêm như thường, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, tình cờ mấy người còn có thể a a cười vài tiếng. Có bản lĩnh nam nhân thật là đẹp trai. Chu Hân Nghiên nhìn mình bạn trai, trong mắt tràn đầy đào tâm. Vừa lúc đó, mới Lam khoa học kỹ thuật công ty lão tổng đào tổng số một cái khác phó tổng Vu tổng đã tới, đối Trương tổng hỏi, phiên dịch sự tình giải quyết xong ư? Đào tổng số Vu tổng là vừa từ nơi khác trở về, trên đường biết trong nhà ra chút tình hình. Lão Trương dùng xuống ba chỉ trỏ Giang Hạo bên kia. Đào tổng số Vu tổng nhìn thấy Giang Hạo sau hơi sững sờ, bọn hắn cũng từng thấy Giang Hạo, quay đầu nhìn về phía Chu Hân Nghiên, đây không phải là ngươi bạn trai à? Chu Hân Nghiên cười cười, là. Trương Tổng nói, Giang tiên sinh nhưng là giải quyết xong chúng ta đại phiền thoái, tới liền tiếp thủ phiên dịch giới thiệu công tác. Đào Tổng đối với Chu Hân Nghiên rỗi ra ngón tay cái, vô cùng tốt, vì công tác, thanh bạn trai đều kính dâng đi ra. Đào Tổng đi tới, cùng Colombia khách nhân gặp mặt nắm tay, song phương hàn huyên, Giang Hạo làm đồng thành phiên dịch, phải biết, cùng truyền cũng là cao cấp nghề nghiệp, trên căn bản đều theo chiếu tiếng đồng hồ thu phí, một ngày thù lao hơn mấy ngàn vạn làm bình thường. Chư vị, xuất hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, ta an bài dạ yến, khoản đãi ở xa tới khách nhân. Đào Tổng cười cho biết. Chương 478, Cặn bã Hạo. Các khách nhân đi ra ngoài, Đào Tổng đối Giang Hạo đưa tay ra, hai người nắm tay, Giang Hạo, lần này thực sự là rất cảm tạ, nhưng cho chúng ta cứu khẩn trương. Bạn gái có mệnh, ta cái nào không dám đến. Giang Hạo tiếu tiếu nhìn về phía Chu Hân Nghiên một mặt hài lòng, trong lòng rất là kiêu ngạo. Lúc ăn cơm, Giang Hạo dùng tiếng Tây Ban Nha cùng bọn này Colombia người chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng thanh Đào Tổng, Trương Tổng đám người kéo vào được, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng lại không ai cảm giác được nói rõ trao đổi cản trở. Giang Hạo một người liền đem một đám ngôn ngữ không thông người cầu thông lại với nhau. Dạ yến sau khi kết thúc, bọn này Colombia nhân đạo cùng Giang Hạo thành bằng hữu, biệt ly lúc đều đến cùng Giang Hạo cáo biệt, phiên dịch bồi tiếp khách nhân rời đi, cơm cửa tiệm lưu lại một quần người nhà. Nhìn thấy khách nhân lên xe rời đi, Đào Tổng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Giang Hạo, ngươi và Hân Nghiên quan hệ, ta gọi ngươi một tiếng em rể không thành vấn đề. Đương nhiên, vinh hạnh của ta. Giang Hạo nói, ngươi phải giúp ta. Đào Tổng nói, Giang Hạo hơi sững sờ, làm sao giúp? Em rể, hạng mục này, ta muốn lấy xuống, ngươi có thể tạo được rất tốt cầu thông tác dụng, có nguyện ý hay không giúp ta một chút, làm thành một cái đơn, ta cho ngươi theo như chào hàng trích phần trăm, như thế nào? Đào Tổng làm trực tiếp nói ra, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, muốn nhân gia hỗ trợ, đương nhiên phải trả giá thù lao tương ứng, so với lời ngon tiếng ngọt càng có thể đả động người chính là tiền tài. Giang Hạo nhìn về phía Chu Hân Nghiên, hắn là không sao cả, Chu Hân Nghiên nhưng có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, Giang Hạo suy nghĩ một chút, Đào Tổng, ta chỉ có thể nói thử xem, buôn bán sự tình ngài cũng biết, chưa từng có 100%, đúng. Đào Tổng nở nụ cười, này là đủ rồi. Quay đầu lại ta khiến người ta thanh vụ giao dịch này hết thảy sản phẩm tư liệu phân phát Hân Nghiên, ngươi nhìn kỹ một chút. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên về đến nhà, xuống xe taxi hướng về trong tiểu khu chạy, Chu Hân Nghiên liền ôm chặt tay của đàn ông cánh tay, một mặt ngọt ngào kiêu ngạo dáng vẻ, Giang Hạo nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Hi hi hi, chính là cảm thấy hôm nay lão công thật đẹp trai. Chu Hân Nghiên điềm nhiên hỏi. Hai người đi vào thang máy, Chu Hân Nghiên liền treo ở Giang Hạo trên người, mở cửa phòng. Chu Hân Nghiên còn mang theo Giang Hạo, Giang Hạo gõ gõ nữ nhân cái chán, ngươi sẽ không là uống nhiều quá. Hi hi hi, không uống nhiều, chính là cảm thấy lão công ngươi tốt xoái. Chu Hân Nghiên nói lần nữa. Lão công ngươi biết không, dựa theo đảo luôn nói theo như chào hàng cho ngươi tính trích phần trăm, ngươi khoản này nếu như đảm thành rồi, đủ ta nửa năm tiền lương, lão công thật là lợi hại. Chu Hân Nghiên nói. Còn không biết có được hay không đây này. Giang Hạo cười cho biết. Nhất định thành, lão công vô địch. Chu Hân Nghiên giơ nắm đấm hô. Lão bà, ngươi đi tắm trước. Ta không rửa. Vậy ta đi rửa rồi. Hi hi hi, có muốn hay không ta cùng ngươi? Giang Hạo cảm thấy con mụ này khẳng định uống nhiều quá, vừa vặn không cảm thấy, hiện tại bắt đầu phát tác, uống hai ly rượu đỏ tiểu bộ dáng như vậy, về sau cũng không thể làm cho nàng uống nhiều rượu. Ngươi sau ngươi cũng không nên uống rượu, ngươi tiểu lượng này có thể không thành. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên nằm nhoài tại Giang Hạo cái cổ một bên. Lẹ lưỡi khinh khẽ liếm lấy Giang Hạo vành hai, cảm thấy rất chơi vui, ta dùng trước đều không uống rượu. Hôm nay ngươi tại ta mới uống, về sau không có lao công thời điểm, ta Chu Hân Nghiên tuyệt đối không uống rượu. Giang Hạo một cái ôm lấy nữ nhân, đi, dẫn ngươi đi rửa giấy. Ta muốn ba ba ba. Chơi nước là, hai chúng ta đồng thời. Ừm, mang lên tiểu hoàng vịt, còn có kêu thảm thiết gà. Đừng hiểu lầm, thật chỉ là chơi nước. Tắm rửa sau đó hai người trở về trên giường. Chu Hân Nghiên một mặt thỏa mãn tựa ở nam người bên người, Giang Hạo mở ra Chu Hân Nghiên máy tính, tiếp thu biểu kiện, mở ra file bắt đầu nhìn lên mới Lam công ty phát tới tư liệu. Với bắt đầu Chu Hân Nghiên vẫn cùng Giang Hạo đồng thời xem, từ từ bắt đầu mí mắt đánh nhau, ôm Giang Hạo hông của, kề sát ở Giang Hạo bên người chậm rãi ngủ thiếp đi. Giang Hạo nhìn xem ngủ say nữ nhân, cười cười, tiếp tục xem tư liệu. Lần này những Colombia đó người mua xăm chính là công khống thiết bị, công khống thiết kế rất nhiều lĩnh vực, còn có phần mềm cùng phần cứng. Phần cứng phương diện mới Lam khoa học kỹ thuật không phải người có quyền, bọn hắn chủ yếu làm phần mềm cùng cho khách hàng cung cấp kỹ thuật chống đỡ những này nghiệp vụ. Một mực nhìn thấy dạng sáng 3 điểm nhiều, Giang Hạo rốt cuộc đem những tài liệu này toàn bộ xem xong, cho dù hắn có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, lập tức ghi nhớ nhiều đồ như vậy, cũng vi cảm thấy có phần đầu căng, nghỉ ngơi ngủ. Khép lại sổ ghi chép đặt ở trên tủ đầu giường, đi xuống giật giật thân thể nằm xuống, Chu Hân Nghiên mơ mơ màng màng ân một tiếng, lật ra một người đưa lưng về phía Giang Hạo, Giang Hạo từ phía sau ôm nữ nhân, để tay tại rồi giao nơi, thân thể kề sát ở nữ nhân đầy đặn vịnh cao vị trí. Ngủ. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền theo Chu Hân Nghiên cùng đi đến công ty, tiếp tục làm phiên dịch cùng thuyết khách, về phần cái kia chết đại lao sư tự nhiên là không cần đến rồi. Song phương tiến hành câu thông, mới làm khoa học kỹ thuật cũng lấy ra rất lớn thành ý, đám này khách nhân cũng là mang theo thành ý tới, từ giá cả, phục vụ cùng chất lượng tiến tới đi so với, cuối cùng dùng 5 ngày thời gian, bước đầu quyết định cuộc trao đổi này, ký kết bước đầu ý đồ, giá trị tổng cộng 34 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng Giang Hạo lấy được 300 ngàn tiền thưởng, một phần là nghiệp vụ trích phần trăm, còn có một phần phân là phiên dịch chi phí, đơn tính phiên dịch chi phí liền muốn hơn vạn đây, nhưng không tiện nghi. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chúc mừng, hai người thả một ngày giả, đồng thời lái xe tới đến bờ biển, mị mị ăn một bữa tiệc lớn, sau đó chạy đến trên bờ cát chơi. Nhìn xem lui tới đám người, Giang Hạo nói ra, lão bà, ta cảm thấy ta thiệt thòi lớn hơn rồi, về sau cũng không tới nữa. Chu Hân Nghiên sững sờ, làm sao vậy? Giang Hạo sát vào Chu Hân Nghiên bên tai nhỏ giọng nói, ngươi xem những nữ nhân kia, ăn mặc áo tắm sẽ không mấy cái đẹp mắt, ta lão bà nhiều đẹp đẽ, những người đàn ông kia không được liếc mắt hướng về ngươi bên này nhìn, ngươi nói ta có ăn hay không thiệt thòi. Chu Hân Nghiên ôm theo Giang Hạo lỗ tai, thở phì phò nói, ngươi còn muốn xem còn lại đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Giang Hạo ngây ngốc nhìn xem Chu Hân Nghiên, suy nghĩ của ngươi có phần kỳ hoa, lẽ nào trọng điểm không phải ta đang khích lệ ngươi vóc người đẹp rất xinh đẹp ư? Hừ, ta liền nghe ra ngươi xem khắp cả toàn bộ bãi biển nữ nhân, bằng không làm sao ngươi biết ta xinh đẹp nhất? Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo giơ tay lên làm dáng đầu hàng. Xem lần thế gian phồn hoa, mới biết quốc sắc khuynh thành, hiện tại, mặc ngươi xử trí, chỉ cần ngươi cam lòng, liền đánh chết ta. Giang Hạo nói xong, chơi xấu lấy tay đi kéo kẹt Chu Hân Nghiên. Chu Hân Nghiên cái nào chịu được cái này, lập tức cười hố néo người né tránh, hai người cười đùa làm một đoàn. Tốt thú vị một ngày, Chu Hân Nghiên lại bắt đầu công tác, Giang Hạo đi tới chính mình bên kia đọc sách, hắn cầm sách nhưng có chút đờ ra. Chính mình có muốn hay không làm chút chuyện gì đây, hiện tại trên căn bản chính là miệng ăn núi lở trạng thái, chính mình có muốn hay không cân nhắc khai thác một cái sự nghiệp. Mình có thể làm cái gì? Mở nhà hàng, làm to chủ thật giống không ra làm sao. Mở một cái súng ống câu lạc bộ, nha. Cái này tại Trung Quốc phê duyệt chi nghiêm ngặt, quản lý chi rườm rà, có thể đem một người bức tử, từ bỏ. Bán tiền câu lạc bộ không bao nhiêu mỡ. Chuyên trách phiên dịch, đặc biệt là ngày, Italy, tiếng Tây Ban Nha, đoán chừng là cái kiếm tiền điểm, lần này không phải kiếm được một bút ta. Đúng rồi, mình có thể cùng động vật câu thông thậm chí thuần phục, có thể làm một nhà cửa hàng thú cưng, hoặc là sủng vật bệnh viện các loại. Nha, bán đi chính mình âu yếm động vật, cái này có phần không tốt. Ken. Giang Hạo trong đầu sáng lên một chiếc đèn, nếu như mình mở một cái song tu công pháp nghiên cứu tiểu đội, không biết sẽ có hay không có người báo danh do đó hỏa lên, ngươi xem một chút hiện tại có không ít cái gì ích cốc giảm béo tiểu đội, không phải thật tốt sao, hiện tại có công có thể vấn đề nam nhân cũng không ít, hút thuốc uống rượu đánh bài, hết sạch thân thể của nam nhân. Cái gì, ngươi nói cường tráng? Đó là hư, ngươi khiến hắn chạy cái 1000 mét thử xem, ngoại trừ bình thường chú ý rèn luyện, có thể bằng ô không mấy cái. Đến cuối cùng bọn hắn sẽ đem phổi đều thở đi ra. Bất quá cái ý niệm này cũng chính là tự sướng một cái mà thôi. Nếu như hắn thật sự dám làm, đoán chừng yếu không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đánh không phải thanh lý mất. Giang Hạo phát hiện, mình ở điện ảnh thế giới thật giống Quát Tháo Phong Vân dáng vẻ, đã đến thế giới hiện thực, kỳ thực chính là người bình thường. Mình ở điện ảnh thế giới lẫn vào vui vẻ sung sướng, đó là ỷ vào tiền tri ưu thế, mà không phải mình mạnh bao nhiêu. Cho nên về sau chứa đựng ít bức, ngươi còn là một cặn bã. Chương 479, từ giờ trở đi ta chỉ làm một sự kiện, giết. Đoạn này nói về Nhật Bản ta đọc mà khó chịu quá. Trưng cầu ý kiến là có nên bỏ qua không? Chẳng lẽ mình về sau thật sự muốn làm một cái an tĩnh tiểu bạch kiểm? Không không không. Hắn đông nhiên nghĩ đến, chính mình nhưng thật ra là có công tác, công việc của mình không phải là vũ trụ bản giao hàng tiểu ca sao, thay những kia khách hàng thu thập vật phẩm cùng cảm thụ, liền là công việc của mình. Chỉ bất qua có phần khác hẳn với người thường mà thôi. Hô! Giang Hạo thở ra một hơi, cũng còn tốt, mình không phải là cái người rảnh rỗi. Liên ở Giang Hạo cảm khái mình là một cái có công tác người lúc, trong đầu đống nhiên truyền đến đốt một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn dám khẳng định, đây không phải hệ chặt tiếng nhắc nhở. Nhanh như vậy liền đến mới nhiệm vụ ư? Giang Hạo nhanh chóng mở ra hệ thống bảng tra nhìn lên, chờ hắn sau khi xem xong đã trầm mặc, sau đó nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm nữa lão tử cũng nhận, nếu như cái này nhiệm vụ không tiếp, uổng là người Trung Quốc. Gợi ý của hệ thống, có khách hộ nhìn điện ảnh Kim Lăng 13 châm, được trong điện ảnh tàn khốc giết chóc khiếp sợ. Khách hàng yêu cầu, tiến vào điện ảnh thế giới, giết chết Nhật Bản binh thu thập giết chóc giá trị. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức tối đa, thu hoạch 10.000 điểm giết chóc giá trị tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về, thu thập giết chóc giá trị càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Mặt khác nói rõ, vì khích lệ đồ đần thu thập viên, đặc sớm công bố khen thưởng, một điểm giết chóc giá trị hối đoái một trời sinh mệnh, thu thập viên, có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, tất cả đều nắm giữ ở ngươi trong tay mình. Khác mặt khác nói rõ, không sai, thượng một cái nhiệm vụ thiết huyết chiến sĩ cũng là ta ban bố. Nếu như lần này lại cá ướp muối, ta tiểu rốt cuộc không dưới nhiệm vụ. Nhiệm vụ truyền đạt, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Quan bế hệ thống bảng, Giang Hạo mở ra điện thoại máy truyền tin, lần nữa nhìn lên điện ảnh Kim Lăng 13 châm, trước đó hắn đã từng nhìn thêm mấy lần, bất quá hắn chuẩn bị lại nhìn mấy lần, thanh bộ phim này nhớ trong đầu. Năm 1937 ngày 13 tháng 12, Sâm Hoa quân Nhật công hãm Nam Kinh, bộ phận quan chức bỏ thành lưu vong. Đến hàng mấy chục ngàn Z quân dân trở thành tù binh, mấy trăm ngàn Z quân dân gặp phải tàn nhẫn giết chóc, Nam Kinh toàn thành bị trở thành một mảnh tử địa. Cái kia chàng tàn sát, được gọi là hiện đại văn minh trong lịch sử tối tăm nhất một tờ. Một ngày kia, quân Nhật lửa đạn nổ ra thành Nam Kinh môn, tuyệt diệt nhân tính người xâm lược đối tay không tấc sắt Z bình dân tiến hành rồi dài đến 6 chu thảm tuyệt nhân hoàn đại quy mô tàn sát. Tiêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tan nát tâm can, thi hải khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, mười hướng cố đô, lục triều kim phấn, liền như vậy luân hãm hủy diệt, hơn 30 vạn tiên hoạt sinh mệnh bị tàn sát. Đây là một cái quốc gia, một cái dân tộc vĩnh viễn không thể xóa đi bóng mờ, vĩnh viễn không thể quên được đau xót. Đây là một đoạn huyết lệ lịch sử, là một đoạn cực khổ lịch sử, càng là một đoạn khuất nhục lịch sử. Về phần đám kia nữ học sinh cùng mấy cái gái điếm cố sự, chỉ là cả Nam Kinh đại đồ sắt bên trong một màn mà thôi. Đọc sách, trà tư liệu. Giang Hạo quyết định đem đoạn lịch sử kia, có thể xem tư liệu toàn bộ xem xong, hắn không biết hữu dụng hay không, cái gì có thể dùng tới, nói chung hắn đều muốn xem. Đi ở trên đường, nhìn xem qua lại vãng lai dòng xe cộ đoàn người, vui cười đùa giỡn hài tử, tay trong tay đồng hành tình nhân, Giang Hạo đột nhiên sinh ra một loại cảm khái, hôm nay cuộc sống hạnh phúc thật sự đến từ không dễ, là vô số tiên liệt dùng tiên huyết lát thành. Giang Hạo tư nhân đồ thư quán lại mở rộng rồi, lập tức có thêm mấy vạn quyển sách, không ngừng bao quát cái kia chàng tàn sát sự thật lịch sử tư liệu, còn có toàn bộ quân Nhật xâm hoa hết thể chiến đấu, bọn hắn bố trí, nhân viên, tướng lĩnh, hành động phương lược, bên trong ngày quan hệ, thế giới hoàn cảnh vân vân. Chu Hân Nghiên tình cờ đi tới Giang Hạo thư phòng, nhìn xem vậy được đống sách đều nói một câu xúc động, ngươi mua nhiều như vậy sách nhìn đến xong a? Từ từ xem đi. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên lật qua lật lại phía trên nhất một ít sách vở, nhẹ nhàng đọc lên danh tự, quân Nhật xâm hoa 8 năm kháng chiến lịch sử. Chiến tranh kháng Nhật, không thể quên lại kháng chiến, Z chiến tranh kháng Nhật lịch sử, sự kiện cầu lư câu, 813 Tùng Thượng Hải kháng chiến, Nam Kinh bảo vệ chiến, Từ Châu hội chiến, Vũ Hán hội chiến, Trung Nguyên kháng chiến, Tấn Tuy kháng chiến, Hồ Nam Tứ Đại hội chiến, Mân, Chiết Can kháng chiến, Việt Quế Kiềm Điền kháng chiến, Viễn Trinh Ấn Sa kháng chiến, Toàn dân kháng chiến khí tráng Sơn Hà, Dân Quốc hồ sơ. Ông trời của ta, tất cả đều là chiến tranh kháng Nhật thư tịch, ngươi tại sao lại thích nghiên cứu đoạn lịch sử kia rồi? Chu Hân Nghiên hỏi, quên lịch sử, liền mang ý nghĩa phản bội, người Do Thái đã nói, người Trung Quốc quá dễ quên một ít chuyện, Nam Kinh đại đồ sát, hơn 30 vạn đồng bào, 14 năm kháng chiến, 35 triệu quân dân. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, thời gian loáng một cái một tháng trôi qua, một tháng này Giang Hạo liên tục đọc sách, đồng thời điều chỉnh trạng thái của mình. Hôm nay, Chu Hân Nghiên đi làm, Giang Hạo đi tới nhà của chính mình, ngồi trên ghế dựa nói một tiếng, là thời điểm bắt đầu. Mở ra hệ thống bảng. Ý niệm đang tiếp thu nhiệm vụ cái nút thượng trọng trọng điểm đi xuống. Soạn. Giang Hạo thân ảnh biến mất ở trong phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giang Hạo chỉ cảm thấy nhất cổ lạnh giá khí tức xuyên thấu qua da thịt hướng về trong thân thể của hắn xuyên. Giang Hạo nhìn xem chính mình trên người, mặc một bộ ngắn tay thương cảm đại quần cộc, trên chân còn có một đôi dép lê. Dựa vào, này không phải là mình xuyên qua trước quần áo A. Ký ức, không có một điểm. Lần này là hoàn toàn khỏa thân càng, hắn chính là Giang Hạo, đầu đuôi chính mình. Hệ thống không có an bài cho hắn thân phận, thậm chí ngay cả một điểm ngụy trang cũng không cho, cứ như vậy mạnh mẽ đem hắn kéo vào. Chu vi một mảnh sương mù, trong lỗ mũi tràn đầy mùi khói thuốc súng nói, bốn phía phòng ốc sụp đổ, chỉ còn dư lại một đống đổ nát thê lương, nơi xa còn có ánh lửa cùng bay lên bụi mù, Giang Hạo còn có thể nghe được âm nhạc thương pháo thanh. Liên ở Giang Hạo cân nhắc phải làm sao lúc, chợt nghe nơi xa trong phòng truyền đến một trận nữ nhân kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Vương Bắt Đản nhóm, thả ta ra. Giang Hạo ánh mắt méo một cái, thuận tay cơ lấy bên cạnh một cái to bằng cánh tay một côn, hướng về nữ nhân rít gào địa phương chạy đi. Đây là một nơi sụp nửa bên tường viện, bên trong còn có hai gian hoàn hảo phòng ở, tiếng kêu thảm thiết chính là từ trong đó truyền tới. Giang Hạo cọ xông vào, cửa phòng không có khóa bế, hắn cất bước hướng vào trong nhà, vào mắt xem đến đứng ở cửa một cái nắm thương Nhật Bản binh, mà một tên khác đã thoát quần của mình, chính đè lên một người phụ nữ thi bạo. Giang Hạo xông tới, cái kia nắm thương binh sĩ mãnh liệt xoay người, trong tay lưỡi lê nhắm ngay Giang Hạo, liền muốn đâm ra đến. Ta đi ngươi mô mô. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một côn lấy trường thương tư thế hướng về Nhật Bản binh đầu đâm tới, một côn không có nhọn, căn bản chọc không mặc người, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản nó giết người. Giang Hạo một côn đùng một cái chọc đạo cái kia Nhật Bản binh thái dương huyệt vị đưa, sức mạnh khổng lồ, để cái kia Nhật Bản binh đầu lập tức dập đầu ở trên vách tường. Đùng. Nhật Bản binh đầu nhất thời vỡ vụn thành tàn bã, tiên huyết vốc vung đầy đất. Không chỉ như vậy, Giang Hạo ôm nỗi hận mà ra, toàn lực đánh ra, một côn chọc bạo Nhật Bản binh đầu sau, lại chọc đã đến trên vách tường, mạnh mẽ thanh vách tường chọc ra một cái lỗ thủng. Một cái khác Nhật Bản nghe được phía sau động tĩnh, vừa vận chuyển qua nửa người, Giang Hạo đã đến phụ cận, tay không nắm lấy cổ của hắn dùng sức sau này vốn một cái. Giang giác. Cái kia Nhật Bản binh cổ dĩ nhiên mạnh mẽ được xoay chuyển 250 độ, thân thể dầm một tiếng ngã trên mặt đất, ngã xuống lúc, trả lộ ra đáng xấu hổ vị trí. Nữ nhân giờ khắc này cũng không vùng vẫy, ánh mắt trống rỗng nhìn xem nóc phòng, phảng phất linh hồn đã tiêu tan. Giờ khắc này trên người cô gái quần áo được lột sạch, Giang Hạo nói một câu, mặc quần áo vào. Nhưng sau lùi ra, bên trong gian phòng truyền ra vài tiếng nữ nhân kêu gào thê lương, sau đó lại truyền tới vài tiếng lưỡi lê chọc vào trong thịt thanh âm. Giang Hạo trong lòng run rẩy, nhưng không có động. Quá rồi 2 phút, Giang Hạo vào nhà liền thấy cái kia trên đất Nhật Bản binh, trên người dùng lưỡi lê chọc vào vài đao, máu me đầm địa. Mà người phụ nữ kia, dùng chùy thủ xuyên thấu lồng ngực của mình. Giang Hạo yên lặng lùi ra khỏi phòng, bắt đầu đới ra cái kia bị hắn chọc bể đầu quỷ binh quân trang áo đông. Người này hình thể so với Giang Hạo yếu thấp một ít, bất quá quân trang dãy số phổ biến hơi lớn, Giang Hạo miễn cưỡng có thể mặc dưới. Trên cổ áo dính rất nhiều máu dấu vết, Giang Hạo bình thời là một cái làm thích sạch sẽ người, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được này rất nhiều. Thanh hai cái Nhật Bản bình trang bị thu sạch lên, một bộ mang ở trên người, một bộ khác thu nhập không gian. Bà tám đại nắp súng trường 2 con, dưa bở lôi 4 viên, đạn cùng 4 cái, tổng cộng 180 phát, lưới lê 2 thanh, ba lô 2 cái, quân Nhật mỗi người trong túi đeo lưng đều chứa rất nhiều vật tư, quân thảm, lương khô, áo mưa, bộ binh thiêu, ấm nước, hộp cơm, kính gió, găng tay, túi cấp cứu các loại. Lại quay đầu liếc mắt nhìn cái kia cái thi thể của nữ nhân, tại trong phòng tìm tới một vò dầu, đùng ngã tại trên bệ cửa sổ, lấy ra cái bật lửa nhen nhóm. Đại hỏa hừng hực bốc cháy lên. Giang Hạo cầm lấy mũ sắt chụp tại trên đầu mình. Từ giờ trở đi ta chỉ làm một chuyện, giết giết giết bà. Chương 480, giết một, chúc mừng. Đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị 1 điểm. Đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị 1 điểm. Liên ở vừa vặn Giang Hạo cái kia giết Nhật Bản binh thời điểm, trong đầu truyền đến 2 tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giờ khắc này Giang Hạo mới có thời gian mở ra hệ thống bảng. Nhiệm vụ đường tiến độ đã biến thành 20.000, Giang Hạo lui ra hệ thống, sau đó đóng cửa gợi ý của hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ, không lấy cái gì gợi ý của hệ thống rồi, chỉ cần lao tử bất tử, liền tại cái vị diện này giết hắn cái long trời lở đất. Hắn đã quyết định chủ ý, cái gì nhiệm vụ hoàn thành hay không hoàn thành, chẳng qua lão tử chết trở lại, không phải là một cái hệ thống khen thường sao, lão tử có khả năng. Tìm tòi. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng tiếng Nhật. Giang Hạo tâm tư hơi động. Hướng về cái hướng kia đi tới. Chuyển qua một cái đổ nát thê lương sau, Giang Hạo liền thấy một cái không lớn trên đường phố, ngang dọc tứ tung ngược lại vô số thi thể, máu nhuộm đỏ mặt đất, đã biến thành màu tím đen, xem những người đó quần áo cũng biết là rét dân chúng, có nam nhân, có nữ nhân, có lao nhân, có phụ nữ, có hài tử, các loại tử trạng. Tuy rằng Giang Hạo giết qua rất nhiều người, hãy nhìn đến cảnh tượng như thế này, trong lòng như trước gây nên cực kỳ chấn động mạnh động, trong lòng điên cuồng mắng. Người Nhật Bản, mà mẹ nhà mày, mà mẹ nó các ngươi tổ tông. Đúng lúc này, từ bên cạnh phòng nát tử sau chuyển ra 5 cái Nhật Bản binh, từng cái trong tay bưng bà tám đại nắp, dẫn đầu một cái nhìn thấy Giang Hạo sau ngẩn người một chút, giơ thương đối với Giang Hạo, thấy rõ là cái ăn mặc quân Nhật quân phục ra hỏa, kêu lớn, ha, ngươi là cái nào cái tiểu đội, tại sao một người? Giang Hạo ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, ta cùng tiểu đội phân tán, chính đang tìm bọn hắn. Giang Hạo đáp lời tự nhiên dùng tiếng Nhật, hơn nữa là gấu bản khẩu âm, hệ thống tưởng thưởng tiếng Nhật kỹ năng, có thể để cho hắn tùy ý chuyển đổi Nhật Bản các nơi khẩu âm. Tiến công Nam Kinh bộ đội chủ lực là quân Nhật thứ 6 sư đoàn, thứ 6 sư đoàn lại gọi gấu bổn quân đoàn, là quân Nhật tại thế chiến thứ 2 bạo phát trước 17 cái phòng sư đoàn một trong, trang bị hoàn mỹ, chiến đấu tác phong dã man dũng mãnh, xếp thành mà cùng nơi đóng quân, cùng với binh lính của bọn họ, đều là đến từ gấu bản. Không sai, chính là cái kia nhìn lên manh manh đi gấu bản gấu, ngươi xem hắn hiện tại thành cái gì hữu hảo thành thị, nhưng hắn lại là Nam Kinh đại đồ sát trong lúc, tham dự hung ác chủ yếu nhất quân Nhật bộ đội một trong. Ngươi là cái nào cái tiểu đội cái này hạ sĩ ngũ trưởng hỏi. Dưới trong thôn 3, Giang Hạo vừa vặn giết đến cái kia hai cái Nhật Bản binh trong, bị hắn vặn gãy cái cổ ra hỏa kia chính là một cái ngũ trưởng. Giang Hạo xem qua quân đội của hắn tay điệp, biết cái này ra hỏa lai lịch. Cái kia bị hắn chọc bể đầu ra hỏa gọi, dựa vào, quản hắn mẹ tên gì. Cái kia ngũ trưởng nhìn một chút Giang Hạo, nói ra, ta lệnh cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ đi theo ta, thẳng đến tìm tới quân đội của ngươi đến. Giang Hạo gật gật đầu, đi tới trong đội ngũ. Mấy người kia nhìn một chút Giang Hạo, cũng không hề nói gì. Cái kia ngũ trưởng lần nữa hạ lệnh, tiếp tục tìm tòi, nhìn thấy người sống liền giết. Giang Hạo đứng ở đội ngũ phía sau cùng, cắn răng nhìn xem mấy cái này xuất sinh, giết, lao tử trước hết giết các ngươi. Phúc! Giang Hạo ưỡn một cái trong tay bà tám đại nắp, lưới lê mạnh mẽ đâm vào khoảng cách gần hắn nhất một cái da hỏa sau não, lưới lê từ sau não xuyên qua yết hầu, từ da hỏa kia trong miệng xuyên ra đến. Gia hỏa kia liền cứ gọi đều không kêu một tiếng liền ngỏ rồi. Giang Hạo giơ thương, gia hỏa kia liền treo ở thương thượng. Vèo. Giang Hạo đống nhiên vừa kéo lưỡi lê, cỗ thi thể kia mới phổ thông ngã trên mặt đất. Giang Hạo lần nữa nhảy tới trước một bước, trong tay lưỡi lê phốc phốc hai lần, thanh phía trước hai tên gia hỏa toàn bộ đâm xuyên, một cái chọc đã đến cái cổ, một cái khác đâm xuyên phía sau lưng, lưỡi lê từ lồng ngực xuyên ra đến, đâm thủng trái tim, người này rốt cuộc hét thảm một tiếng. Một tiếng hét thảm đã kinh động phía trước hai người lập tức xoay người, liền thấy sau lưng đồng bạn đã bị chết ba cái. Có người vừa muốn giơ tay, giờ khắc này khoảng cách Giang Hạo có xa 4, 5 mét, Giang Hạo trong tay súng trường soạt ném ra ngoài, lưỡi lê lại như cây lao như thế, mạnh mẽ đâm vào cái kia Nhật Bản binh lồng ngực, trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Cái kia ngũ trưởng rốt cuộc phản ứng lại, giơ thương liền muốn xạ kích, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên một thắt eo, hướng về bên cạnh lăn một vòng, cái kia ngũ trưởng lập tức mất đi Giang Hạo tung tích. Nhanh chóng thay đổi đầu thương, đống nhiên một cái sám xịt ra hỏa bay đến, bột một tiếng chính giữa cái này ngũ trưởng đầu. Giang Hạo ném ra này cục gạch sức mạnh 10 phần, lập tức liền đem ngũ trưởng đập vung lên cái cổ. Đúng lúc này, Giang Hạo dưới chân phát lực cọ thoáng qua, một phát bắt được ra hỏa kia đầu mạnh mẽ nhất chuyển. Giang giác giang giác. Người này đầu được xoay chuyển 300 độ, thiếu một chút liền muốn đứt đoạn mất. Năm cái Nhật Bản binh, chỉ dùng 3-4 giây, mấy cái động tác mau lẹ liền tất cả đều bị Giang Hạo thẳng thắn dứt khoát giết chết. Giang Hạo không có một khắc trì hoãn, thanh mấy bộ thi thể toàn bộ ném đến bên cạnh một chỗ lảo đảo trong phòng hư, lập tức động thủ bới ra cái kia ngũ trưởng quần áo. Gia hỏa này vóc người tương đối cao, gần như chừng 1 thước 8, cái này thân cao tại bây giờ người Nhật Bản bên trong tuyệt đối là vóc người cao rồi. Nếu không phải vì hắn thân quần áo này, Giang Hạo tuyệt đối sẽ không cùng hắn chơi cái gì viên lạch. Rất nhanh cái này ngũ trưởng đã bị bới ra thành heo nhăn bóng, chỉ để lại một cái khó coi đâu đang bố. Giang Hạo đổi này thân vẫn tính hợp thể quần áo, giày số đo cũng gần như, lần này thoải mái hơn, ba lô tự nhiên đổi lại ngũ trưởng ba lô. Giang Hạo thanh năm người xuống trường thu sạch tiến không gian, chả có trên người bọn hắn đạn, lưu đạn, những vật khác toàn bộ từ bỏ, chủ yếu là không gian có hạn, hắn không muốn để cho những thứ vô dụng này vật tư chiếm dụng quá nhiều không gian. Chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này, Giang Hạo thanh thả ở bã lỗ sau lưng trong quân đội tay điệp lấy ra nhìn một chút, xả xạ kỳ tây, dựa vào. Vẫn đúng là hội đặt tên, thứ 6 sư đoàn thứ 2 lữ đoàn thứ 2 liên đội thứ 2 trung đội tiểu đội thứ 2. Một tên ngũ trưởng. Sao nhất quán chết ngươi đây này? Giang Hạo đứng lên, nơi này xem xét, ở bên cạnh tìm tới một cái chân nhỏ thô gỗ thô, dùng sức đâm một cái vách tường, vốn là chỉ còn nửa bên vách tường lảo đảo phòng ở. Một tiếng vang ầm ầm sụp, thanh bầy xuất sinh này toàn bộ chôn ở phía dưới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến thương pháo thanh. Nói rõ bây giờ còn có người tại chiến đấu, thành Nam Kinh còn có người đang chống cự, hắn đoán chừng, hắn hiện tại vị trí khu vực, là bị quân Nhật đã càn quét chiếm lĩnh địa phương, những này giải rác binh sĩ, một ít cố, đang tiến hành thanh lý hành động. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhấc lên thương hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi. Trên đường, Giang Hạo nhìn thấy vô số thi thể. Hắn chỉ đi tới mấy trăm mét, liền nhìn thấy thượng trăm cỗ thi thể. Tiên huyết đã sớm ngưng kết thành màu đen. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh. Các nam nhân hé miệng, tựa hồ là đang vì vận mệnh gào thét, các nữ nhân hầu như đều thân thể trần truồng, các nàng được những kia xúc sinh trà đạp sau, chả bị lưỡi lê vô tình xuyên thấu thân thể, ánh mắt của các nàng trừng lớn, nhìn xem bầu trời âm trầm, phảng phất lại hướng trời cao lên án, vì sao để cho mình trải qua như thế cực khổ. Các nàng chết không nhắm mắt. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút cảnh tượng, chỉ cảm thấy ngực chắn được khó chịu. Chương 481, giết hai. Đứng lại cho ta. Rầm rầm rầm. Bên cạnh một lối đi truyền đến Nhật Bản binh tiếng gào, theo sát phía sau chính là mấy tiếng súng vang, Giang Hạo tinh thần chấn động, nhanh chóng hướng về cái hướng kia chạy đi. Giang Hạo mới xuất hiện ở cái này giao lộ, xa xa nhìn thấy hai cái ăn mặc vải xanh trưởng áo giữ lại sóng vai phát nữ hải tử từ một đầu ngõ nhỏ chạy đến, mới vừa chạy tới mười mấy bước, mặt sau tiểu lao ra bốn cái Nhật Bản binh, hắn bên trong một cô gái dưới chân trượt đi, trong tay cái dương liền bay ra ngoài. Một cô gái khác vừa nhìn, nhanh chóng xoay người lại dịu nàng. Trong miệng lo lắng hô, mau hơn, nhưng vào lúc này, mấy cái kia Nhật Bản binh đã chạy đến phụ cận, có người một cái bay nào, liền đánh gục một cô gái, ngã sấp xuống cô gái kia còn không đứng lên, đã bị một cái khác đuổi theo tới binh sĩ để lại. Hai cô bé rít gào lên. Mấy cái kia Nhật Bản binh lại cười ha ha lên, dùng tiếng Nhật hô, lần này xem các ngươi chả chạy trốn nơi đâu. Một cái da hỏa trên tay hơi dùng sức, xoạt một tiếng, liền đem dưới thân nữ hải cổ áo bị kéo rách rồi. Mụ mụ, mụ mụ. Nữ hải tử hoảng sợ kêu khóc hô mụ mụ. Nhưng là mụ mụ của nàng đã sớm đã bị chết ở tại người Nhật Bản đồ đao dưới. Một cái khác nắm lấy nữ hải ra hỏa, cũng đang dùng lực lôi kéo nữ hải quần áo, cô gái kia không được dùng sức dây rủa, hai người khác vừa nhìn, dồn dập bỏ lại thương thượng đến giúp đỡ đè lại tay của cô bé cánh tay, ha ha ha, lần này nhìn ngươi còn thế nào động. Xé tan. Nữ hải quần áo được xé vỡ. Lộ ra trắng toát mềm mại trước ngực, nữ hải phát ra rít lên một tiếng, chín. Giang Hạo cách bọn họ còn có 40, 50 mét xa, nhìn muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, bằng tốc độ nhanh nhất xông tới, trong miệng hét lớn một tiếng, bắt giác, các ngươi đang làm gì. Mấy tên kia sững sờ, dương mắt nhìn về phía sông tới Giang Hạo, không biết cái này ngũ trưởng có ý gì, lẽ nào đồ thành không phải mệnh lệnh của thượng cấp A. Giang Hạo rụng gầm lên âm thanh chấn trụ mấy cái này xuất sinh, tại bọn hắn ngây người mấy giây thời gian trong, đã đến phụ cận, hắn không có dù cho trong tích tắc chần chờ. Trong tay lưỡi lê liền mạnh mẽ đâm vào một cái Nhật Bản binh lồng ngực. Cái này Nhật Bản binh hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, mấy người kia đều sợ chán váng, sản gì đây là cái gì tình huống. Nhưng Giang Hạo làm sao có khả năng để cho bọn họ có thời gian phản ứng, trong tay súng trường liên tục đâm tới, thẳng thắn dứt khoát một người đưa bọn hắn một đao, mấy tên này thương đều vứt xuống trên đất, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có, đã bị Giang Hạo đâm một cái đao một cái đưa đi địa ngục. Hai cô gái kia hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo, hồng hộc thở dốc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, Giang Hạo đối với hai cô gái giống một tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy. Giang Hạo câu nói này dùng là tiếng Trung, hai cô gái nhi tự nhiên nghe hiểu, ngây ngốc nhìn xem cái này ăn mặc một thân quân Nhật quân phục, vừa vặn trả giết mấy cái Nhật Bản binh nam nhân, đều choáng váng sao, muốn mạng sống bỏ chạy, đi dạy đường, đi Kim Lăng Đại học, chạy. Giang Hạo tiếng gào rốt cuộc chấn tỉnh hai cô gái phản ứng lại, nắm mình lên cái dương bỏ chạy. Nhìn xem các nàng biến mất bóng người. Giang Hạo chỉ hy vọng các nàng có thể chạy thoát, nếu như đã đến Kim Lăng Đại học bên kia có một cái Nam Kinh khu an toàn quốc tế ủy viên hội, hay là còn có một tia sống sót hy vọng. Hắn không thể mang theo các nàng, hắn chỉ có một người, hắn yếu ngụy trang thành người Nhật Bản năng lực hành động, nếu như bại lộ, vô cùng có khả năng được quân Nhật vây đánh, hắn không phải thần, tuy rằng hắn có một thân cực mạnh bộ đội đặc chủng năng lực, đối mặt mấy cái Nhật Bản binh có thể dễ dàng giết chết, nhưng nếu như khiến hắn đối kháng chính diện, một tiểu đội Nhật Bản binh là có thể giết chết hắn. Giang Hạo cắn răng dùng sức nắm nắm trong tay súng trường, tiếp tục đi về phía trước, liền ở xuyên qua một con đường lúc, chợt thấy một tấm bảng, trên đó viết Thái Bình Đường nhà thuốc Đông y lìa chữ. Thái Bình Đường, bây giờ không yên ổn. Giang Hạo một cước đá tung cửa, thử quan sát kỹ một cái, bên trong không có ai, lúc này mới đi vào, ở bên trong tìm tòi một phen, ở đằng kia chút từng hàng thuốc Đông y trong ngăn kéo, tìm tới không ít thuốc bắc, nghĩ đến là chủ nhà chạy quá mau. Những thứ đồ này đều không để ý tới. Giang Hạo tiếp tục tìm kiếm, rốt cuộc tìm được vật hắn muốn, một ít khối hình dáng hoặc bột phấn hình dáng màu trắng kết tinh, thạch tín, tên khoa học 3 oxy hóa 2 thần, kịch độc vật phẩm, vật này nhưng là rất nổi danh, cổ đại giết nhiều người mới dùng cái này, không. Không năm khác nhưng chúng độc, không. Một khác chí mạng, chính là hại người chuẩn bị thuốc hay. Nơi này gần như có 2 cân, lúc này Thạch Tín, ngoại trừ làm thuốc tài, còn dùng đến dược lao chuột, cho nên mới phải có nhiều như vậy dự sẵn. Dùng giấy bản đem những này Thạch Tín chia thành 10 cái tiểu bao, sau đó toàn bộ cất vào bên trong không gian, một bao 22, 100 khác, trên lý thuyết một cái bao là có thể độc chết 1.000 người. Đương nhiên, đó chỉ là lý luận, Giang Hạo không yêu cầu nhiều, một bao 100 cái, 50 cái thành sao, cái này cũng mấy trăm người đây này. Về phần cái khác, Giang Hạo còn chứng kiến không ít có thể gây nên độc dược vật, tỉ như, nửa lâu bối liêm cập công ô đầu. Tào kích vu thích thú đều chiến thảo, chư sâm tân thược phản lê lô, đây là thuốc đông y 18 phản, đem những này thuốc đặt ở cùng một chỗ sẽ có cự độc. Bất quá bây giờ hắn nhưng không có thời gian làm những này hoa đầu, giết người không phải mời khách ăn cơm, không có nhiều như vậy ôn lương cung kính kiệm để, dùng liền dùng trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Ở nơi này chậm trễ đại khái khoảng 10 phút, Giang Hạo ra tiệm thuốc tiếp tục hướng về thương pháo thanh chuyển tới địa phương chạy đi, nơi này là nơi nào hắn cũng không phân rõ, bất quá có súng pháo địa phương liền có chiến đấu liền có Nhật Bản binh, khẳng định không sai được. Rốt cuộc, tiếng súng càng tiến vào, hẳn là thì ở cách vách cái kia trên đường, Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, phát hiện có một tòa tầng 3 lầu nhỏ, khi hắn bò đến tiểu trên lầu chót, từ tường đống nhìn xuống lúc, nhìn thấy làm hắn run sợ một màn. Không, này không có chiến đấu. Có chỉ là tàn sát. Đây là một nơi quảng trường nhỏ, gần trăm tên quốc quân binh sĩ, từng cái tay không đứng ở giữa sân, chung quanh là bưng súng trường cùng súng máy hạng nặng Nhật Bản binh, nhân số ước chừng cũng có hơn 100 người, Giang Hạo đoán chừng đây là hai cái quân Nhật tiểu đội biên chế. Những này Nhật Bản binh từ những kia quốc quân binh sĩ trong đám người, một lần lôi ra đến mười mấy cái người, bắt đầu lần lượt từng cái bắn chết, những kia quốc quân nhìn xem chiến hữu chết thảm, từng cái đầy mặt bi ai lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhưng lại liền một cái dám động đều không có. Trên đất đã nằm 3-40 bộ thi thể, nghĩ đến đã tiến hành rồi vài vòng tàn sát. Giang Hạo thật sự muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Phản kháng. Làm sao cũng là một lần chết, các ngươi đến là phản kháng. Như người đàn ông như thế chết đứng, dù cho tại chiến đấu lúc bị giết chết, cũng so với này dạng bị người cho rằng gà vịt chó lợn như thế tàn sát cường. Một cái quân Nhật đại úy chuyển hướng chân, trong tay cả tạ nạ đâm trên đất, cười ha hả nói, lại lôi ra đến 10 cái. Còn dư lại, chả có cơ hội sống sót, tất cả toàn bộ xem vật khí. Giang Hạo tầm mắt nhìn thẳng cái này nói chuyện ra hỏa, ở nơi này, hắn chức quan cao nhất, chính là ngươi cái vương bắt đẳng rồi, súng trường vươn đi ra, con mắt chết chằm chằm nhìn thẳng cái này đại úy. Thời khắc này, hắn cảm giác trong tay súng trường chính là hắn tinh thần kéo dài, chỉ cần hắn nhìn đối phương, muốn đánh trúng đối phương liền nhất định có thể bắn trúng. Chương 482, Z3. Ẩm. Một tiếng lanh lảnh tiếng súng. Một viên sinh ra từ Nhật Bản bản thổ 6. Năm đạn, lấy 762S tốc độ, từ nơi này đại úy huyệt Thái Dương chui vào, từ một bên khác chui ra. Phúc! Tiên huyết cùng óc bùng nổ ra đi, như giọt nước mưa bắn lên, mang theo nhất cổ yêu dị vẻ đẹp. Cái kia Nhật Bản sĩ quan thân thể định dạng hoàn chỉnh 2 giây đồng hồ, sau đó thân thể dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Địch tấn công! Nhất thời có người cao giọng gọi kêu lên, còn lại Nhật Bản binh căng thẳng đề phòng. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu tìm kiếm tung tích của địch nhân. Ầm. Lại là một viên đạn bắn ra, một cái quân tảo cái chán nhất thời nhiều hơn một cái lỗ thủng, con mắt trừng lớn ngược về sau đi. Ở bên kia, những Nhật Bản đó binh lần này rốt cuộc phát hiện Giang Hạo phương hướng, đối với Giang Hạo trốn lầu 3 mái nhà điên cuồng xạ kích. Bất quá Giang Hạo nơi này khoảng cách bên kia còn có gần như hơn 200 mét, cho dù Nhật Bản quân nhân quân sự tố chất cao, tuy nhiên không đều là thần thương thủ, có thể đánh đến Giang Hạo phụ cận đạn cũng không nhiều. Chỉ có vẹn vẹn mấy viên, vẫn là đánh vào hắn bên người tường lỗ châu mai thượng. Ầm. Giang Hạo từ lỗ châu mai lại bắn ra một thương này lần nữa đánh bên trong một người lính. Lúc này những Nhật Bản đó binh rốt cuộc phản ứng lại, có một cái thiếu úy hô, súng phóng lựu đạn, cho ta hung hăng oanh kích. Quân Nhật biên chế đầy đủ hết. Một tiểu đội có một cái súng phóng lựu đạn tiểu đội, trang bị 3 bộ súng phóng lựu đạn, những kia pháo thủ sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức nô lên súng phóng lựu đạn. Nhắm vào. Dự bị. Thả. Nhìn thấy đối phương lấy ra pháo, Giang Hạo xoay người chạy, 2-3 bước nhảy đến khác một ngôi nhà thượng, sau đó mấy phát pháo đạn liền rơi xuống Giang Hạo vừa vặn trốn cái kia khu dân cư mái nhà. Rầm rầm rầm. Liên tục vài tiếng nổ tung, nổ gạch đá vụn gỗ bay tứ tung, Giang Hạo tại trên nóc nhà lăn một vòng, được bụi mù đậy đầy đầu đầy mặt. Thẳng thẳng thẳng. Giang Hạo sử dụng linh lực, tại mấy gian phòng tử phòng đỉnh liên tục nhảy lên chạy trốn, trốn ra pháo cối bao trùm phạm vi. Lại nhìn hắn nguyên bản ẩn nút cái kia căn tầng 3 lầu nhỏ, đã bị nổ liền xiển, Giang Hạo cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Mẹ, nếu như đang chạy chậm một chút, kết cục chỉ có hai cái, một cái là được đạn pháo xé nát, một cái khác chính là thất bại lùi suất nhiệm vụ. Người mô mô cái chảo. Giang Hạo nằm nhoài tại trên nóc nhà, lần nữa nhìn về phía bên kia quảng trường, những Nhật Bản đó binh có tại cảnh giới những kia quốc quân binh sĩ, súng phóng lựu đạn binh còn tại hoanh tạc, còn có 20-30 tên Nhật Bản binh, chính bưng thương hướng về Giang Hạo bên này đánh tới. Giang Hạo kéo chốt an toàn, lần nữa đưa lên một viên đạn, vi vi liếc một cái chuẩn, kéo trong tay có súng, ầm, một viên đạn có ở đây không đến 1/3 giây sau, xuyên vào một cái súng phóng lựu đạn binh trong đầu, cái kia quỳ trên mặt đất ra hỏa rầm ngã xuống đất. Ngươi dùng đạn pháo đánh lão tử, lão tử liền dùng đạn bắn ngươi sọ não. Ở bên kia, hắn không chết, tại cái hướng kia. Giang Hạo nổ súng sau, lần nữa bại lộ vị trí của mình. Những kia súng phóng lựu đạn binh nhanh chóng điều chỉnh vị trí, thừa dịp bọn hắn nhắm chính xác thời gian, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất la tin thượng đạn, giơ tay lại là một thương. Rầm. Súng phóng lựu đạn binh lại đánh ngã một tên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Những kia chạy qua bên này tới Nhật Bản binh, nhấc thương hướng về Giang Hạo chô nút bắn loạn xạ, mấy viên đạn đánh trúng tường đống, Giang Hạo túi đầu né tránh. Hai quyền khó địch bốn tay chính là cái đạo lý này, đại tướng lợi hại đến đâu, gấp bội tiểu binh như thường có thể ăn tươi ngươi. Trốn. Giang Hạo lập khắc đã quyết định. Không tranh nhất thời chiều dài ngắn, sống sót năng lực càng tốt hơn giết địch. Giang Hạo xoay người từ một bên khác chạy, những Nhật Bản đó binh đuổi tới Giang Hạo vừa vặn đợi địa phương, liền cái bóng cũng không thấy. Liền ở những Nhật Bản đó binh tiếp tục tìm tòi phụ cận lúc, đồng nhiên một cái Nhật Bản binh chuyến đã đến một cái dây thường nhỏ. Hắn túi đầu vừa nhìn, ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Là lựu đạn. Tiếng nói của hắn vẫn không có tiêu tan, đồng nhiên liền vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đuổi tới tìm tòi Giang Hạo này 20-30 cái Nhật Bản binh, được những này dưa bở lựu đạn nổ cái người ngã ngửa đổ. Bay tán loạn đơn độc mảnh xuyên vào thân thể, phá hư bọn hắn nội tạng cùng cơ thể tổ chức. Tại chỗ liền có mười mấy tên chết thảm, những người khác ít nhiều gì bị thương. Chạy, ta cũng sẽ không khiến các ngươi thống khoái truy. Giang Hạo đang nhảy nhà dưới đỉnh sau, tìm một cái quỷ binh nhất định phải đi qua con đường, lấy ra thu thập 10 cái dưa bở lựu đạn chứa vào đồng thời, làm một cái quỷ lôi. Làm thô giáp, có phần bỏ mặc nghệ. Bất quá thời gian có hạn, không có thời gian cho hắn làm cho càng tinh xảo hơn rồi, kỳ thực không sao cả tính nghệ thuật, có thể nổ chết người chính là tốt quỷ lôi. Có tổn thương quỷ binh ngã trên mặt đất kêu rên, chỉ có vẹn vẹn mấy cái may mắn ra hỏa không bị thương chút nào, bọn hắn đứng lên ghim súng cảnh giới, có người nhanh đi kiểm tra đồng bạn thương thế. Đúng lúc này, ầm, lại là một tiếng súng vang, một cái cảnh giới binh sĩ rầm ngã trên mặt đất, những người khác không nhìn thấy xạ thủ vị trí, giống giận hướng về bốn phía bắn loạn xạ, cảnh tượng này cực kỳ giống lúc trước Giang Hạo bọn hắn gặp phải thiết huyết chiến sĩ như thế. Đối không biết mà kẻ địch khủng bố, dễ dàng nhất sinh ra cảm giác sợ hãi. Vèo vèo vèo vèo. Từng viên một dưa bở lựu đạn từ trên trời giáng xuống, bỏ vào mấy tên kia chính giữa, có người nhìn thấy lựu đạn hoảng sợ hô to một tiếng, có lựu đạn, tránh né. Rầm rầm rầm rầm. Liên tục vài tiếng nổ tung, các loại khói thuốc súng tản đi, vừa vặn còn đứng mấy cái kia quỷ binh toàn bộ chết thảm tại chỗ. Một cái mang theo mũ sắt đầu, từ một cái góc tường vươn ra, trộm trộm liếc mắt nhìn tình huống hiện trường, đối với mình ném mạnh thủ pháp phi thường hài lòng, Giang Hạo có xạ kích thiên phú. Cái này bắn nhưng không đơn thuần là xạ kích, còn bao gồm ném. Lấy sức mạnh của hắn cùng độ chính xác, dưa bở lựu đạn ở trong tay hắn, tuyệt đối có thể làm pháo cối sử dụng, đạn ép khắp, Giang Hạo ghim súng chạy tới, trong miệng dùng tiếng Nhật hô, như thế nào, còn có còn sống sao, có tổn thương đấy sao. Lúc này một cái giả chết ra hỏa ngẩng đầu, nhìn thấy chạy tới là một người mặc quân Nhật quân phục ra hỏa, cũng không biết là ai, run run người thượng đất đứng lên. Bên cạnh hai cái Nhật Bản binh bắt đầu kêu rên lên. Cũng buông lỏng ra siết trong tay súng trường, che hướng mình vết thương. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, mẹ, cho rằng lão tử không biết các ngươi đang giả chết sao, lão tử một mắt liền có thể nhìn ra các ngươi bao nhiêu người, nhưng là giết chóc giá trị không đủ, vậy khẳng định có người giả chết. Giang Hạo chạy đến phụ cận, cái kia không có thụ thương binh sĩ nhìn thấy Giang Hạo có phần xa lạ, mới vừa muốn nói chuyện, đống nhiên Giang Hạo trong tay súng trường hướng phía trước đâm một cái. Phúc! Lưỡi lê mạnh mẽ đâm vào người này lồng ngực, cái này Nhật Bản binh chờ Giang Hạo. Một mặt vô cùng kinh ngạc cũng không rõ, người nhà, ngươi đây là chơi cái gì? Giang Hạo hiểu được thân thể kết cấu, lưỡi lê xuyên qua trái tim, tuyệt đối một đao mất mạng. Mặt khác hai cái bị thương binh sĩ vừa nhìn tình huống như thế, nhất thời kêu to đi chảo súng trường của chính mình, nhưng là tốc độ của bọn họ nào có Giang Hạo nhanh. Giang Hạo soạt soạt hai lần, một đao đâm vào con mắt, một đao chọc qua cái cổ, thanh hai người này đều khai báo. Thảo, hiện tại chết sạch sẽ, cùng lao tử đùa nghịch tiện, Lao tử bật hắc. Nhanh chóng thu thập vật tư. Lại thu rồi hai cái hoàn hảo súng trường. Giờ khác này của hắn không gian bên trong đã có 10 thanh súng trường rồi. Không cần thiết đang thu thập vật này rồi. Yếu cho những vật khác lưu lại không gian. Đạn rất trọng yếu. Lần này Giang Hạo thu thập được đủ nhiều đạn. Trọn vẹn hơn 1.000 phát. Còn có 3-40 viên dưa bở lựu đạn. Cuối cùng Giang Hạo cầm lên thanh này súng máy hạng nhẹ. Nhận ra cái này súng máy là 9 lục thức súng máy hạng nhẹ. Chọn dùng 6.5 đạn. Cùng bà 8 đại nắp đạn như thế. Giang Hạo lập tức thu vào không gian, đồng thời lại tại tay súng máy trên người tìm ra 4 cái băng đạn. Toàn bộ quá trình đi tìm 2-3 phút, đúng lúc này hắn nghe được nơi xa lại có người chạy tới âm thanh, Giang Hạo cũng không lưu luyến, xoay người chạy. Chương 483, giết 4. Một cái thiếu úy mang theo 20 mấy người chạy đến Giang Hạo bên này, nhìn thấy đầy đất quân Nhật thi thể, tức giận giống một tiếng bát giác. Bọn hắn liên đội nhưng là anh hùng liên đội, binh sĩ đều là tinh nhuệ lính cũ, từ lúc tấn công thành Nam Kinh cũng không có lớn như vậy tổn thương, lần này chết rồi 20-30 cái, khiến hắn rất khó tiếp thu. Lục soát cho ta tác, nhất định phải tìm ra kẻ địch. Thiếu úy hô. Giang Hạo đi ra ngoài hơn 100 mét xa, quan sát vừa xuống đất hình, bắt đầu bố trí quỷ lôi, lần này hắn có đầy đủ thời gian, từng cái quỷ lôi thiết trí tại khiến người ta khó có thể tưởng tượng vị trí, một hơi bố trí hơn 20 cái. Giang Hạo cầm lấy súng, đối với bầu trời nổ một phát súng. Ầm. Súng chát chua âm thanh nhất thời hấp dẫn những Nhật Bản đó binh chú ý, thiếu úy hét lớn một tiếng, tại cái hướng kia. Đổ đổ đổ. Những Nhật Bản đó binh hướng về tiếng súng phương hướng chạy tới, vừa lúc đó, Giang Hạo đã trốn được mấy chục mét bên ngoài một chỗ mái hiên sau lưng, lén lút lộ ra nửa cái đầu, làm những Nhật Bản đó binh vừa xuất hiện, Giang Hạo trong tay súng trường nhất thời nhắm vào chạy trước tiên một cái ra hỏa. Ầm. Đạn chính trúng đầu, từ phía sau xuyên ra đi, tiên huyết tung tóe phía sau hắn ra hỏa kia đầy đầu đầy mặt. Kẻ địch, chú ý. Xạ kích. Quân Nhật nhất thời phân tán ra đến, đối với Giang Hạo cái phương hướng này không ngừng xạ kích. Giang Hạo không có một chút nào ham chiến, xoay người chạy. Hắn vừa vặn trong đầu đã chế định một cái đơn giản kế hoạch, nơi này bố trí, chỉ là vì hấp dẫn một phần Nhật Bản binh lực chú ý mà thôi. Giang Hạo chạy trốn rất nhanh, qua đường qua ngõ hẻm, thực sự không có đường rồi. Giang Hạo liền lựa chọn trèo tường từ nóc phòng đi qua, không lâu lắm hắn liền vòng tới quảng trường bên cạnh hướng về vị trí. Đúng lúc này, Giang Hạo liền nghe đến bên kia phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Giang Hạo kiểm tra một hồi giết chóc giá trị, 50-60.000. Một cái ba lại giết chết 12 cái Nhật Bản binh, bị thương vẫn không tính. Ở nơi này phụ trách chỉ huy, nguyên bản chính là Giang Hạo đánh người chết kia đại úy trung đội trưởng, được Giang Hạo đánh chết sau, một cái thượng úy phó trung đội trưởng tự nhiên nhận lấy quyền chỉ huy, nghe được liên hoàn tiếng nổ mạnh, người này nhíu mày. Đến tột cùng là người nào, thật không ngờ lợi hại, không thể kéo dài được nữa, tiêu diệt trước mắt những này quốc quân, sau đó toàn lực giết chết gia hỏa kia mới được. Hắn quyết định chủ ý, đối với chung quanh Nhật Bản binh sĩ hô, chuẩn bị, giết những tù binh này. Những Nhật Bản đó binh vừa nghe, lập tức giơ súng lên nhắm ngay giữa trường những tù binh kia quốc quân, tay súng máy cũng nhấc lên súng máy, những này quốc quân vừa nhìn, nhất thời đã minh bạch những này người Nhật Bản ý tứ, lúc này có người la lớn, những này người Nhật Bản không giữ chữ tín. Muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, các anh em, chết thì chết, cùng bọn họ liều mạng. Liều mạng. Đoàn người nhất thời bùng nổ ra từng tiếng gào thét. Có người bắt đầu hướng về những kia người Nhật Bản xông đi. Rầm rầm rầm. Cộc cộc đi cộc cộc đi. Trung quanh Nhật Bản binh toàn bộ nổ súng, hàng trước nhất quốc quân binh sĩ chỉ lao ra khỏi vài bước, đã bị liền khối đạn bắn trúng, dồn dập ngã trên mặt đất. Giờ khắc này Giang Hạo đã chạy đến chết vị, hắn vốn là muốn yếu chế tạo hỗn loạn cứu ra những này quốc quân. Nhưng là không nghĩ tới người Nhật Bản động thủ nhanh như vậy. Nhìn xem những kia quốc quân binh sĩ từng mảng ngã xuống, Giang Hạo trong lòng điên cuồng mắng thảo tiểu quỷ tử mẹ, đồng thời từ không gian lý đào xuất súng máy, đối với hơn 100 mét bên ngoài quân Nhật bắt đầu bắn phá lên. Cộc cộc đi, cộc cộc cộc. Súng máy tác dụng là áp chế lại kẻ địch, vì chiến hữu cung cấp áp chế hỏa lực, không thể đánh ra súng ngắm hiệu quả, nhưng Giang Hạo có xạ kích tinh thông, súng máy ở trong tay hắn, độ chuẩn xác cũng tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Từng viên một đạn xuyên thấu quân Nhật thân thể, nhất thời thanh những kia không có bất kỳ phòng bị quân Nhật bắn cái người ngã ngựa đổ. Nguyên bản đối với quốc quân đoàn người điên cuồng bắn phá hai rất súng máy, cũng bị Giang Hạo một vòng bắn phá cho gõ rơi mất. Nguyên bản bắn giết quốc quân binh sĩ dày đặc mưa đạn nhất thời yếu hơn nữa, những kia quốc quân binh sĩ khoảng cách người Nhật Bản vốn là không xa, cũng là chừng 20 thước khoảng cách, thừa dịp cái này khe hở thời gian, có người liền vọt tới người Nhật Bản trước người. Bọn hắn tay không đưa tay đi cướp đoạt Nhật Bản trong tay người súng trường, song phương phát sinh lôi kéo, có người cút ngay lại với nhau, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Bên này Giang Hạo vừa nhìn tình huống như thế, lập tức thay đổi một cái băng đạn tiếp tục xạ kích, lần này hắn mục tiêu là những kia súng phóng lựu đạn tay, bởi vì hắn xem đến những tên khốn kiếp kia đã tại thao túng súng phóng lựu đạn, chuẩn bị lần nữa hoanh kích hắn. Còn muốn hoanh lão tử sẽ không cho các ngươi cơ hội. Đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt ba. Giang Hạo trong tay súng máy đối với quỷ trên mặt đất súng phóng lựu đạn tay điên cuồng bắn phá, một loạt đạn đánh tới, nhất thời giết chết 3-4 tên gia hỏa, vòng thứ 2 lại mang đi 2 người tính mạng, những kia súng phóng lựu đạn tay nhất thời chỉ sợ rồi, có người nằm trên mặt đất không dám mạo hiểm đầu tránh né đạn, Giang Hạo thừa cơ hội này, lập tức lại thay đổi một cái băng đạn. Gõ rơi mất súng phóng lựu đạn tay, Giang Hạo càng thêm điên cuồng. Bắn phá, tiếp tục bắn phá. Phàm là trong mắt kẻ địch, Giang Hạo liền dùng đạn súng máy bắt chuyện. Súng máy hạng nhẹ khiến hắn dùng ra súng ngắm hiệu quả, nhất thời liền có hơn 10 cái Nhật Bản binh bị đánh chết. Giang Hạo tại bên ngoài điên cuồng giết chóc, giữa trường Nhật Bản binh cùng những kia quốc quân binh sĩ hỗn éo đánh vào nhau. Quốc quân binh sĩ cuối cùng là không có vũ khí, từng cái được Nhật Bản binh dùng lưỡi lê đâm chết. Nhưng bọn họ cũng không cam chịu liền như vậy bị tàn sát, lấy tay, dùng đầu, dùng răng răng cùng người Nhật Bản liều mạng. Giang Hạo liền thấy có 3 người ngăn chặn một cái Nhật Bản binh. Ba người tất cả đều dùng răng răng cắn lấy Nhật Bản binh trên mặt trên người, cái kia Nhật Bản binh phát ra từng tiếng hét thảm. Phúc! Bên cạnh một cái Nhật Bản binh chọc ra đâm một cái đao, đâm vào một cái cắn ác nhất ra hỏa phía sau lưng, nhưng là bây giờ cái quốc quân binh sĩ như trước không hé miệng, sắp chết mạnh mẽ thanh cái kia Nhật Bản binh mặt ra lôi kéo xuống một hối. Ầm! Giang Hạo cầm lấy súng trường, dùng tay súng bắn tỉa pháp, một thương đánh chết cái này đâm người Nhật Bản binh, giờ khắc này hiện trường hỗn loạn. Súng máy bắn phá khó tránh khỏi thương tổn được quốc quân binh sĩ, hắn đổi dùng đơn phát đạn đánh lén. Cộc cộc đi cộc cộc cộc. Một trận súng máy bắn phá hướng về Giang Hạo bên này đánh tới, Giang Hạo tại đối phương nhắm vào phía bên mình lúc liền nhanh trong túi đầu, đạn đánh chính là tường đống 333 văng rền, gạch đá tung tóe, đạn quá mức tập trung, trong lúc nhất thời khiến hắn cũng rất khó ngẩng đầu. Vừa lúc đó, còn sót lại 2 cái súng phóng lựu đạn tay nhanh chóng đứng dậy, lấy tay chống đỡ súng phóng lựu đạn không quan tâm đối với Giang Hạo cái phương hướng này xạ kích. Hiện tại muốn chính là áp chế, chỉ cần áp chế địch người không thể ngẩng đầu không thể phản kích, bọn hắn liền có tiêu diệt địch nhân thời gian cùng không gian. Lửa đạn nổ vang, Giang Hạo biết, chờ bọn hắn điều chỉnh tốt, cái kế tiếp chính là nhắm ngay phía bên mình oanh tạc, hắn nhất định phải lập tức rời đi, đứng dậy 2-3 bước chạy đến mái hiên một bên, một cái thọc sâu nhảy ra đi xa 4-5 mét, nhảy đến đối diện cái kia gian phòng ốc thượng, 2-3 bước vượt qua nóc phòng, lại lẻn đến khác một căn phòng thượng. Liên ở Giang Hạo nhảy qua 4-5 gian phòng ở sau. Hắn vừa vặn đợi địa phương, đã hạ xuống đạn tháo, rầm rầm rầm vài tiếng, cái kia gian phòng ốc sụp đổ. Giang Hạo nằm sấp tại một địa phương, lặng lẽ hướng về trên quảng trường nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản những kia đứng đấy quốc quân binh sĩ, giờ khắc này cũng đã ngã xuống, giữa trường chỉ còn dư lại 5-60 cái Nhật Bản binh. Cuối cùng còn là chết rồi. Chính mình không có thể cứu bọn hắn. Ở nơi này, chính mình sức mạnh của một người thật sự quá có hạn rồi, đối mặt lên tới hàng ngàn hàng vạn như châu châu y hệt kẻ địch. Một người lực lượng lại tính là cái gì, trừ phi trên thế giới này có thần, hoặc là có ngoại tinh phi thuyền, dùng ly tử pháo đối với mấy tên khốn kiếp này một trận oanh tạc. Xem trên mặt đất những kia quốc quân binh sĩ thi thể, Giang Hạo trong lòng thay bọn hắn khổ sở, các ngươi nếu như sớm chút liều mạng đây, lúc trước nếu như kiên trì chiến đấu đến cùng, chết ở trên chiến trường, làm sao đến mức chết như thế bất ức. Đúng lúc này, cái kia trung úy quan chỉ huy rút ra quân đao, đối với binh lính chung quanh hạ lệnh, với bát. Nhất định phải thành tên khốn kia tìm ra giết chết. Còn dư lại 5-60 cái Nhật Bản binh, bưng súng trường liền hướng Giang Hạo ẩn thân khu vực này chạy tới. Giang Hạo thở nhẹ một hơi, nhảy xuống phòng ở, dùng còn dư lại dưa bở lựu đạn, ở trên đường bố trí một chuỗi liên hoàn lôi, sau đó nhanh chóng chạy hướng về một hướng khác. Liên ở Giang Hạo đi ra ngoài 3-500 mét sau, liền nghe đến phía sau truyền đến liên tiếp lựu đạn tiếng nổ mạnh, hắn giết chóc giá trị cũng nhảy con số như thế tăng lên. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 484, Hương Lan cùng đậu khấu. Nổ. Nổ. Ta các ngươi phải nở hoa. Cứu hận chỉ có thể dùng tiên huyết đến cọ rửa, vong hồn muốn dùng địch tánh mạng con người để tế điện. Có người nói, hài hòa xã hội, biến chiến tranh thành tơ lụa, có lợi cho hai nước phát triển, nhưng trước khác nay khác, tại cái này thời không, Nhật Bản là người xâm lược, đang tại tàn sát người Trung Quốc dân, khắp nơi tiên huyết phía trước, chỉ cần là cá nhân liền biết phẫn nộ. Nơi này là đã từng Trung Quốc thủ đô. Lục triều kim phấn kim lăng thành, bây giờ chỉ còn khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đổ nát thê lương. Sắt chết trôi đầy đồng. Tàn tạ khắp nơi. Giang Hạo một bên đi về phía trước, một bên hướng về đánh hụt súng máy hộp đạn bên trong ép đạn. Vừa vặn cái kia một vòng chiến đấu, 6 cái hộp đạn đều bị đánh hụt, nơi xa còn có thương pháo thanh, hắn tin tưởng, không là tất cả người Trung Quốc đều cam nguyện bị tàn sát, có người còn tại phản kháng, hắn muốn đi tham gia chiến đấu. Sáu cái hộp đạn được ép khắp, Giang Hạo lấy ra súng máy, giang giác một tiếng thanh đẩy bắn ra hộp đạn tốt nhất, sau đó một Latin xuyên tử bắn ra lên đạn. Đồng nhiên, Giang Hạo nghe được phía trước truyền đến vài tiếng nữ nhân rít gào, sau đó là Nhật Bản bình tiếng gào, đứng lại, bắt lấy nàng nhóm, xem quần áo nhất định là hai cô gái trẻ. Khẳng định chạy không xa. Giang Hạo giật mình, lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Hai nữ nhân đều mặc vải bông sơn xám, vóc người huyền chuyển, nhưng là giờ khắc này hai người đã sớm vứt bỏ ngày xưa tần hoài phong nhã, một bên rít gào lên một bên chạy về phía trước. Hương Lan phát ra rít lên một tiếng, một cước dẫm ở một cái tử thi trên đùi, thân thể bất ổn một cái nằm sấp ngã trên mặt đất, Đậu Khấu dùng sức kéo lên Hương Lan, dùng tới biển lời nói hô, mau hơn, bọn họ đi tới. Hai nữ nhân mới vừa đứng lên, liền có một cái chạy nhanh nhất Nhật Bản binh đuổi theo, hai nữ nhân phát ra rít lên một tiếng, vừa định muốn chạy, Nhật Bản binh một phát bắt được Hương Lan quần áo, thanh Hương Lan lôi ngã nhào một cái. Bắt được. Là cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, ha ha ha. Cái này Nhật Bản binh phát ra một trận cười lớn. Đậu Khấu vừa nhìn Hương Lan bị nắm, nhanh đi đẩy cái kia Nhật Bản binh, nhưng là người nơi đó đẩy được động, nhưng cũng bị cái kia Nhật Bản binh một phát bắt được mái tóc, hai nữ nhân không được dễ rủa đấm đá, làm thế nào cũng không tránh thoát đã thú tính quá độ Nhật Bản binh. Chỉ là mấy giây, mấy cái khác Nhật Bản binh liền đuổi đi theo, sau đó mấy người đồng thời thành hai nữ nhân đè lại, có người hô, mang lên trong phòng, đi bên trong. Đám người ba chân bốn cẳng nắm lấy tay của phụ nữ cánh tay bắt đùi. Thanh Đậu Khấu cùng Hương Lan hai người hướng về bên cạnh trong phòng nhất, hai nữ nhân dãy rủa, kêu to lại không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên đường phố, thấy cảnh này lập tức dùng tiếng Nhật giống một tiếng. Đứng lại, ta là đội chấp pháp, các ngươi đang làm gì? Giang Hạo một bên hô một bên chạy tới. Hắn nhìn thấy hai nữ nhân một khắc đó, lập tức nhận ra hai nữ nhân này chính là Kim Lăng 13 châm trong cái kia hai cái nữ nhân ốc. Lúc đó xem đến cái kia tình tiết lúc, Giang Hạo liền phi thường nhổ nước bọt, các nàng đã trốn vào giáo đường, nhưng là vì lấy cái gì dây đàn cùng khuyên thai, hai cái nữ nhân ngốc liền chạy ra, đây không phải đưa thịt vào miệng sói à. Trong phim ảnh, Hương Lan được truy kích Nhật Bản binh bắn chết, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Đậu Khấu được Nhật Bản binh nắm lấy, 7-8 cái xuất sinh luân lưu đối với nàng thi bạo, Đậu Khấu tức thì nóng giận cắn một cái Nhật Bản binh, cái kia Nhật Bản binh cơ lấy lưỡi lê liền đem Đậu Khấu đâm chết. Mấy cái kia Nhật Bản binh nghe đạo Giang Hạo nói mình là đội chấp pháp. Lúc này chính là sững sờ, nhưng bọn họ cầm lấy tay của phụ nữ nhưng không có buông ra. Các loại Giang Hạo chạy tới gần rồi, lớp này tiểu đội trưởng nhìn thấy Giang Hạo cũng là một thân lục quân trang phục, lúc này lên lòng nghi ngờ, nói ra, ngươi là chi bộ đội kia đội chấp pháp, y phục của ngươi căn bản cũng không phải là đội chấp pháp. Liền đang nói chuyện công phu, Giang Hạo đã đến phụ cận, hắn không có cho đối phương nhiều thêm hoài nghi thời gian, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một rất lệch ra bó súng máy, giao thiệp, ngôn ngữ. Giờ khắc này đều là đơn bạc vô lực, chỉ có dùng thương mới có thể giải quyết vấn đề thực tế. 7-8 cái giơ lên nữ nhân Nhật Bản binh, nhìn thấy Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lệch ra bó súng máy, đều là sức sở. Đi ngươi mô mô, Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đối với mấy tên này kéo co súng, nòng súng máy phun ra liên tiếp ngọn lửa. Cộc cộc đi cộc cộc đi. Giang Hạo vì tránh né thương tổn được hai nữ nhân, khẩu súng khẩu nâng lên, chuyên đánh mấy cái này Nhật Bản binh ngực, cái cổ, đầu vị trí. Đạn 333 xuyên thấu Nhật Bản binh thân thể đầu, tiên huyết phốc phốc xông tới. Quỷ binh tự nhiên cũng lại không bắt được hai nữ nhân rơi trên mặt đất, thân thể rầm rầm ngã xuống đất, Giang Hạo một vòng xạ kích, 30 phát đạn toàn bộ xạ không rồi, thanh này 7-8 cái quỷ binh đánh thành nát dưa hấu. Hai nữ nhân nằm trên mặt đất, còn tại không được rít gào, các nàng tận mắt thấy những người này đầu nổ tung, nhìn thấy tiên huyết phun tung tóe cảnh tượng, có phần trả ở tại trên mặt của các nàng trên người, các nàng chỉ quen thuộc Phong Nguyệt. Chưa từng gặp qua tàn khốc như vậy cảnh tượng, tất cả đều bị sợ trắng váng. Giang giác. Giang Hạo lại thay đổi một cái súng máy băng đạn, lúc này mới nhìn về phía hai cái còn tại rít gào nữ nhân, có loại buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh cảm giác, đối với hai nữ nhân hét lớn một tiếng, đừng kêu rồi, mẹ nó còn không đứng lên đi. Hai nữ nhân nghe được quốc ngữ, nhất thời im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt như cũng là một mặt sợ hãi biểu lộ, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc, cái này ăn mặc Nhật Bản quân phục nam nhân. Tại sao tới sẽ giết nhiều như vậy Nhật Bản binh? Đều mẹ nó choáng váng, nhanh chóng tỉnh lại đi, ngươi nói các ngươi có ngu hay không? Xuất hiện ở trong thành loạn như vậy các ngươi chạy loạn cái gì? Hiện tại đi nhanh lên. Giang Hạo đối hai nữ nhân quát. Tiếng Trung Quốc, rất thuần túy tiếng Trung Quốc. Giờ khắc này hai nữ nhân trên người là mềm, không có nửa điểm khí lực, Hương Lan tay chống đất thử đứng lên, nhưng lại một lần nữa ngồi trở lại đi. Giang Hạo xem hai nữ nhân bộ dáng, thượng đi tóm lấy tay của phụ nữ, từng thanh người nhắc tới, Hương Lan đứng lên sau, còn tại vù vù thở dốc, hai cái chân không ngừng run rẩy. Giang Hạo lại từng thanh đậu khấu kéo lên, đối với hai nữ nhân tức giận nói, trở về, trốn đi, không phải ở bên ngoài chiếu sáng lung tung rồi, nhìn cái gì vậy, đi. Hai nữ nhân nhìn xem Giang Hạo, dắt díu lấy chuyển nhích người chạy về phía trước, Giang Hạo nhìn xem hai nữ nhân lảo đảo chạy đi, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù mình hiện tại cứu các nàng, tạm thời cải biến vận mệnh của các nàng, không đến nỗi được mấy cái này Nhật Bản bình trà đạp chí tử, có thể đỡ lấy đến đây, các nàng có thể hay không lần nữa rơi vào người Nhật Bản ma chảo đây, cuối cùng Kim Lăng 13 châm kết cục, như cũng là được những kia người Nhật Bản lấy đi, thành đám kia xuất sinh phát tiết thú tính công cụ. Người Nhật Bản, mà mẹ nó các ngươi mẹ. Giang Hạo cắn răng lại mắng một câu. Giang Hạo cúi đầu nhìn về phía mấy cái kia bị hắn thỉnh thịch đâu quỷ binh, bắt đầu thu thập đạn, lưu đạn những này hữu dụng vật tư. Giang Hạo động tác rất nhanh, bây giờ đâu đâu cũng có Nhật Bản binh, hắn sẽ không tại một địa phương qua dừng lại thêm, cầm đồ vật liền đi. Hương Lan cùng đậu khấu hai cái nữ nhân ốc, tay cầm tay hồng hộc chạy về phía trước, rốt cuộc đang chạy qua mấy con phố đạo sau, nhìn thấy giáo đường thân ảnh. Nhưng là hai nữ nhân nhìn thấy giáo đường cửa ra vào Nhật Bản binh sau, sợ đến hai nữ nhân trốn ở góc tường. Hương Lan nhìn về phía đậu khấu, đậu khấu, những này Nhật Bản binh cũng không phải người, bọn hắn trông coi chúng ta. Về sau chúng ta cũng không sống nổi. Nhưng là không đi trở về làm sao bây giờ, ở bên ngoài có càng nhiều Nhật Bản binh, Ngọc Mặc tỷ các nàng trả ở bên trong đây này. Đậu khấu nhanh chóng nước mắt tất cả đi ra rồi. Hương Lan cũng không biết phải làm gì, hai nữ nhân ngồi xổm ở góc tường đồng thời rơi lệ, đúng lúc này giáo đường cửa mở ra, cái kia người nước ngoài giáo phụ John đi ra, đậu khấu vừa nhìn cái kia người nước ngoài, lập tức muốn đứng lên, Hương Lan một phát bắt được đậu khấu, đừng núp đích, sẽ để cho Nhật Bản binh phát hiện. Hai nữ nhân ở cách xa, xem cái kia người nước ngoài giáo phụ cùng Nhật Bản binh khiếu lại một phen, cuối cùng Nhật Bản binh thả hắn đi ra, làm John đi tới trên con đường này thời điểm. Hai nữ nhân vội vàng từ bên cạnh góc tường đi ra, John cha xứ, ngươi muốn làm gì đi? John nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng vừa nhìn hai nữ nhân liền là người chính mình muốn tìm, lập tức tới cùng hai nữ nhân lo lắng nói chuyện, nước đổ đầu vịt ba người cũng nói không rõ ràng, cuối cùng John giơ tay ngăn lại hai nữ nhân, đánh mấy thủ thế. Câm miệng. Đi theo ta. Hai nữ nhân xem hiểu rồi, ngoan ngoãn gật đầu. Ba người ở bên cạnh ngồi xổm một giờ, John mang theo hai nữ nhân đi tới giáo đường cửa vào, hai nữ nhân nhét chung một chỗ theo sát ở phía sau, cửa vào đứng gác Nhật Bản binh nhìn thấy hai nữ nhân, lập tức dùng tiếng Nhật hô mấy câu gì. John liền dùng tiếng Anh cùng đối phương nói, hai nữ nhân lôi kéo tay của đối phương cũng không dám ngẩng đầu, tiếng Anh đối tiếng Nhật, lại là một phen nước đổ đầu vịt, song phương cũng không biết đối phương nói cái gì. Cuối cùng cái kia Nhật Bản binh khiến người ta mở ra cửa lớn, chỉ vào bên trong để ba người đi vào. John lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo đậu khấu cùng Hương Lan cùng đi đi vào. Vừa đi vào giáo đường, Ngọc Mặc mang theo một đám nữ nhân liền tiến lên đón, nhìn thấy Hương Lan cùng đậu khấu đổ ập xuống chính là một trận mắng. Hai người các ngươi cô nàng chết dầm kia không muốn sống rồi là, bên ngoài binh hoang mã loạn, khắp nơi đang đánh giặc, chả có nhiều như vậy người Nhật Bản, bị bắt được muốn đánh chết các ngươi nắm đồ vật gì? Đồ ngốc phải hay không? Đậu khấu cùng Hương Lan nhìn thấy Ngọc Mặc cùng các tỷ tỷ, nhất thời khóc lên, tiếng khóc càng lúc càng lớn, tựa hồ là muốn đem vừa vặn sợ hãi toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ô ô ô ô Ngọc Mặc tỷ, chúng ta cũng không tiếp tục đi ra. Ô ô ô, những Nhật Bản đó binh yếu bắt chúng ta, có một người đàn ông giết bọn hắn, chết rồi thật là nhiều người, chảy thật nhiều máu. Mấy người phụ nhân vừa nhìn, liền biết hai người ở bên ngoài bị kinh hãi, lập tức đi tới ôm lấy an ủi, tại đây thời loạn lạc. Một đám nữ nhân chỉ có thể lẫn nhau sưởi ấm. Cái gì nam nhân giết Nhật Bản binh có người hỏi. Cũng là người Nhật Bản, những Nhật Bản đó binh bắt chúng ta, bên cạnh xuất tới một cái Nhật Bản binh dùng thương đánh chết bọn hắn. Đậu khấu nước nở cho biết. Hương Lan ngẩng đầu lên nói ra, không phải, người kia nhất định là người Trung Quốc, chính là đâm vào một cái Nhật Bản binh quần áo, nếu như người Nhật Bản sẽ không giết những Nhật Bản đó binh. Hắn còn dùng tiếng Trung Quốc mắng chúng ta ngốc đây, bên ngoài binh hoang mã loạn không nên đi ra. Ngọc Mặc lập tức che Hương Lan miệng, dùng nghiêm nghị ngữ khí nhỏ giọng nói, các ngươi thật là khờ được, hắn không có mắng sai các ngươi, bất quá những câu nói này về sau cũng đừng nói rồi, nếu để cho bên ngoài những Nhật Bản đó binh nghe được, e sợ lại muốn sinh xẻ ra chuyện. Còn có các ngươi mấy cái, cũng không cần loạn nói huyên thuyên, biết không? Ngọc Mặc đối những nữ nhân khác dặn dò. Mấy người phụ nhân vừa nghe, lập tức gật đầu. Đám người yên tĩnh lại, một hồi lâu sau đó Hương Lan nói ra, Ngọc Mặc tỷ. Bên ngoài những Nhật Bản đó binh thật là dữ, khắp nơi giết người khắp nơi bắt nữ nhân, chúng ta đang giáo đường bên trong, những Nhật Bản đó binh không cho chúng ta đi, sẽ không cũng là có cái gì ý đồ xấu. Ngọc Mạc sắc mặt im lặng mấy phần, quá rồi một hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta vốn là lênh đênh người, những kia đại nhân vật đáng chết đều phải chết, chúng ta mấy cái, qua một ngày tính một ngày. Một đám nữ nhân đã trầm mặc. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 485, ở ngươi viện ăn cơm của ngươi đi. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Giang Hạo rời đi càng gần, thương pháo thanh càng ngày càng dày đặc, hắn biết, chính mình hẳn là tìm tới địa phương chiến đấu rồi. Tại một chỗ hẹp trong ngõ hẻm, Giang Hạo 2-3 lần leo lên mái hiên nhảy đến trên nóc nhà, vận khí cước lực tại trên nóc nhà luân phiên nhảy qua, tại một chỗ mái nhà rốt cuộc nhìn thấy phía dưới chiến trường. Giang Hạo nhìn thấy tại trên một con đường, phía trước chồng chất vô số bao cát, quốc quân binh sĩ đang tại liều mạng chiến đấu, quân Nhật có 2 chiếc xe tăng mở đường, liên tục oanh kích phía trước trận địa, xe tăng phía sau quân Nhật liên tiếp thả thương. Nhìn thấy tình huống như thế, Giang Hạo liền biết, cái này trận địa không thủ được. Song phương tại vũ khí thượng chênh lệch quá xa. Rầm rầm. Tam cửu thức khinh chiến xa đối với trận địa đánh liên tục 2 phát pháo đạn, Giang Hạo liền thấy nước quân trận địa mấy cái người được nổ chết tại chỗ. Xe tăng thượng súng máy hạng nặng nổ súng, ngọn lửa chạy trốn ra ngoài dài hơn một thước, đạn điên cuồng bắn phá nước quân trận địa. Giáo đạo đoàn một cái liền trưởng từ đống đất bên trong ngẩng đầu lên, nhìn xem quân Nhật xe tăng mắng một câu con mẹ nó, đối với người ở bên cạnh hô, ai đi nổ cái kia xe tăng? Ta đi. Ta cũng đi. Lúc đó liền có mấy người đứng ra. Thanh lựu đạn bó cùng nhau, cách gần rồi đồng thời kéo dây cùng, thanh những kia xe tăng nổ lên trời. Đại đội trưởng la lớn. Mấy người nhanh chóng gói lựu đạn, dùng băng chói chặt kỹ lại sau, có kẹp ở dưới nách, có ôm ở trong tay, có trực tiếp chói vào trên người. Các anh em, vì mạng sống, liều mạng. Liều mạng. Vì mạng sống, đây là cái gì lý do? Bọn hắn rất muốn sống mệnh, mỗi người đều muốn mạng sống, nhưng là có lúc, không bỏ được tính mạng của mình. Tự không thể bảo vệ phụ lao thân nhân tính mạng. Mặc kệ là người nào, lúc nào, chỉ cần là vì tổ quốc mà chiến, vì nhân dân mà chiến người đều là anh hùng. Người xâm lược đều là xuất sinh. Hướng. 5 người ôm lựu đạn bao đứng lên. Vượt qua bao cắt công sự ngày xưa quân bên này vọt tới, bọn hắn muốn dùng huyết nhục chi khu, lay động người xâm lược thương thép đại pháo. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Xe tăng thượng súng máy khai hỏa, đối với mấy cái này xông tới quốc quân binh sĩ điên cuồng bắn phá. Xe tăng phía sau bổ bình cũng dơ thương xạ kích. Phốc phốc phốc. Liên tiếp đạn bắn vào quốc quân binh sĩ trên người, có lao ra 10 mấy bước, có lao ra 20 mấy bước, thành hàng đạn bắn vào trên người bọn hắn, tiên huyết tung tóe, từng cái kêu thảm ngã xuống. Chạy nhanh nhất một cái, chạy tới khoảng cách quân Nhật xe tăng chỉ có 20 mấy thước địa phương, nhưng lại như trước được dày đặc đạn đánh té xuống đất. Máu nhuộm của bọn họ đỏ lên đại địa. Không sai. Máu của bọn họ là đỏ, là nóng. Thấy cảnh này, Giang Hạo cắn răng mắng một câu con mẹ nó. Quỷ xe tăng xe như trước vững bước đi tới, lửa đạn không ngừng oanh kích trận địa. Giang Hạo cắn răng, nhảy xuống nóc phòng từ một đầu hẻm nhỏ khoan ra, đi tới Nhật Bản quân đội mặt sau, khoảng cách người Nhật Bản không tới 200 mét địa phương nằm xuống, từ trong không gian lấy ra lệch ra bó súng máy. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Giang Hạo trong tay súng máy thoát ra ngọn lửa, tại quân Nhật sau lưng nổ súng. Giang Hạo tới quá đột nhiên, những kia trốn ở xe tăng phía sau bộ binh lập tức đã bị hắn giết chết 7-8 cái, lúc này có người cao giọng hô, mặt sau có địch nhân. Những Nhật Bản đó binh nằm xuống, bắt đầu đối với Giang Hạo bên này nổ súng phản kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiến công tình cảnh dừng lại, chiến trường trở nên hơi hỗn loạn. Đồng nhiên, Giang Hạo xem đến cái kia muốn nổ xe tăng sông cao nhất quốc quân binh sĩ, xe tăng xe liền ngừng ở hắn bên cạnh thi thể, cho dù chết, trong tay hắn trả ôm một bó lựu đạn. Ta tới giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Giang Hạo trong lòng nói ra. Trong tay súng máy khẽ động, đối với cái kia quốc quân binh sĩ phương hướng quét bắn xuyên qua, cộc cộc đi, đạn đánh trúng quốc quân binh sĩ thân thể, người kia vẫn không nhúc nhích, có một viên đạn đánh trúng cái kia bó lựu đạn. Oanh ba. Lựu đạn ầm ầm nổ tung, mảnh đạn bay tứ tung, nhất thời vô số Nhật Bản binh ngã xuống, bên cạnh chiếc kia xe tăng cũng bị nổ rơi mất một cái dây xích, nhất thời nằm sấp ổ. Tay súng máy, bắn phá, bắn phá. Một cái quân Nhật quân tàu đối với binh sĩ quát. Mấy cái súng máy hạng nhẹ đối với Giang Hạo bên này điên cuồng bắn phá. Giang Hạo bị đánh túi lầu xuống, đồng nhiên, hắn cảm giác vai trái của mình bàng tê dần, túi lầu vừa nhìn, tiên huyết nhất thời chảy ra, dựa vào, chính mình bị thương, lúc này hắn liền cảm giác mình toàn bộ cánh tay trái đã không cách nào cố hết sức. Dùng tay phải lại một màn phía sau lưng, cầm về vừa nhìn tất cả đều là huyết, hắn biết, mình bị một viên đạn đánh xuyên qua vai, Giang Hạo nhanh chóng dùng linh lực niêm phong lại vết thương, phong ngừa dòng máu quá nhiều. Nhà chít chít nhanh nhanh. Giang Hạo bên này tịt ngòi, quân Nhật công kích càng thêm điên cuồng, đồng thời có một đội người hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. Giang Hạo vừa nhìn tình huống như thế, trong lòng mặc niệm một cái, thanh súng máy vừa thu lại, lấy ra mấy cái dưa bở lựu đạn, đánh mở an toàn sau dập đầu một cái trực tiếp ném ra ngoài, sau đó lập tức chuyển tiến vào ngõ hẻm bên cạnh. Này mấy trái lựu đạn không vì giết địch, chỉ vì ngăn cản địch nhân truy kích. Giờ khắc này hắn toàn bộ cánh tay trái một mảnh chết lặng, mặc dù có linh khí niêm phong lại vết thương, vẫn như trước là thương rất nặng, cũng may là vai quán thông thường, không tính quá nghiêm trọng, nếu như trong tay hắn có linh phủ, có thể nhanh chóng tự trị, nhưng bây giờ hắn chẳng có cái gì cả. Không còn một cánh tay, tương đương với phế bỏ hắn tám thành chiến lực, muốn yếu tiếp tục chiến đấu đi xuống đã làm khó khăn. Giang Hạo trong lòng lặng lẽ, chính mình trung quy chính là một cái bình thường người, cho dù nắm giữ đỉnh phong thể năng, nắm giữ bộ đội đặc chủng chiến đấu chi thức, nhưng đối mặt bay tán loạn mưa đạn như trước không cách nào chống đối, ngươi cũng không biết những viên đạn kia từ chỗ nào phóng tới, lần này bị thương kỳ thực không khó đoán trước. Cảm giác nguy hiểm. Ở vào tình thế như vậy, Giang Hạo tràn đầy cảm giác nguy hiểm, bởi vì mỗi người đều muốn giết chết hắn, vô số vũ khí nhắm ngay hắn, đạn pháo đạn bắn về phía hắn, đối nguy cơ nhạy cảm giác cũng không được nhiều tác dụng lớn. Giang Hạo trong lòng hồ loạn tưởng, dưới chân cũng không dừng lại, hắn yếu mau chóng rời khỏi nơi này, tìm một chỗ dưỡng thương, bây giờ thương không muốn tính mạng hắn, chỉ cần dùng linh lực hảo hảo tầm bổ, đoán chừng 4-5 ngày liền có thể khỏi hẳn. Xuyên qua hai cái ngõ nhỏ, lại lật qua hai đạo tường, Giang Hạo đi tới khác một con phố khác. Đồng nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng huyên náo, Giang Hạo giật mình trốn ở bên cạnh. Lặng lẽ nhìn ra ngoài, liền thấy phía trước trên đường, một đội mang theo chữ thập đỏ bia Nhật Bản binh chạy tới, đồng thời có người hô, bên kia thương binh rất nhiều, tốc độ thanh thương binh khiêng đi, đưa đến chiến địa bệnh viện. Nghe đến đó, Giang Hạo con mắt chuyển động, lảo đảo đi ra ngoài, thanh súng trường hướng về trên đất ném đi, chết nằm trên đất. Chưa được vài phút, một đội cứu hộ binh giơ lên mấy cái thương bệnh chạy về đến. Tà su ke the. Tà su ke the. Giang Hạo giơ lên một cái tay, đối với những kia cứu hộ binh hô. Ồ, nơi này còn có một cái. Vừa vặn làm sao không thấy. Bất kể nhiều như vậy có người mau tới trước hỏi, làm tổn thương tới chỗ nào. Giang Hạo vô lực chỉ vai trái của mình bảng, người kia đẩy ra Giang Hạo quần áo, nhìn thấy một cái xuyên suốt vai vết thương, lại nhìn xem Giang Hạo phía sau lưng, lập tức nói ra, quán thông thường. Vấn đề không lớn, hiện tại chúng ta nhân thủ có hạn, tự mình đứng lên đến, ta đỡ ngươi cùng đi. Giang Hạo nắm khởi súng trường của chính mình, cánh tay đáp ở cái này Nhật Bản cứu hộ binh trên bả vai, bước chân phủ phiếm đi theo đi về phía trước. Bọn hắn đi tới khác một con phố khác, Giang Hạo cùng còn lại thương binh đồng thời, được phóng tới trên xe, thùng xe bên trong ngang dọc tứ tung nằm một đống thương bệnh, có nổ gãy mất cánh tay, có bị tạc rơi mất con mắt, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, trong đó có mấy cái vẫn là tự nhiên bản thân làm cho. Đều nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bất quá bọn hắn không biết mình. Ô tô một đường lắc lư, đi rồi đại khái mười mấy phút, lái vào một gian nhà, Giang Hạo nhìn sang trụ đá trên cửa chính treo tấm bảng, Kim Lăng Bệnh viện. Nơi này đã từng là Kim Lăng tốt nhất bệnh viện, bất quá bây giờ được người Nhật Bản chiếm lĩnh, thành toàn bộ Nam Kinh lớn nhất chiến địa bệnh viện. Nhấc người xuống xe. Một đám người lại đây, dơ lên những kia thương binh đi xuống, có một người lại đây nâng Giang Hạo xuống xe, lảo đảo đi tới nhà lớn. Giang Hạo chỉ thấy trong hành lang chất đầy thương binh, từng cái phát ra thống khổ kêu rên. Cái kia nâng Giang Hạo người, thanh Giang Hạo bỏ vào trong lâu đạo chỉ mặc kệ, lại đi ra ngoài tiếp những người khác, Giang Hạo trong lòng nhổ nước bọt, này thái độ phục vụ quá kém. Ngươi không quản ta, chính ta đi vào. Giang Hạo đi vào một gian phòng trị liệu, bên trong đang có đại phu băng bó vết thương, Giang Hạo trực tiếp thêm nhét vào, quá rồi mười mấy phút rốt cuộc đến phiên hắn, mang theo khẩu trang đại phu nhìn một chút Giang Hạo vết thương, tiếng trầm hờn rồi nói: Quán thông thường, hỏi hắn không lớn. Cái này đại phu cho Giang Hạo dùng rượu cồn tiêu tan tiêu độc, băng gạc băng bó một chút liền xong việc, dựa vào, liền này chữa bệnh trình độ, còn không bằng chính ta trình độ cao đây này. Ở một cái trong đại sảnh, Giang Hạo nhìn thấy thành hàng giường chiếu, từng hàng thương binh nằm ở phía trên, Giang Hạo tìm tới một cái không ai, trực tiếp nằm ở phía trên. Hô! Từ một xuyên Việt tới liền chiến đấu, không đình chiến đấu, đi qua mấy tiếng, hắn hầu như sẽ không có nghỉ ngơi. Căng thẳng chiến đấu liên tục chạy nhanh, khiến hắn cũng cảm giác rất là mệt mỏi. Nằm ở trên giường, Giang Hạo tu luyện, dùng linh khí không ngừng tẩm bổ vết thương, hắn yếu mau sớm khỏe, thời gian từng giờ trôi qua, không biết quá rồi bao lâu, đống nhiên có người hô, ăn cơm rồi, năng động đều tự mình đi mua cơm. Giang Hạo mở mắt ra, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy trong bụng trống trơn. Xem đến những kia đứt tay quẻ chân mắt ngủ, đều từng cái gian nan đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm, Giang Hạo cũng đứng lên. Bước nhanh đi tới Kim Lăng Bệnh viện Hậu Phương, ở nơi này, Giang Hạo nhìn thấy thật nhiều thương bệnh, nhân số không dưới 5-600 người, từng cái đánh băng vải khập khênh dáng vẻ, để Giang Hạo có loại xem giỏm bì mảnh cảm giác. Trong viện xếp đặt mấy cái bàn, mặt trên để đó trâu, nhôn hộp, bát đũa, mỗi cái đi qua người đều tự mình lĩnh ăn cơm ra hỏa, thức ăn rất đơn giản, mỗi người hai cái bánh bao, 20 món ăn, có ăn mặn có chay, còn có một chén canh. Xâm lược sơ kỳ người Nhật Bản thức ăn cũng không tệ lắm. Đánh tốt cơm, tất cả mọi người ở trong sân hoặc ngồi xổm hoặc đứng, yên lặng mà ăn cơm, Giang Hạo vừa ăn cơm vừa quan sát bốn phía tình huống. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, sắc trời đã bắt đầu tối. Cơm nước xong Giang Hạo trở về phòng bệnh nằm ở trên giường, bên ngoài gió nổi lên rồi, thổi đến mức góc cửa sổ phát ra ô ô tiếng vang, không biết có phải hay không là vì giờ phút này Kim Lăng Thành nghẹn nào. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 486, Thạch Tín chứng hoa sút. Giang Hạo trong lòng hồ loạn tưởng tâm tư. Chính mình có tính hay không là không? Nhất có thể kẻ xuyên Việt đây, thiết huyết chiến sĩ bên trong, mình bị người ngoài hành tinh một chiêu liền cho dây, bây giờ đến thế giới này, đối mặt một đám Nhật Bản binh, không qua một ngày thời gian liền bị thương. Cái gì xuyên qua vô địch, đều là đánh giắm. Kẻ xuyên Việt cũng là người, không phải thần, nên thương phải thương, đáng chết đều phải chết, thế giới này không có người nào là chân chính nhân vật chính, ông trời sẽ không nuông chiều ngươi. Uy ngươi là chi bộ đội kia. Đống nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên, Giang Hạo mở mắt ra nhìn sang, là bên cạnh trên giường nằm một cái gia hỏa. Gia hỏa này bị tạc hư thối một chân, nhìn qua đã làm giải phẫu, trên đùi bao quanh dày đặc băng gạc thượng âm xuất một ít vết máu, giờ khắc này chính nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Thấy Giang Hạo mở mắt ra, gia hỏa này đối Giang Hạo ngoắc ngoắc tay, ra hiệu hay là tại gọi hắn. Ngươi là chi bộ đội nào? Thứ 6 sư đoàn. Ngươi đâu Giang Hạo mới sẽ không để gia hỏa này chủ động lời nói khách sáo, hỏi ngược lại. Ta là thứ 16 sư đoàn, thứ 9 liên đội thứ 3 đại đội, ta gọi nước đảo tổng. Nghe thế cái liên đội tên, Giang Hạo thần sắc cứng lại, 16 sư đoàn thứ 9 liên đội thứ 3 đại đội, cái kia nổ đạo kiên quyết cùng hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng có phải hay không là các ngươi liên đội. Nước đảo tổng vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mặt hưng phấn, ai nha, ngươi cũng biết nổ đạo thiếu úy cùng hướng về tỉnh thiếu úy sao, cũng đúng. Trước đó nhưng là từng có đưa tin đây, hai người bọn họ hoàn thành bách nhân trạm trắng cử, thật là khiến người khâm phục. Tại vô tích, Thường Châu thời điểm, hai vị trưởng quan liền bắt đầu tỉ thí, ta còn nhìn vài trang đây, đao pháp thực sự là ác liệt. Giang Hạo nhìn về phía người này trong mắt bắn ra hàn quang. Nhật Bản xâm hoa trong lúc, 16 sư đoàn hai cái thiếu úy sĩ quan, cử hành một hồi khiến thế nhân khiếp sợ thi đấu, giết người thi đấu, ai trước dùng đao giết đủ 100 người liền vì thắng lợi, khen thưởng là một bình rượu đỏ. Cứ như vậy, hai người từ Thượng Hải bắt đầu, một đường đến Nam Kinh Tử Kim Sơn, nổ đạo kiên quyết giết 105 người, hướng về tỉnh Mẫn Minh sát 106 người. Những người này đều là sống sờ sờ giết dân chúng, tính mạng của bọn họ, lại bị bầy xuất sinh này dùng để đánh cược tìm niềm vui. Càng vô sỉ chính là, Đông Kinh ngày ngày Tân Văn đối với chuyện này tiến hành rồi tỉ mỉ đưa tin, thậm chí viết ra tại mỗi một địa sát bao nhiêu người, trả bước ra hai người bức ảnh, lần này hai người nổi danh. Nhật Bản xã hội đối hai người kia hành vi đại thêm tán thưởng, mang theo vũ dũng danh tiếng. Tuy nhiên tại năm 1948, Nhật Bản sau khi chiến bại hai người kia được lấy hạng 3 tù chiến tranh thân phận xử bán, nhưng Giang Hạo đối hai người kia như trước cực kỳ căm hận. Uy ngươi tại sao không nói chuyện, còn tại nghe sao, nói một chút tình huống của ngươi, ngủ rất nhàm chán nước đảo tổng hỏi. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, nói ra, ở trên thế giới này, ta là một đứa cô nhi, không có gì đáng nói. Không bằng nói một chút tình huống của ngươi. Tình huống của ta, được, phụ thân ta gọi thủy dưới đảo lưu, mẫu thân cứ gọi chập choạng mọc lông đẹp, còn có một cái ca ca một người muội muội, ca ca cũng tham chiến, muội muội năm nay 15 tuổi, gọi thủy đảo anh nước đảo tổng như là báo hộ khẩu như thế bùn bùn nói đến, đều là một ít không quá quan trọng tin tức. Cha mẹ ngươi ca ca muội muội ủng hộ ngươi tham chiến ư? Giang Hạo hỏi. Nghe Giang Hạo hỏi như vậy, nước đảo tổng lập tức tinh thần nói, đương nhiên chống đỡ, chúng ta bây giờ là vì quốc vận mà chiến. Chỉ cần chiến thắng Z, thống trị Z, chúng ta đại hòa dân tộc là có thể trở thành trên thế giới vĩ đại nhất dân tộc. Giang Hạo trong lòng giờ khắc này chỉ muốn đến một câu nói, Nhật Bản không có người vô tội, cũng không có không quan hệ người. Các ngươi liên đội hiện tại đóng quân ở nơi nào? Giang Hạo hỏi. Trung Sơn Môn bên kia. Nước đảo tổng. Trung Sơn Môn, Giang Hạo sâu sắc nhớ kỹ này cái địa chỉ. Uy ngươi nói một chút, ngươi lúc ở nhà là làm cái gì, liên đội trưởng quan là ai? Đúng rồi, ngươi tới đến Z sau. Thường dụng qua mấy cái nữ nhân Trung Quốc ta đã có 3 cái rồi. Nước đảo luôn nói một mặt cười bỉ ổi rỗi ra 3 ngón tay. Giang Hạo đứng lên, đi tới nước đảo tổng trước mặt, chỉ vào nước đảo tổng bên vừa nói ra, ngươi xem đó là cái gì? Cái gì nước đảo tổng nghe xong liền là vừa quay đầu. Đúng lúc này, Giang Hạo giữa ngón tay bỗng nhiên thêm ra một cái ngân châm. Tại nhà thuốc đông y lúc, Giang Hạo tìm tới Thạch Tín, cũng tìm được mấy bao châm cứu châm, đồng thời thu vào không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Hạo trên tay hơi động, mau lẹ vô cùng cây ngân châm đưa vào nước đảo tổng huyệt bách hội, đồng thời theo ngân châm bạo phát nhất cổ linh lực, nước đảo tổng con mắt ngưng lại cũng không một tiếng động. Huyệt bách hội, tên như ý nghĩa, bách mạch hội xuyên đạt toàn thân, bên trong có đại lượng đại não thần kinh, Giang Hạo linh lực một châm, trực tiếp phá hủy cái này ra hỏa đại não, cho dù bất tử người sống đời sống thực vật cũng là khẳng định. Rốt cuộc thanh tịnh. Bọn hắn tình huống ở bên này, người bên cạnh căn bản không có chú ý tới, Giang Hạo nằm lại giường của mình, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, hắn yếu mau sớm khỏe, hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn không hẳn có thể cứu rất nhiều người, nhưng là hắn muốn giết rất nhiều người. Linh lực ở trong thân thể vận chuyển, chạy qua vai vết thương, tư dưỡng huyết nhục xương cốt, cứ như vậy đi qua một đêm, ngày thứ hai, Giang Hạo liền cảm thấy toàn bộ cánh tay trái khôi phục rất nhiều, so với hắn dự tính còn nhanh hơn, hiện tại trên căn bản đã có thể tự do hoạt động, đoán chừng ngày mai sẽ phải tốt đẹp, hậu thiên là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, người bình thường ít nhất phải nuôi một tháng trước, hắn ba ngày liền có thể được, linh lực thật đúng là thần kỳ. Sáng sớm mở mắt ra, vào mắt đều là một ít thương bệnh, Giang Hạo yên lặng đứng dậy, lần nữa đi tới hậu phương, bắt đầu xếp hàng mua cơm, sáng sớm cơm nước rất đơn giản, Giang Hạo đang ăn cơm, nhìn xem những kia đầu bếp, đồng nhiên có ý nghĩ. Ăn cơm qua đi, những người khác đều đi rồi, Giang Hạo chủ động qua đến giúp đỡ, thu thập bát đũa phóng tới bên trong thùng thu cẩn thận. Những kia đầu bếp thấy Giang Hạo hỗ trợ, có một cái lại đây nói cảm ơn, ngươi là thương binh còn giúp bận điệu, thực sự là cảm ơn. Giang Hạo tiếu tiếu, không việc gì đâu, chỉ là bị đánh một cái lỗ, đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, xem các ngươi nhân thủ ít, qua đến giúp đỡ bận điệu. Ai nha, nhanh được rồi, thực sự là được, lại có thể ra chiến trường giết địch rồi, đế quốc cần các ngươi phải như vậy quân nhân. Đầu bếp cười cho biết, ta, trước đây cũng là đầu bếp, nhìn thấy những này liền cảm thấy thân thiết đây này. Giang Hạo cười cho biết, đầu bếp lộ ra kinh hỉ, có đúng không, ngươi cũng là đầu bếp, ngươi hội làm cái gì? Ta so sánh sở trường quan tây xử lý, cái khác cũng sẽ làm một ít. Giang Hạo nói, có thật không, như vậy, cái này đầu bếp suy nghĩ một chút, nói ra, vậy không bằng ngươi tới giúp chúng ta làm cơm, chúng ta nơi này đang thiếu đầu bếp đây, một mực bận không qua nổi, ngươi hỗ trợ, những thứ kia tùy tiện ăn. Giang Hạo nghĩ thầm, lão tử sẽ chờ ngươi câu nói này đây, ngươi nếu như không nói, một lúc ta mình cũng phải nói ra. Có thể, thật sự có chút hoài niệm làm cơm cảm giác đây, bất quá bệnh viện nhiều người như vậy, không thể làm nhiều tinh tế. Giang Hạo cảm thán một câu. Chiến tranh sao, làm sao có khả năng làm tinh tế, trừ phi những kia đại nhân vật, được rồi, vậy ngươi liền lưu lại hỗ trợ, thực sự là đa tạ. Đầu bếp nói. Không sao, ta rất tình nguyện. Giang Hạo nỡ nụ cười nói ra. Buổi trưa, Giang Hạo đã biến thân đầu bếp, đã làm xong cơm nước, còn giúp bận bịu phân phát đồ ăn, Giang Hạo chuyên môn làm một đạo trứng hoa sút, mùi vị làm tốt vô cùng, chỗ có bệnh nhân đều thích uống, có người uống một bát sau, lại chạy tới yếu, Giang Hạo rất cao hứng cho bọn họ chứa vào trong bát. Phát sau khi ăn xong chủ sư môn bắt đầu ăn cơm, đầu bếp đôi Giang Hạo nói, ngươi làm loại này sút đơn giản vừa tốt uống, rất nhiều binh sĩ biểu thị làm yêu thích, buổi tối ngươi có thể làm tiếp một ít. Không thành vấn đề. Giang Hạo cười cho biết. Đúng rồi. Bệnh viện chúng ta có ở sĩ quan lữ Giang Hạo theo miệng hỏi. Nha, đúng, phía ta bên này có tiếng đơn, hiện tại nằm viện tổng cộng có 2 vị tá quan 7 vị sĩ quan cấp úy, này nhưng đều là có đơn độc thức ăn cung ứng, về phần còn lại binh lính bình thường đều là cùng nhau ăn cơm. Đầu bếp nói, đều là chúng ta nơi này cung cấp cơm nước ư. Đương nhiên, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chúng ta thức ăn nơi này đã coi như là rất tốt. Đầu bếp nói, sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Hạo trở về phòng bệnh. Tại vào cửa lúc, hắn liền thấy có 2 cái lính quân y thành cái kia gọi thủy đảo tổng giá hỏa dịu ra ngoài. Giang Hạo hỏi người bên cạnh, làm sao khiêng đi? Này người biết Giang Hạo là đầu bếp nhưng là tối không thể đắc tội người một trong, lập tức trở về nói, sáng sớm hắn không lên, cho là hắn đang ngủ nướng, ăn cơm buổi trưa còn chưa dậy, này không chúng ta trở về gọi hắn, phát hiện hắn đã chết, cái này kêu là lính quân y lại đây, lính quân y nói hắn rất có thể là chết vào thuật hậu phá thương phong. Giang Hạo gật gật đầu, trở về trên giường mình tiếp tục tu luyện. Trải qua một cái 3 ngày tu luyện, Giang Hạo cánh tay lại tốt thêm vài phần, hiện tại trên căn bản đã không ảnh hưởng bình thường hoạt động, chỉ là còn có chút không thể dùng lực. Buổi tối, Giang Hạo theo thường lệ đi nhà bếp hỗ trợ. Hắn làm trứng hoa súp phi thường được hoan nghênh, Giang Hạo lần này làm tràn đầy một đại nồi, gia vị dùng rất đủ, cuối cùng, Giang Hạo gia nhập đặc biệt gia vị thạch tin phấn. Nguyên bản Giang Hạo cảm thấy, những người này, đoán chừng chỉ cần 2 bao là đủ rồi, sau đó vừa nghĩ, vẫn là đa dụng điểm liệu, một lần đúng chỗ, có lúc không thể không nỡ bỏ, tài liệu dùng hết tìm nữa sao, cho nên Giang Hạo một lần rơi xuống 1 cân. Làm tốt sau thạch tín trứng hoa sút, mùi vị phiêu hương 100 mét, dẫn tới những kia thương binh rất sớm liền đến xếp hàng. Bát tô trong lò trứng hoa sút giả bộ tràn đầy 10 thùng lớn, phải biết, đây chính là cho toàn bộ chiến địa bệnh viện 4-500 số thương binh ăn, làm sao có thể ít đi đây này. Giang Hạo cùng hai người khác, dùng cái môi cho những kia thương binh phân phát trứng hoa sút, có cảm thấy thiếu, đối Giang Hạo cười khẩn cầu, đầu bếp, nhiều cấp một muôi, nhiều thêm cho một muôi. Được, nhiều cấp ngươi một muôi. Giang Hạo lại cho gia hỏa này đựng tràn đầy một muôi. Nhìn xem đầy buồn trứng hoa sút, gia hỏa này cười đầu đi rồi. Phân phát đại khái 10 phút thời gian, tất cả mọi người đánh dọn thức ăn, nhìn xem những này Nhật Bản binh hô lỗ đang ăn cơm món ăn, uống hắn làm trứng hoa sút, Giang Hạo lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Thở xuống tạp dề để qua một bên, Giang Hạo đối đầu bếp nói, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Ai, ngươi không ăn cơm rồi? Đầu bếp hỏi. Ta đi trước tiên giải quyết một cái, ngươi rõ ràng. Giang Hạo nhỏ giọng nói. Cái kia đầu bếp tiếu tiếu, đồng nhiên nói, Sasaki, ta cảm thấy tài nấu nướng của ngươi không sai, không bằng cân nhắc lưu lại, tuy rằng chúng ta nơi này thằng quan khó khăn, cũng không có nguy hiểm còn có thể ăn cơm no. Giang Hạo tiếu tiếu, không nhất định có cơ hội. Giang Hạo trực tiếp đi ra khỏi chiến địa bệnh viện, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thạch Tín phát tác thời gian, nhanh 20 đến phút thứ 30, chậm có thể đến 4, 5 giờ, bình thường vì 1 giờ khoảng chừng. Giang Hạo tại độc phát làm trước rời đi nơi này, hắn không muốn nhìn thấy cái kia thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Hắn là cái người hiền lành. Giang Hạo rời đi không có mấy phút, đột nhiên có người ôm bụng gọi lên đau, ai nha, bụng của ta làm sao như thế đau nhức. Trong khoảnh khắc liền đau mặt méo mó. Bên cạnh một người nói ra, ngươi có phải hay không mắc bệnh, nhanh chóng kêu thầy thuốc nhìn xem. Nhưng gia hỏa này mới vừa nói xong lời này, cũng cảm giác mình đau bụng lên, ôm bụng cũng oai đạo trên đất. Đúng lúc này, vô số người cảm giác được bụng của mình đau nhức, diện tích lớn phát tác bắt đầu, kỳ thực không thể tất cả mọi người nhanh như vậy, bất đắc dĩ Giang Hạo dưới gia vị quá đủ rồi, phát tác khởi đến tự nhiên cũng sắp. Trong lúc nhất thời toàn bộ Kim Lăng bệnh viện hậu phương, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, không lâu lắm hầu như tất cả mọi người phát tác, ngã trên mặt đất lăn lộn vặn mèo, đau đến không muốn sống. Có người bắt đầu nôn mửa, trong miệng từng ngụm phun ra ngoài huyết. Thạch tín độc tính rất mạnh, tiến vào thân thể sau sẽ phá hư tế bào hô hấp môi, khiến tổ chức tế bào không thể thu được được dưỡng khí mà chết, còn có thể mãnh liệt kích thích dạ dày ruột màng dính, khiến màng dính tối giữa, xuất huyết, chả sẽ phá hư mạch máu, phát sinh xuất huyết, phá hoại gan, nghiêm trọng hội bởi vì hô hấp và tuần hoàn kiệt sức mà chết. Giờ khắc này, làm vì việc này người khởi xướng Giang Hạo, đã rời khỏi chiến địa bệnh viện, sự liêu phất ý khứ, ẩn sâu công cùng tên, Giang Hạo hiện tại đã có kinh nghiệm, tuân theo có thể không trang bức tận lực không trang bức nguyên tắc. Làm liền làm rồi, không cần người khác biết. Cũng không cần người khác khích lệ, ta tự đi chuyện ta. Lần này, Giang Hạo cố ý mở ra hệ thống thanh âm nhắc nhở, chờ đợi kết quả giáng lâm. Đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị 1 điểm. Đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị 1 điểm. Đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị 1 điểm. Đốt 5. Đốt 5. Len ken âm thanh không dứt bên tai, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy, những thanh âm này thật sự rất mỹ diệu đây, sắc mặt lộ ra nụ cười. Giết người, không nhất định cần phải dùng thương. Y dược sinh có thể giết người, đầu bếp như thường có thể giết người. Hiện tại, hắn lại có mới mục tiêu, hắn chuẩn bị đi Trung Sơn môn bên kia, tìm nổ đạ kiên quyết cùng hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng cái kia hai cái xuất sinh hảo hảo tâm sự nhân sinh. Thiên tài bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động chỉ. Chương 487, chứng cứ phạm tội. Giang Hạo biện nhận một cái phương hướng, Trung Sơn môn tại mặt đông, Giang Hạo hướng về phía đông đi tới. Từ trong không gian lấy ra một cái súng trường trên lưng, lại lấy ra một cái chữ thập đỏ phù hiệu tay áo mang trên cánh tay. Phải biết, trên chiến trường, binh sĩ cũng không thể loạn đi dạo, được những khắc không đúng phát hiện, như thường hội thẩm tra ngươi. Trước đó Giang Hạo liền nghĩ kỹ chủ ý, từ bệnh viện bên kia quăng một chút dược phẩm, chả có cái này chữ thập đỏ phù hiệu tay áo, nếu có người thẩm tra hắn, liền nói cho những bộ đội khác đưa dược phẩm. Hoàn Mỹ. Đinh đinh đinh. Trong đầu của hắn như trước không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giang Hạo thanh nhắc nhở đóng, trong đầu trả hồ loạn tưởng, nguyên lai, Nhật Bản sĩ quan mệnh cùng binh sĩ mệnh, đều là một điểm sắt giết thảm giá trị, nói cách khác mạng của bọn hắn cũng là đều giá trị một phần. Lại như hiện đại những kia điện thoại, mặc kệ lúc trước bán bao nhiêu tiền, 10.000 vẫn là 8.000, đến cuối cùng cũng đều chỉ có thể đổi một cái y nột buồn. Lúc này thành Nam Kinh 10 thất cửu không, Giang Hạo tùy tiện tìm một chỗ nhà dân, leo tường tiến vào, trong phòng trống rỗng, xem trên mặt đất tán loạn vật phẩm cùng quần áo, liền biết nhà này người đi làm vội vàng. Trong hộp tủ để đó một cái khung ảnh, trong hình là một nhà bốn khẩu, ba ba mụ mụ tỷ tỷ và đệ đệ, cũng không biết vào giờ phút này, người một nhà này phải chăng thoát đi Nam Kinh, phải chăng bình yên vô sự. Nằm trên giường dưới, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, cứ như vậy, Giang Hạo một tòa chính là một buổi tối, giữa trưa ngày thứ hai lúc mới tỉnh lại, trải qua đêm nay nửa ngày tầm bổ, thương thế của hắn đã hoàn toàn được rồi. Tay trái nắm nắm nắm đấm, hoạt động một chút, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ khắc này bụng của hắn có phần đói bụng, từ trong không gian lấy ra hai cái bánh bao ăn, đây là Giang Hạo trước đó bỏ vào không gian, giờ khắc này lấy ra chả bốc hơi nóng. Trong ấm nước có nước, uống hai ngụm xem như là giải quyết xong bữa trưa. Lục lọi ra nhà này tường viện, tam chuyển lượng chuyển Giang Hạo lại chuyển tới một con phố khác, chợt thấy phía trước một cái quân Nhật, Giang Hạo lập tức trốn đi. Trộm nhìn lén qua đi, phát hiện cái kia ăn mặc một thân quân Nhật thiếu úy quân phục ra hỏa, vóc người cùng Giang Hạo gần như, trên cổ mang theo một cái camera, trong tay chả cầm một cái kiểu cũ phim nhựa máy chụp hình, chính ở xung quanh liên tục quay chụp thi thể trên đất cùng những kia đổ nát thê lương. Lạc đàn quỷ thiếu úy, cơ hội tốt, Giang Hạo liền nghĩ tới đi giết người này, đồng nhiên hắn giật mình, nhìn xem ra hỏa kia nghiêng về một phía lùi một bên quay chụp bộ dáng, trong tay chợt hơn nhiều một tảng đá. Soạt. Trên tay dùng sức, tảng đá mạnh mẽ ném ra ngoài, đùng một cái đúng lúc nện chúng ở ra hỏa kia trên mắt cá chân. Cái kia nhiếp ảnh sư đau nhức kêu một tiếng sau này đổ ra, gia hỏa này sợ ngã sấp xuống trong tay máy chụp hình, không thể áp dụng bảo vệ biện pháp, thân thể mạnh mẽ ngã xuống đất. Chờ hắn lấy lại sức được, này mới thả xuống trong tay máy quay phim, ôm mắt cá chân của chính mình kêu đau đớn, ai nha, chuyện gì thế này, làm sao đống nhiên liền bị thương. Hắn nhìn chung quanh một chút, chẳng có cái gì cả, làm sao lại bị thương đây này. An Điển chính ba ôm chính mình chân ngồi một hồi, muốn đứng lên. Nhưng chỉ cần chân vừa chạm vào địa cũng cảm giác đau không được, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, chỗ rẽ đi tới một cái cóng lấy súng trường mang theo chữ thập đỏ phù hiệu tay áo Nhật Bản binh, An Điển chính ba ánh mắt sáng lên lập tức hô, uy cái kia lính quân y hề, qua đến giúp đỡ ta, ta bị thương. Giang Hạo nhanh chóng chạy tới, trả trao một cái, cung kính nói ra, thiếu úy các hạ, ngài bị thương sao, thương ở nơi nào? Là mắt cá chân. An Điển chính ba chỉ cước bộ của mình. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, đẩy ra bít tất nhìn một chút, giờ khắc này nơi đó đã xanh tím ứ sưng lên một đám lớn, Giang Hạo rõ ràng của mình cường độ, đoán chừng bên trong xương đều nứt ra. Ai nha, thực sự là, hẳn là bị trật, cần phải tĩnh dưỡng hai ngày. Giang Hạo nói. An Điển chính ba suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đem ta đưa đến của ta trụ sở. Thiếu úy các hạ trụ sở ở nơi nào? Tại thành đông một chỗ bóng trong lầu. Giang Hạo làm vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên không ở quân doanh ở. An Điển chính ba nhìn thấy Giang Hạo nghi hoặc, nói ra, ta không phải quân nhân hiện dịch, ta gọi An Điển chính ba, Đông Kinh ngày ngày Tân Văn biết không, ta chính là Đông Kinh ngày ngày Tân Văn một tên chiến địa phóng viên, ta mặc thân quần áo này, là vì ở bên ngoài thuận tiện làm việc, ở tại bóng lầu là để cho tiện cọ rửa cuộn phim. Nha, nguyên lai là như vậy, vậy ta đưa các hạ trở lại. Giang Hạo đỡ lên cái này chiến địa phóng viên, khập khiễng hướng về hắn chỉ dẫn phương hướng đi, cuối cùng gia hỏa này thực sự đi không được rồi. Giang Hạo liền cong lấy hắn đi. Vì trong lòng nhu đồ, Giang Hạo cũng coi như nhẫn nhục phụ trọng rồi. Nửa giờ sau, hai người rốt cuộc đi tới một nhà rất lớn bóng lầu, là một tòa tầng hai lầu nhỏ. Giờ phút này trong trước chủ nhân không phải đào tẩu chính là bị giết rồi, được cái này gọi An Điển chính ba Nhật Bản phóng viên tu hú chiếm tổ chim khách. Hai người vào cửa, Giang Hạo dắt dịu lấy An Điển chính ba lên lầu, ngồi xuống ghế dựa, An Điển chính ba chật vật thoát cởi giày, nhìn xem chính mình xanh tím chân cổ tay ai thán nói. Vậy phải làm sao bây giờ, e sợ rất khó lại công tác. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, không bằng ta đấm bóp cho ngươi một cái, hội có trợ giúp tiêu xương giảm đau. Nha co đúng không, ngươi còn có thể chiêu thức ấy, vậy nhanh lên một chút giúp ta làm làm. An Điển chính ba lập tức nói. Giang Hạo tiến lên đấm bóp cho hắn mấy lần, lại sử dụng một điểm linh khí, An Điển lập tức không có vừa nãy như vậy thương rồi, khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ai nha, thật sự thoải mái hơn, không có vừa vặn đau đớn như vậy. Thực sự là cảm ơn ngươi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì. Ta gọi Sasaki. Giang Hạo nói. Sasaki quân, mời ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. An Điển chính ba khách khí nói. Giang Hạo ngồi xuống nhìn chung quanh, phát hiện nơi này chất đống không ít băng dán hộp, hỏi, những này trong hộp đều là phim nhựa ư. Ai nha, Sasaki quân cũng hiểu nhiếp ảnh ư. Hiểu một ít, trước đây ở quốc nội là dùng qua, như ngươi vừa vặn cầm máy kia, ta liền biết là nước Đức A Lai máy quay phim, là một bộ rất tuyệt cơ khí. Giang Hạo nói, nhìn thấy hiểu việc, An Điển Chính Ba lập tức càng cao hứng rồi, hai người trò chuyện, thông qua tán gẫu còn có Giang Hạo có ý định dẫn dắt, đại thể hiểu được cái này An Điển phóng viên tình huống. Gia hỏa này đi theo Sâm Hoa quân Nhật theo quân phỏng vấn đã hơn một năm, cùng quân đội một số người quan hệ cũng không tệ, tiến hành rồi rất nhiều đưa tin. Giang Hạo mới biết, Bách Nhân Trảm giết người thi đấu báo cáo phóng viên chính là cái này gia hỏa, cổ suý quân nước, thanh cái kia hai cái xuất sinh viết thành đế quốc vũ dụng chi sĩ, chính là thằng này văn bút. Đồng thời hắn trả quay chụp rất nhiều điện ảnh tư liệu, An Điển Chính Ba khoe khoang tựa nói, ngươi xem những kia phim nhựa sao, gần như có 500 phút, bức ảnh ta cũng quay chụp hàng ngàn tấm. Tất cả đều là làm chân quý tư liệu. Chỉ là tại Nam Kinh, ta liền quay chụp hơn 200 phút phim nhựa, loại kia tập thể chặt đầu, trăm người ám sát, ngàn người trốn lớp, vạn người bắn phá tình cảnh, thật sự làm chấn động. An Điển Chính Ba có phần hưng phấn nói. Giang Hạo hàm răng cắn chặt, nhìn xem những kia phim nhựa, trong lòng tự nhủ, những này phim nhựa, bức ảnh đúng là phi thường chân quý tư liệu, những tài liệu này bên trong ghi chép Sâm Hoa quân Nhật đầy dây tội. Hậu thế Nhật Bản mọi cách chống chế các loại ngụy biện, những này chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Lúc này An Điển Chính Ba nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, xem ngươi đánh dấu, là thứ 6 sư đoàn, các ngươi thứ 6 sư đoàn nhưng là nổi danh thiết huyết quân đoàn, thứ 6 sư đoàn binh đều là đến từ gấu bản, ngươi cũng hẳn là gấu bản binh nhưng là được gọi là thiên hạ Nhật Bản binh thứ nhất, Nhật Bản Cửu Châu binh thứ nhất, Cửu Châu gấu bản binh đệ nhất. Giang Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem An Điển Chính Ba, dùng tiếng Nhật từng chữ từng câu nói, ta không phải gấu bản binh. Ta là người Trung Quốc. Ta là người Trung Quốc. Câu này, Giang Hạo là dùng tiếng Trung nói. An Điển Chính Ba ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, bát giác. An Điển Chính Ba lập tức đứng lên đánh về phía Giang Hạo, nhưng hắn ở đâu là Giang Hạo đối thủ. Giang Hạo một cái cầm nã liền đem ra hỏa này đè lại, tại trên cổ dùng sức ốn một cái. Giang giác. Giang Hạo buông tay ra, An Điển Chính Ba thân thể lạch cạch rơi trên mặt đất, cái loại củ cải bắp chuối này trong tay Giang Hạo căn bản không thể chịu được một cái. Bất quá Giang Hạo phát hiện lần này hệ thống dĩ nhiên không có tăng cường giết chóc giá trị, hắn sờ sờ An Điển Chính Ba dưới mũi mặt, xác thực không còn hô hấp, lấy Giang Hạo thủ đoạn giết người, hắn dám khẳng định người này tuyệt đối chết rồi. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 488, hành hạ đến chết. Giang Hạo suy tư một chút, hệ thống nhiệm vụ là giết chết Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị khen thưởng, cái này An Điển phóng viên không phải Nhật Bản binh, thân phận nên tính là dân thường. Cho nên liền không có giết chóc giá trị. Xem ra là bộ dáng này. Giang Hạo đến những kia phim nhựa hộp trước, xem bên trên đánh dấu ngày cùng địa điểm, trong này từng hình ảnh đều là người Trung Quốc huyết lệ, quý giá như vậy tư liệu, nhất định phải lấy đi, những này phim nhựa cũng không ít. Giang Hạo thanh trong không gian đồ vật toàn bộ thả ra, trước hết đem những này phim nhựa cùng bức ảnh thu được bên trong. Những này phim nhựa cũng đã chiếm đi hơn nửa không gian vị trí, vật khác tư khẳng định không thể toàn bộ thả xuống. Bất quá Giang Hạo cũng không tiếc. Hắn biết, đừng nói là đạn, vật lẫn lộn những này phim nhựa bức ảnh so với hoàng kim đều quý giá. Bất quá có cơ hội, hay là muốn mở rộng một cái không gian kích cỡ, thời gian sử dụng phương hận ít, hiện tại hắn nhất định phải bỏ qua một ít gì đó rồi. Giang Hạo quyết đoán ném mất. Trong không gian chỉ chứa một cái súng trường, một cái lệch ra bó súng máy, đạn, lưu đạn, độc dược một số, ban đầu ba lô, súng ống, vật lẫn lộn các loại tất cả đều bỏ qua. Cứ như vậy, không gian trên căn bản cũng bị lấp đầy rồi. Đi tới An Điển Chính Tam thi thể trước, bắt đầu lột y phục, Giang Hạo chiêu thức ấy luyện được rất thuộc, đã bới ra qua ba người y phục. Lần này quần áo liền cao cấp hơn nhiều, là sĩ quan cấp úy Mao đây này phục, Giang Hạo sau khi mặc tử tế ở trong gương soi dọi, phát hiện vẫn rất vừa vặn, thật giống chuyên môn vì chính mình làm theo yêu cầu như thế, quay đầu đối với quang như heo An Điển Chính Tam đạo, xem ra đây đều là thiên ý. Từ trên người An Điển tìm ra giấy chứng nhận, một phần phóng viên chứng nhận, còn có một trương giấy thông hành, phóng viên chứng nhận thượng viết An Điển Chính Ba, Đông Kinh ngày ngày tân văn phóng viên chứng nhận, không có bức ảnh chỉ có thân phận ghi chép cùng con dấu. Giấy thông hành là quân Nhật Hoa Trung cánh quân viết hóa đơn cho phép tự do phỏng vấn quay chụp chứng minh, càng là liền danh tự đều không có. Như vậy dễ dàng hơn Giang Hạo. Giang Hạo thanh hai thứ này giấy chứng nhận thích đáng thu cẩn thận, hắn tin tưởng về sau khẳng định có tác dụng lớn, chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này. Giang Hạo tìm ra một thùng dầu hỏa, tại trong phòng chung quanh vầy khắp, một cây diêm ném lên mặt đất, quay một cái. Hỏa diễm lập tức bắt đầu bay lên. Không có ở quản nơi này, Giang Hạo lần nữa xuất hiện tại trên đường phố lúc, đã biến thành một tên trên người mặc quân Nhật lục quân thiếu úy quân phục chiến địa phóng viên, trên cổ mang theo một cái camera, trong tay chả cầm một cái dạng đơn giản máy quay phim. Phóng viên thân phận so với quân nhân thân phận dễ dàng hơn làm việc, cũng càng thêm tự do. Một đường hướng về phía đông đi, qua đường qua ngõ hẻm, đống nhiên phía trước xuất hiện một đạo cái kẹp. Giang Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới. Thủ vệ Nhật Bản binh nhìn thấy Giang Hạo, lập tức cảnh giới lên. Các loại Giang Hạo đi tới gần, có một tên tiểu đội trưởng tiến lên hành lễ, hỏi, xin hỏi các hạ là Đông Kinh ngày ngày Tân Văn chiến địa phóng viên. Giang Hạo nghiêm mặt giơ nâng trong tay máy quay phim. Hà theo. Tiểu đội trưởng đúng bệnh Giang Hạo thi lễ một cái. Lập tức dặn dò người mở ra hàng rào gỗ để Giang Hạo đi qua. Đúng lúc này, phía trước gào thét lái tới hai chiếc quân xa. Người tiểu đội trưởng kia lập tức hô khiến người ta vội vàng đem chướng ngại vật đẩy ra. Hai chiếc quân xa gào thét đi qua. Giang Hạo nhìn thấy quân xa thùng xe bên trong đứng đầy Nhật Bản binh sĩ. Đối người tiểu đội trưởng kia theo miệng hỏi, đây là lại đi nơi nào tiếp viện ư? Tiểu đội trưởng cung kính trả lời, không, là chiến địa bệnh viện bên kia xảy ra vấn đề rồi, thương binh gặp phải diện tích lớn độc chết, nghe nói chết rồi mấy trăm người. Bộ tư lệnh chấn động, phái người đi vào kiểm tra, đã qua vài đám người rồi, chúng ta vừa vặn nhận được mệnh lệnh, ở nơi này vây chặt một cái tên là xạ xạ kỳ nổ rộ Mỹ binh sĩ, có người nói lúc đó là hắn làm sút, những độc chất kia vật liền là đến từ trong sút, giờ khắc này thành Nam Kinh chính đang toàn lực lùng bắt hắn. Giang Hạo gật gật đầu, chết rồi mấy trăm thương binh sao? Thật đúng là sự kiện lớn đây, thực sự là không nhân đạo, thậm chí ngay cả thương binh đều giết. Là, chúng ta cũng phi thường bầu không khí, có người nói Quốc Thọ phu tướng quân đều hạ lệnh hỏi thăm việc này. Tiểu đội trưởng nói ra, hai người hàn huyên hai câu, Giang Hạo chợt thấy cái kẹp bên cạnh đặt chiếc này tông màu xanh lá xe thùng xe, con mắt chính là sáng ngời, phải biết, thời kỳ này này nhưng là đồ tốt. Giang Hạo xem qua loại này xe thùng mổ tờ tư liệu, 1936 năm chính thức định hình sinh sản. Năm 1937 cũng đã đưa lên đến ta nước, lúc đó đặt tên là 97 thức quân dụng chết tam luân xe gắn máy, xe này mô phỏng theo nước Mỹ hạ ly, động cơ sắp xếp số lượng, 28 con ngựa lực, phi thường có lực. Ta có thể hay không dùng một chút các ngươi mổ tờ, ta có một cái rất gấp phỏng vấn nhiệm vụ, đi vào phỏng vấn 16 sư đoàn thứ 19 lữ đoàn trưởng, hiện tại con đường khó đi, ta sợ là muốn tới trễ rồi. Giang Hạo nói, tiểu đội trưởng mặt lộ vẻ khó xử, cái này... Đây chính là chúng ta liên đội vật tư. Giang Hạo cười vỗ vỗ người tiểu đội trưởng này vai nói ra, yên tâm, ta chỉ dùng 2 giờ liền cho ngươi trả trở về, ta làm sao có khả năng chiếm dụng quân đội vật tư đây, chẳng lẽ còn để cho ta đi tìm các ngươi liên đội trưởng yêu cầu à? Người tiểu đội trưởng này vừa nghe, lúc này nói ra, trả xin mau sớm trả. Giang Hạo xài bước lệnh Tam Luân, đống nhiên một cước, Tam Luân long long long được chứ rồi, treo chặn nỗ lực lên môn, xe ba bánh cọ vọt ra ngoài, lần này thoải mái hơn. So với bước đi mạnh gấp trăm lần, trả phong cách. Có sĩ quan phục có xe ba bánh, Giang Hạo càng là một đường thông suốt, hỏi hai cái kẹp sau, rốt cuộc tìm được thứ 9 liên đội thứ 3 đại đội, nếu như thân phận của hắn bị nhìn thấu, tuyệt đối sẽ bị người đánh chết, bất quá không vào hang hổ yên được hổ tử, muốn giết chết cái kia hai cái xuất sinh, liền muốn xuyên vào địch nhân trong xào huyệt đi đào ổ. Liên đội trụ sở vốn là một nhà xưởng, đem xe ngừng ở cửa vào, đi đến cửa lớn lúc Giang Hạo được ngăn lại. Xin hỏi các hạ có chuyện gì? Giang Hạo giơ nâng máy chụp hình trong tay nói ra, ta là Đông Kinh ngày ngày Tân Văn phóng viên, đặc biệt đến phỏng vấn nổ đạ kiên quyết cùng hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng hai vị sĩ quan, mời hỏi bọn họ có ở đây không? Cái kia thủ vệ vừa nghe, lập tức nói ra, đúng, hai vị thiếu úy đều tại, ta đây liền đi thông báo. Thời gian không lâu, quân doanh đi ra một người, Giang Hạo xem qua cái kia hai cái giết người xuất sinh bức ảnh tuy rằng cũ kỹ mơ hồ, nhưng hắn vẫn là một mắt nhận ra. Đi tới người này chính là hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng. Nhìn thấy tên xuất sinh này, Giang Hạo đáy mắt tránh qua một đạo hàn quang, lập tức biến mất. Hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng nhìn về phía Giang Hạo, hơi kinh ngạc nói, ngươi là Đông Kinh ngày ngày Tân Văn phóng viên, trước đó ta nhớ được là An Điền phóng viên. Ta gọi Đằng Nguyên Thác Hải, là Đông Kinh ngày ngày Tân Văn vừa vặn phái tới phóng viên, tiếp nhận An Điền quân công tác, An Điền quân bởi vì đưa tin có công, đã đề thăng làm phó tổng biên tập, trở về nước. Hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng bừng tỉnh. Nha, nguyên lai là như vậy, phụ gì hồ dạ quân, không biết muốn phỏng vấn chúng ta cái gì đây này. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra, trước đó xem qua An Điền quân đưa tin hướng về tỉnh thiếu úy cùng nổ đạ thiếu úy sự tích, thật là kính phục, cho nên lần này lại đây, muốn viết một phần đến tiếp sau đưa tin, tiếp tục để quốc nội dân chúng lãnh hội chúng ta quân nhân vũ dũng. Nghe Giang Hạo khích lệ chính mình, hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng làm là cao hứng, cái kia phụ gì hồ dạ quân mời đến, chúng ta đi bên trong nói. Giang Hạo đi theo hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng đi vào quân doanh, thỉnh thoảng trả cầm lấy camera răng rắc đập thượng một hai tấm hình, dáng vẻ làm đủ. Đi tới một gian phòng làm việc, hướng về tỉnh Mẫn rõ ràng phái người đi gọi nổ đạ kiên quyết, bắt đầu hướng về Giang Hạo giới thiệu, hoặc là nói khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Phụ gì hồ dạ quân, lúc này ta chém người lúc dùng đao, tuyệt đối bách nhân chẳng nhận. Giang Hạo nhìn xem cây đao kia, hàm dưới bắp thịt nắm thật chặt. Đây là ta tịch thu được một cái súng trường, nước Đức 98K súng trường, là Z quân đội tối bộ đội tinh nhuệ giáo đạo đoàn trang bị, ngươi xem phía trên này, còn gắn thêm ống nhỏm. Hiện tại thủ đô đế quốc vẫn không có trang bị loại này chuyên môn dùng cho tinh chuẩn săn giết súng trường. Ta phi thường yêu thích cây thương này, cố ý góp nhặt hơn 100 phát đạn. Giang Hạo nhìn về phía thanh 98K, mắt sáng rực lên, trong lòng tự nhủ, ta cũng làm yêu thích. Thời gian không lâu, nô đạ kiên quyết đã tới, nhìn về phía Giang Hạo hơi kinh ngạc. Giang Hạo không cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian, càng nói nhiều càng dễ dàng lộ hãm, lập tức nói ra, xin mời hai vị làm tốt, ta cho các ngươi đập một tấm hình, lần này là đặc tả, nhất định phải biểu hiện kiên cường một điểm. Hai người lập tức không nói, ngồi trên ghế dựa thẳng tắp cũng bị chờ đợi Giang Hạo chụp ảnh. Giang Hạo khoảng trừng xem xét, nói ra, các ngươi đừng núp nhích, ta tới cho các ngươi điều chỉnh một chút phần đầu góc độ. Nói xong đi tới phía sau hai người. Soạn. Giang Hạo trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cây ngân châm. Tay phải động liên tục, nhanh dường như xuất hiện tàn ảnh, chỉ là trong nháy mắt, cái kia mấy cây ngân châm liền đâm vào hai cái xuất sinh trên đầu, hai người nhất thời hôn mê bất tỉnh. Một đao giết bọn hắn. Vậy thì thật là tiện nghi bọn họ. Giang Hạo yếu để cho bọn họ thống khổ chí tử, hơn nữa hắn cũng có thủ đoạn này, ngồi xổm người xuống, lại lấy ra mấy cây ngân châm, tại hai cái xuất sinh trên người liên tục kim kim, lấy tiệt mạch thủ pháp, tại bọn hắn trong kinh mạch bày xuống vài đạo linh lực. Đột nhiên, Nô Đạ kiên quyết cùng hướng về tỉnh mẫn rõ ràng đống nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, bọn hắn muốn gọi, nhưng là căn bản mở không nổi miệng, loại kia đau tận xương cốt cảm giác, để cho bọn họ cảm giác điên cuồng. Hai người không có thể không động đậy, có thể gọi không thể kiềm đánh, đau đớn để trên người bọn hắn cơ bắp co giật, hai người bắt đầu không quy luật uốn éo. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, lãnh đạm ánh mắt nhìn xem hai người kia, dùng tiếng Nhật nói ra, chúc mừng các người, loại này âm tổn phương pháp. Ta vẫn là lần đầu tiên tại trên thân người sử dụng, các ngươi biết hưởng thụ loại thống khổ này dằn vặt 3 ngày 3 đêm, tại 3 ngày nay bên trong, suy nghĩ của các ngươi sẽ phi thường tỉnh táo, các ngươi thần kinh so với bình thường còn muốn mẫn cảm vài lần, đau tận xương cốt, mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm, cuối cùng các ngươi sẽ sống. Sống đau chết. Tại này đoạn thời kỳ, các ngươi không thể nói không thể ngữ không thể động, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, hai cái xuất sinh, hưởng thụ các ngươi cuối cùng thời gian. Cuối cùng ta phải nói cho các ngươi, đây là đối với các ngươi trừng phạt, đây là những kia chết thảm tại các ngươi dưới đao vong hồn đối với các ngươi lấy mạng. Giang Hạo nói xong đứng dậy, đi qua bên cái khung, từ trong không gian ném ra một cái súng trường, thanh thanh này 98K thu vào đi, đồng thời đem đạn lấy đi, cầm của mình máy chụp hình máy quay phim rời khỏi văn phòng. Hắn rời đi quân doanh không ai ngăn cản, đi tới ngoài cửa sải bước của mình lệnh tam luân, như một làn khói bụi lái đi. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỷ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 489, đi Nhật Bản. Giang Hạo mở ra xe gắn máy, trực tiếp hướng về hướng cửa thành bên ngoài chạy tới. Hắn chuẩn bị rời đi Nam Kinh. Này hai ngày hai đêm trải qua, để Giang Hạo suy nghĩ rất nhiều, cũng làm cho hắn hiểu được một chuyện, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, căn bản không thay đổi được cái gì. Một cái nắm giữ siêu cường sức chiến đấu bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa, có thể ám sát một cái cao cấp tướng lĩnh. Có thể giết chết mấy người lính, nhưng lại liền một hồi quy mô nhỏ chiến đấu đều không thể thay đổi, càng đừng nói một hồi chiến dịch, một cuộc chiến tranh rồi. Cá nhân võ lực tại một hồi liên quan đến hai quốc gia chiến tranh toàn diện trước mặt, nhỏ bé giống như trong biển rộng một giọt nước, hắn dù cho ra sức nhảy đi vào, lại liền một cái nhỏ bé bọt nước cũng nhấc không lên đến. Hắn cho dù có năng lực đi nữa, toàn bộ Nam Kinh bây giờ còn có vài trăm ngàn dân chúng, hắn lại nên cứu ai, lại có thể cứu được mấy người. Hắn không phải nhu nhược, cũng không phải chạy trốn, càng không phải là không dám cùng những kia người Nhật Bản liều mạng, nhưng là cho dù hắn giết chết mấy trăm mấy ngàn địch nhân, cuối cùng chính mình chết trận, hắn cảm thấy như thế cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn hay là có thể làm càng nhiều. Tối ngày hôm qua hắn đã quyết định chủ ý, hắn muốn đi Nhật Bản bản thổ, xen vào địch tim người. Trước khi đi giết chết cái kia hai cái xuất sinh, chỉ là vì hoàn thành một cái nho nhỏ tâm nguyện mà thôi. Kỳ thực hắn muốn giết người càng nhiều, tỉ như Hoa Trung phái quân tổng tư lệnh ý Hoàn Mạc Si. Thứ 6 sư đoàn trưởng Cốc Thọ Phu, 16 sư đoàn trưởng bên trong đảo hôm nay ta, chả có rất nhiều tội ác doanh thiên người xâm lược, nhưng là hắn biết, cho dù giết chết những này tướng lĩnh, cũng đúng toàn bộ chiến cuộc không hề có một chút ảnh hưởng, hội lập tức có người trên đỉnh đến, hay là bởi vì đánh lén những người này, đưa tới quân Nhật càng thêm điên cuồng trả. Thù. Cho dù hắn có thể đào tẩu, cũng có khả năng bởi vì cử động của hắn, tạo thành càng nhiều dân chúng vô tội tử vong. Hắn cũng biết, coi như mình không động thủ, những kia xuất sinh cũng sẽ không dừng tay. Nhưng này cuối cùng là một cái quyết định lưỡng nan. Cho nên hắn cuối cùng quyết định, ngươi cắt ta chi ra thịt, ta đào ngươi chi cục cưng, chúng ta liền so một lần của người nào tâm ác nhất. Xe gắn máy một đường bay nhanh, phía trước xuất hiện một tòa cửa thành, cửa vào bày chướng ngại vật trên đường vật, bên cạnh đối với bao cắt pháo đài, bên trong mang lấy súng máy, Giang Hạo dừng xe lại, một cái quân Nhật tiểu đội trưởng lại đây sau khi chào nói ra, xin mời các hạ đưa ra giấy thông hành. Giang Hạo lấy ra tấm kia phóng viên giấy thông hành cho đối phương nhìn một chút, tiểu đội trưởng sau khi xem xong hỏi, nguyên lai là vị phóng viên tiên sinh, này là chuẩn bị đi nơi nào? Đi ngoài thành quay chụp vài tấm hình, có vấn đề a? Giang Hạo nghiêm mặt nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu đội trưởng nhanh đưa giấy thông hành trả lại Giang Hạo, Giang Hạo thu cẩn thận giấy thông hành, một nỗ lực lên môn xe gắn máy lái ra khỏi thành Nam Kinh. Giang Hạo chuẩn bị lái xe gắn máy một đường đi Thượng Hải, sau đó tại Thượng Hải ngồi thuyền đi Nhật Bản, Nhật Bản chiếm lĩnh Thượng Hải sau, bắt đầu trở lên biển vị lô cốt đầu cầu, không ngừng hướng về Z phái binh cùng vận chuyển đạn dược, súng ống, xe bọc thép những vật này tư, nghĩ đến đi Nhật Bản thuyền là không thiếu. Kỵ xa một đường tiến lên, lúc này từ Nam Kinh đi Thượng Hải đã có đại lộ thông hành, Giang Hạo chỉ cần dọc theo đường đi là có thể, hai bên chợt có thị trấn thôn trang, nhưng giờ khắc này cũng là tàn tạ khắp nơi, đi tới một nửa thời điểm, Giang Hạo phát hiện xe gắn máy đã hết xăng, chỉ được xuống đứng ở ven đường. Không thể không nói hắn vận khí không tệ, tại ven đường ngây người nửa giờ, dĩ nhiên nhìn thấy mấy chiếc quân dụng xe tải từ Thượng Hải phương hướng ra, Giang Hạo nhanh chóng phất tay ngăn lại. Kết kẹt. Phía trước nhất một chiếc thẻ xe dừng lại, phía sau tự nhiên cũng dừng lại theo, người trên xe nhìn một chút Giang Hạo, có chuyện gì? Giang Hạo lập tức nói ra, xe của ta đã hết xăng, có thể hay không cho một điểm dầu. Cái kia sĩ quan nghe Giang Hạo khẩu âm là thuần chánh tiếng Nhật, rồi mới từ trên xe nhảy xuống, cũng là một cái thiếu úy, đi tới Giang Hạo trước người hỏi, ngươi là con nào bộ đội, làm sao một người ở nơi này? Ta không là quân nhân, ta là một gã theo quân phóng viên, đây không phải chuẩn bị trở về Thượng Hải sao, không nghĩ tới nửa đường đã hết xăng. Giang Hạo ngữ khí bất đắc dĩ nói. Tên này lục quân thiếu úy nhìn một chút Giang Hạo thùng xe trong máy chụp hình cùng máy quay phim, tin Giang Hạo lời nói, bởi vì cái này chút chụp ảnh thiết bị vào lúc này nhưng là làm đắt giá, tên này thiếu úy lập tức đối với phía sau phất tay một cái hô, nắm một thùng xăng xuống. Lập tức có tên lính từ trên xe nhảy xuống, không lâu lắm lấy tới một cái quân dụng sắt lá thùng xăng, tên này thiếu úy nói, ta còn muốn vận chuyển vật tư, liền không nhiều để lại, chính ngươi nên nỗ lực lên. Sẽ, thực sự là đa tạ. Tên này thiếu úy lên xe. Mấy chiếc xe hơi gào thét mà qua, nhìn xem biến mất đoàn xe, Giang Hạo cảm thán một tiếng, thật tốt giết chóc giá trị, cứ đi như thế. Hắn nhưng là nhìn thấy mặt sau một chiếc xe tải thùng xe bên trong, lôi kéo tràn đầy một xe binh sĩ, chính hắn một người, còn thật sự không có cách nào đang đối mặt giao nhiều như vậy Nhật Bản binh, chỉ có thể nhìn thịt từ bên mép chạy trốn. Bình xăng đổ đầy xăng, còn dư lại đặt ở thùng xe bên trong, Giang Hạo tiếp tục lên đường, xe gắn máy một đường tút tút tút, chạy 6, 7 tiếng. Nửa đêm lúc cuối cùng đã tới Thượng Hải, tại vào thành trước, lại tiếp nhận rồi một lần kiểm tra, tự nhiên là vô kinh vô hiểm thông qua. Xe gắn máy chạy đến trong thành, giờ khắc này cả biển, đã không còn lúc trước huyên náo phồn hoa, người Nhật Bản chiếm lĩnh Thượng Hải sau, cũng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tàn sát hành động, bất quá đã qua thời gian mấy tháng, bây giờ Thượng Hải từng bước hướng tới ổn định. Hắn ăn mặc một thân quân phục, vốn hẳn nên đi quân Nhật quân bộ đưa tin, tự nhiên có thể chịu đến chiêu đãi sắp xếp, bất quá hắn nhưng là ngày nghỉ quân. Đương nhiên sẽ không chủ động chạy đi quân bộ lăng lư. Tại một chỗ sáng lên đốt đèn khách sạn bên ngoài dừng lại, tại cửa vào gõ cửa, không lâu lắm bên trong truyền ra vài câu Thượng Hải lời nói, Giang Hạo đều không nghe quá hiểu, bất quá nói chung chính là oán giận, tương tự với đã trễ thế như vậy, không mở cửa các loại. Khai môn, ta muốn ở trọ. Câu nói này Giang Hạo là dùng tiếng Nhật nói, hơn nữa ngữ khí không phải thường sinh cứng rắn. Lữ điếm lao bản từ khe cửa hướng bên ngoài vừa nhìn, sợ đến chính là run run một cái. Là một người mặc quân trang người Nhật Bản, sợ đến hắn nhanh chóng khai môn. Giang giác dầm ảo hảo. Rút then cài cửa, hái xích sắt thanh âm, không lâu lắm điếm cửa mở ra, một cái đại thúc tuổi trung niên một mặt kinh hoàng đứng ở cửa vào. Quá, thái quân, có chuyện gì không? Giang Hạo đoán chừng gia hỏa này cũng nghe không hiểu tiếng Nhật, dùng vô cùng gượng gạo tiếng Trung gần từng chữ. Ta, ở trọ. Ở trọ, nha được, không thành vấn đề. Điếm lao bản bể buộn cung quý nói ra. Rất nhanh dẫn dắt Giang Hạo đi tới lầu 2, mở ra một gian phòng. Quá, thái quân, ngài xem cái này còn thành sao, đây chính là chúng ta nơi này tối căn phòng tốt rồi. Giang Hạo cũng không để ý hắn, vây vây găng tay khiến hắn ra ngoài, điếm lao bản nhanh chóng xuống lầu rời đi, bây giờ là mùa đông, cưới mổ tỏ nhưng là rất lạnh, nếu không có linh lực hộ thể, đoán chừng Giang Hạo phải bị đông cứng, hiện tại đi tới ấm áp gian phòng, nhất thời sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Giang Hạo ngồi ở trên giường bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ lúc đi tới thế giới này, hắn sẽ không có chân chính ngủ một buổi tối, bởi vì hắn không biết nơi nào có kẻ địch, người Nhật Bản là địch nhân, hắn hiện tại ngụy trang thành người Nhật Bản, người Trung Quốc cũng là địch nhân. Vạn nhất tới một cái ái quốc chiến sĩ, ở sau lưng cho hắn đến một thường, Giang Hạo chết đó mới kêu hắn đây, cũng may khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận công, như thường có thể đưa đến nghỉ ngơi mục đích, thậm chí so với ngủ mạnh hơn. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ hai Giang Hạo dậy rất sớm rời khỏi quán trọ, trả thù lao, đó là không có khả năng, ăn mặc thân quần áo này trả thù lao liền lòi đuôi, lại nói hắn cũng không tiền. Hắn trên người bây giờ có súng có bắn ra có lựu đạn, chính là không có tiền, trong túi quần giống tuyết, so với mặt còn làm sạch. Mẹ, thật hẳn là làm chút tiền, bằng không đi Nhật Bản cũng không tốt sinh hoạt, đi chỗ nào làm đây? Giang Hạo vừa lái xe gắn máy một bên quét mắt chung quanh đường phố, nghĩ trong lòng chú ý. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một tòa cục gạch nhà lớn, trên đó viết chính Kim Ngân đi Thượng Hải chi nhánh ngân hàng bảng hiệu, trong lòng lập đống nổi lên tâm tư. Hắn đã từng xem qua một ít chính Kim Ngân hàng tư liệu, chính Kim Ngân hành ở 1880 năm khởi đầu ở Nhật Bản Hoành Tân, Thanh Triều Quang Tự 9 năm, cũng chính là 1883 năm tại Thượng Hải cắt chi nhánh ngân hàng, tại quân Nhật xâm hoa trong lúc, chính Kim Ngân đi làm ra tác dụng cực lớn, được quân Nhật lấy tư cách dự trữ ngân hàng sử dụng, chứa đựng đại lượng cướp đoạt tới Kim Ngân những vật này. Chứa đựng thời gian nhất định sau, các loại tập hợp một nhóm, liền sẽ dùng tàu thủy vận đi Nhật Bản, cuối cùng trở về Đông Kinh ngân hàng chứa đựng, về phần số lượng không cách nào thống kê. Lão tử không trộm sạch ngươi, thực sự là thiên lý nan dung. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 490, bắt chẹt vơ vét. Mở ra xe gắn máy đi tới bến tàu, Giang Hạo tìm tới quân Nhật hậu cần quản lý nơi, một thân thiếu úy quân phục khiến hắn thông hành không trở ngại. Một tên quân tàu tiếp đại Giang Hạo. Ta là An Điền Chính Ba, Đông Kinh ngày ngày tân văn phóng viên. Giang Hạo lấy ra phóng viên chứng nhận cùng giấy thông hành. Quân tàu sau khi xem xong hai tay cung kính trả về giấy chứng nhận. An Điền tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Ta chuẩn bị về Nhật Bản, xin hỏi gần nhất có về Nhật Bản thuyền ứ? Giang Hạo hỏi. Tên kia quân tàu rất nhanh tra xét tra tư liệu, nói ra, An Điền tiên sinh, gần nhất một chiếc thuyền là sau hai ngày, bất quá là một cái tàu hàng. Không có phòng trọ chỉ có thể ở tại kho để hàng hóa chuyên chở bên trong, người rất nhiều làm hỗn độn, ta không đề nghị ngươi cưới. Nếu như ngài không phải rất gấp, sau 4 ngày có một chiếc tàu chuyến từ Nhật Bản lại đây, đại khái dừng lại sau 2 ngày đi ngược lại, tàu chuyến trụ khởi đến liền so sánh thư thái. Quân tàu nói, Giang Hạo suy nghĩ một chút, không nóng lòng một ngày hay 2 ngày, vậy ta an vị bưu luân hồi đi. Tốt, ta cho ngài mở một phần lên thuyền đơn. Bắt được lên thuyền đơn sau, Giang Hạo là có thể tự do lên thuyền đến rồi. Không cần bỏ ra tiền, cáo từ ly mở ra trên đường phố quay một vòng, tại một mặt tiền cửa hàng không nhỏ Nhật Bản cửa hàng trước dừng lại. Đi vào cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng lại đây bắt chuyện, Giang Hạo mặt lạnh, dùng tiếng Nhật quát lên, các ngươi lão bản có ở đây không, gọi các ngươi lão bản lại đây. Nhân viên cửa hàng nhanh đi gọi lão bản, không lâu lắm từ giữa phòng chạy đến một người mặc kỳ mồ hệ nổ dẫm lấy gốc gỗ giữ lại nhân đan hầu người đàn ông trung niên, nhìn thấy Giang Hạo sau không lưng hành lễ, cười cho biết. Vị này sĩ quan tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Ngươi nơi này chỉ mua đồ sao, có thu hay không đồ vật? Giang Hạo ngữ khí đông cứng mà hỏi. Điếm lao bản một mặt kinh ngạc, chúng ta nơi này không thu đồ vật. Giang Hạo không nói lời gì, thanh máy chụp hình phóng tới trên quầy, nghiêm mặt nói ra, không thu vậy thì đặt cọc, trong tay ta có một thứ đặt cọc cho ngươi, cái này đài máy chụp hình là nước Đức hàng, rất là tinh xảo đắt giá, mua thời giá cách vượt qua 1.000 đồng yên, hiện tại đặt cọc cho ngươi. Ngươi cho ta 500 nguyên. Thương điếm lao bản một mặt ngậm bức hình dáng, nhìn một chút bên cạnh tiểu nhị, cái kia tiểu nhị càng là ngậm bức, nhưng là, sĩ quan tiên sinh, chúng ta lão bản chít chít ô ô nói xong. Giang Hạo một cái ánh mắt hung ác vung đi qua, giấu tay hướng về phía bên hông, sợ đến lao bản biến sắc mặt, lập tức nói ra, chúng ta có thể thu, có thể thu. Giang Hạo chậm rãi lấy tay để vào túi áo. Từ bên trong lấy ra một gói thuốc lá cùng một hộp diêm, rút ra một điếu thuốc đốt. Đối với lão bản phun một cái khói, lão bản thở ra một hơi. Không lâu lắm, lão bản liền từ trong nhà lấy ra 500 đồng yên giao cho Giang Hạo. Sĩ quan tiên sinh, đây là 500 đồng yên, mời ngài thu cẩn thận, ta sẽ thích đáng bảo quản đồ vật của ngươi. Nếu như ngài muốn cầm trở về bất cứ lúc nào có thể lại đây. Tiếp nhận tiễn Giang Hạo số cũng không số, nhét vào trong túi xoay người rời đi. Lão bản nhìn xem Giang Hạo biến mất bóng người, lộ ra một mặt buồn bã cho, quay đầu nhìn xem bộ kia kỳ quái máy chụp hình. nhỏ giọng nói, còn không biết là từ chỗ nào giành được đây, chạy đến chúng ta nơi này lừa bịp tiền đến, đến rồi. Lão bản, hắn đây là bắt chẹt. Cái kia Nhật Bản nhân viên cửa hàng nói ra. Đúng, hắn chính là công khai bắt chẹt chúng ta, nhưng có biện pháp gì, bọn hắn điên lên không quan tâm, đến lúc đó tổn thất khả năng càng lớn, tối thiểu bây giờ còn có hai thứ đồ này không phải sao. Được rồi, thu lại, vạn nhất hắn thật sự trở về phải làm sao, đồ vật không còn hỏng rồi, không chừng lại bắt chẹt chúng ta một bút đây này. Lão bản bất đắc dĩ nói ra. Cái kia tiểu nhị vội vàng đem đồ vật thu cẩn thận. Lúc này máy chụp hình đối Giang Hạo tới nói đã không dùng, xuất hiện ở trong tay hắn không có tiền, dĩ nhiên là đem hắn cầm cố trước tiên đổi ít tiền dùng, ta đây là cầm cố, cho đồ vật, cũng không phải bắt chẹt. Lái xe tới đến một quán rượu, đây là một gia người Trung Quốc mở tiểu lâu, sáng sớm Giang Hạo liền không ăn cơm, bận việc đến buổi trưa đã sớm đói bụng. Đi vào tiểu lâu tiểu nhị vừa nhìn là cái Nhật Bản sĩ quan, sợ đến không dám lại đây bắt chuyện, còn lại thực khách vừa nhìn đi vào cái sĩ quan. Vừa vặn còn tại trò chuyện thanh âm lập tức dừng lại, từng cái câm miệng túi đầu ăn cơm, liền ngay cả âm thanh nhai nuốt đều tận lực đè thấp, trong tiểu lâu nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Tiểu lâu lão bản vừa nhìn nhanh chóng chạy ra quầy hàng, một mặt thấp thỏm thận trọng hỏi, sĩ quan tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Hắn là thật sợ Dạ Miêu tiến chỗ ở, không có chuyện tốt. Ăn cơm. Giang Hạo dùng cứng rắn quốc ngữ nói ra. Nghe được ăn cơm hai chữ, lão bản rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cười theo nói, được được được. Không thành vấn đề, ngài mời tới bên này. Nói xong dẫn dắt Giang Hạo đến một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó chính mình chạy đi ra sau thúc món ăn. Không lâu lắm từng khay món ăn lục tục vào bàn, Giang Hạo ăn lên, ở này ngăn ngắn mấy phút bên trong, những kia thực khách từng cái tính tiền rời đi, chưa được vài phút, toàn bộ trong tiệm cơm cũng chỉ còn sót lại một mình hắn rồi. Ai, này ngay tại lúc này tình huống thật. Tại lúc đầu hỗn loạn sau khi đi qua, một ít cửa hàng lục tục khai trương. Càng nhiều hơn chính là người Nhật Bản buộc khai trương, không khai trương chính là cùng người Nhật Bản đối nghịch, tự có khả năng được người Nhật Bản kéo đi bán chết. Kỳ thực Giang Hạo An cũng lo lắng đề phòng, tại sao? Bởi vì hắn sợ đến cái gì thật sự manh sĩ, cho cơm nước của hắn bên trong hạ điểm thuốc chuẩn gì, vậy thì thật sự khổ rồi rồi. Cho dù hạ độc đầu bếp không dám, cần phải là cho cơm nước của ngươi phòng trong nói ra đàm, kệ dâm gì, ăn không chết được ngươi, vậy cũng buồn nôn chết ngươi. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo bỏ lại một tấm 5 nguyên Nhật tệ, rời khỏi quán cơm, lão bản cùng tiểu nhị nhìn trên bàn tiền mặt, chấn động sợ nói không ra lời, tiểu nhị xoa xoa con mắt, lão bản, người Nhật Bản ăn cơm trả đưa tiền. Lão bản cũng có chút không dám tin nói ra, là, thực sự là kỳ quái, những này xúc, những này Nhật Bản binh, lúc nào đã cho tiền. Mặc kệ cơm điếm lão bản ngạc nhiên, Giang Hạo ở trên đường chuyển động, lại đi vào một nhà tiệm bán quần áo, lão bản nhìn thấy đi vào là cái Nhật Bản sĩ quan. Cúc Súc đứng ở bên cạnh hầu hạ, Giang Hạo dùng cứng rắn tiếng Trung cùng hắn đơn giản trao đổi, không lâu lắm liền mua hai bộ Âu phục, còn có bên trong áo lông, quần vệ sinh, áo trong, ngựa kẹp các loại. Hắn hiện tại ăn mặc này thân quân trang, là từ trên thân người chết lột xuống, hắn cũng không muốn cứ như vậy ăn mặc một đường đến Nhật Bản. Trực tiếp tại tiệm bán quần áo đổi, Giang Hạo soi dọi tấm gương, phi thường vừa vặn, bây giờ Âu phục cùng 70 năm sau Âu phục hầu như không khác nhau gì cả, chẳng trách đều nói. Y phục của nam nhân trăm năm không thay đổi đây này. Mặc vào quần áo mới cảm giác thoải mái hơn. Lại từ tiệm bán quần áo mua một cái dương ra, thanh bộ quần áo khác cùng quân phục thả ở bên trong, trả tiền rời đi, lão bản nâng tấm kia bách nguyên nhật tệ, tay đều là run rẩy. Tiếp tục tại trên đường loanh quanh, phát hiện phía trước có một nhà mỹ phẩm điếm, Giang Hạo đi vào hỏi, lão bản, có tuyết hoa cao, dưỡng da phấn à? Có. Lão bản vội vàng nói. Giang Hạo không ngừng mua tuyết hoa cao, dưỡng da phấn. Chả mua tấm gương, cái kẹp, kéo, bút kẻ lông mày, lông đen soạt các loại vật phẩm, dù sao là có thể dùng tới, Giang Hạo đều mua đủ. Ra mỹ phẩm điếm, Giang Hạo lại cố ý tìm một nhà thuốc đông y, đi vào mua một chút thứ cần thiết. Tại một nhà người Nhật Bản mở trong lữ điếm, Giang Hạo muốn bếp lò cùng nồi nhỏ, bắt đầu nấu chín những thuốc đông y đó, không lâu lắm thuốc đông y hóa, Giang Hạo lại ghi vào đi hai vị thuốc, dùng đôi đũa liên tục quấy. Cuối cùng từ từ trong nồi còn lại một loại hơi hoàng chất lỏng sền sệt, có phần tương tự nhựa cao su hồ rán, đây chính là Giang Hạo đồ vật mong muốn. Tại trên gương ngược lại một chút hồ rán, chỉ có thật mỏng một tầng, sau đó dùng kéo thanh lông đen xoạt thượng mao cắt xuống, nhanh chóng cắm vào keo bên trong, phân bố đều đều, còn giữ lại, tiểu đợi đến nó chậm rãi tự nhiên khô rồi. Cơm tối Giang Hạo liền ở quán trọ ăn, sau khi cơm nước xong liền ăn tĩnh tại trong khách sạn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Không biết quá rồi bao lâu. Bang bang bang. Cửa phòng được nhẹ nhàng văng lên. Giang Hạo mở mắt ra, nhanh chóng đi tới trước cửa, dừng lại mấy giây nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới hỏi một câu, là ai? Bên ngoài lập tức truyền tới một thanh âm nam tử, An Điền tiên sinh, ta là điếm lão bản, chúng ta có chi kỷ phục vụ, không biết ngài có cần hay không? Giang Hạo nghe ra là lão bản thanh âm, suy nghĩ một chút nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện trong hành lang ngoại trừ điếm lão bản, còn đứng một người mặc kỳ mồ hệ nổ nữ nhân, điếm lão bản vi vi không người, mang trên mặt nịnh nọt lấy lòng hỏi, An Điền tiên sinh, ngài yêu cầu phục vụ sao? Đây là Mai Long mày tử, rất hiểu hầu hạ người, tại đây ban đêm rất lạnh, có một người phụ nữ ấm người tử hội là một chuyện rất thoải mái. Giang Hạo nhìn về phía điếm lão bản sau lưng nữ nhân chừng 30 tuổi bộ dáng, họa trên mặt bạch bạch, bôi lên rất nhiều bạch phiến, nhìn xem Giang Hạo ánh mắt nháy nha nháy, mang theo vài phần chờ đợi, những khác trước tiên không nói, chỉ bộ dáng này hứng thú liền đi 9 phần 10. Không có hứng thú, không nên quấy rầy nữa ta. Giang Hạo thu về thân thể, dầm một tiếng đóng cửa lại. Giang Hạo đóng cửa phòng, còn nghe được ngoài cửa điếm lão bản cùng người phụ nữ kia đối thoại. Nữ nhân nói, ta nói chính ta lại đây, khách nhân nhất định là ngượng ngùng. Chính ngươi lại đây tính là gì, vạn nhất hắn không cho tiền đây, người ta không muốn là vì ghét bỏ dung mạo ngươi xấu xí, ngươi xem một chút ngươi vừa vặn cái kia hoa si bộ dáng, người ta đều không vui ngủ ngươi, đi, trở lại ngủ với ta. Lão bản không vui nói, lão nương đêm nay không cùng ngươi ngủ. Nữ nhân nói, ngươi nhưng là ta lão bà. Nam nhân thở phì phò nói, âm thanh chậm rãi biến mất, Giang Hạo ở sau cửa lắc lắc đầu. Thời đại này, sinh hoạt cũng không dễ dàng, đều nắm chính mình lão bà đi ra bán. Chương 491, Hoàng Kim Đại Kiếm Án. Trở về trên giường tiếp tục đả tọa, thời gian loáng một cái một buổi tối đi qua, Giang Hạo rời giường liền bắt đầu bận túi bụi, tại trước gương, cẩn thận cho mình hóa trang. Lông mày to thêm điểm, trên mặt bôi lên thượng phấn lót hắc tuyến, để cho mình nhìn qua càng gầy một ít, thậm chí có chút gò má cao cốt, vành mắt làm cho hắc một ít, nhìn qua có phần mệt mỏi. Từ trên gương bỏ đi tầng kia giả dấu mép, dùng kéo một chút tu bổ được, sau đó tại chính mình hai má dán lên râu sồm, không phải đặc biệt dày đặc, lại đủ để che chắn rất nhiều thứ. Nắm lấy của mình camera ra quán trọ, Giang Hạo lái xe tới đến chính Kim Ngân đi Thượng Hải chi nhánh ngân hàng, thanh sau khi xe dừng lại, thanh camera đeo trên cổ, nhanh chân đi tiến đại sảnh, con mắt tại trong đại sảnh nhìn quét một vòng, sau đó đi hướng một cái ngồi tại phía sau bàn làm việc công nhân viên. Xin chào, ta là An Điền. Giang Hạo dùng tiếng Nhật nói. Công việc kia nhân viên vừa nhìn Giang Hạo ăn mặc một thân sĩ quan phục, đứng lên nói ra, sĩ quan tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì không? Giang Hạo lấy ra phóng viên chứng nhận để lên bàn, nói ra, đây là của ta phóng viên chứng nhận, ta muốn phỏng vấn một cái kinh lý của các ngươi, không biết có thể hay không? Như vậy, ta đi cùng quản lý thông báo một tiếng. Nói đến đây tên công nhân viên cầm Giang Hạo phóng viên chứng nhận tiến vào. Thời gian không lâu, công nhân viên cùng một cái chừng 50 tuổi nam tử mập mạp đi ra. Nam tử kia nhìn thấy Giang Hạo, trên mặt mang theo nụ cười, ngươi tốt An Điền phóng viên, ta là chính Kim Ngân hàng quản lý biển cạn Trương Nam, không biết ngài muốn phỏng vấn cái gì. Hai người hàn huyên nắm tay, Giang Hạo nói, là như thế này, quốc nội có mấy người đã từng nói, một ít vật tư cùng chứng khoán thông qua chính Kim Ngân đi hoạt động, không biết là có hay không an toàn, lần này ta đi ngang qua Thượng Hải, nhớ tới chuyện này, liền tiện đường lại đây phỏng vấn một cái, ngươi cũng biết, nếu như loại này lời đồn lưu truyền ra đi. E sợ đối chính Kim Ngân hàng danh dự thật không tốt. Người quản lý kia vừa nghe, lập tức nói, còn có loại chuyện này sao? Vậy thật yếu nói một chút rồi, chúng ta an toàn của nơi này tuyệt đối có bảo đảm. An Điền phóng viên, ngài muốn phỏng vấn cái gì cứ việc phỏng vấn. Nha, vậy ta có thể nhìn một chút Kim Khố ứ Giang Hạo gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Kim Khố biển cạn quản lý do dự. Ngài đừng hiểu lầm, ta không là muốn tiến Kim trong kho kiểm tra, chỉ là muốn nhìn xem Kim Khố vòng ngoài an toàn biện pháp làm sao. Giang Hạo nhanh chóng giải thích. Quản lý vừa nghe lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, như vậy nha, đó không thành vấn đề, ta có thể dẫn ngươi đi dưới đất Kim Khố nhìn xem, chúng ta Kim Khố bảo hiểm biện pháp nhưng là làm rất đúng chỗ đây này. Giang Hạo đi theo quản lý đi vào một cánh cửa sắt, theo cầu thang đi tới phòng dưới đất, phía trước lại là một cánh cửa sắt, quản lý chỉ vào cửa sắt nói, cái này một đạo môn là không có đóng cửa, bên trong quanh năm có hai người trông coi, nhất định phải gõ cửa đối đầu tiếng lóng năng lực thông qua. Hơn nữa tiếng lóng chúng ta đều là một ngày một đuổi, vô cùng an toàn. Quản lý gõ cửa, đối với bên trong hô, mùa xuân ba nguyệt tỉnh dưới không trung, mênh mông vô bờ là xạ cụ dạ. Giang Hạo giật mình, là xạ cụ dạ bài hát kia ư. Đúng thế. Quản lý tiếu tiếu. Giang rắc, cửa sắt từ bên trong mở ra, hai người đi vào, Giang Hạo nhìn thấy một cái không nhỏ không gian, bên trong có hai cái ăn mặc thủ vệ quần áo nam tử, nhìn thấy quản lý sau lập tức hành lễ. Giang Hạo nhìn thấy hai người bên hông đều có súng lục. Kinh không thèm quan tâm bọn hắn, mang theo Giang Hạo đi tới vỗ một cái to lớn trước cửa sắt, chỉ vào cửa sắt nói ra, đây chính là kim khố cửa vào, là đế quốc Mịt công ty thiết kế kim khố cửa lớn, đặc chủng thép đúc tạo, độ dày đạt đến 20cm độ dày, cho dù dùng đạn pháo đều hành không ra, trừ phi dùng hạm pháo đạn pháo. Kim khố vách tường đều là thép xi măng xây, độ dày đạt đến 1m, cho dù có người muốn phá hoại, sợ rằng cũng phải dùng vài ngày thời gian, cho nên nói, chúng ta kim khố vô cùng an toàn. Quản lý một mặt tự tin nói. Giang Hạo đi tới kim khố trước đại môn gõ gõ, căn bản không có phát ra âm thanh, có thể cảm giác được hắn độ dày, cái này phải như thế nào mở ra. Giang Hạo hỏi. Quản lý cười cười, này nhưng là bí mật của chúng ta, không thể nói, nói chung chúng ta chính kim ngân hàng an toàn phi thường có bảo đảm, an điển phóng viên ngài nói đúng không? Giang Hạo gật gật đầu, đúng là. An điển phóng viên, kim khố xem xong rồi, chúng ta đi. Biển cạn quản lý nói. Được. Giang Hạo nói một tiếng, đi theo biển cạn quản lý phía sau đi ra ngoài, liền ở hắn trải qua hai cái bảo an bên người lúc, Giang Hạo trong tay bỗng nhiên có thêm hai cây chùy thủ, xoạt xoạt. Chùy thủ mạnh mẽ ném ra ngoài, tại hai cái bảo an sợ hãi trong ánh mắt, chùy thủ mạnh mẽ đâm vào mặt của bọn họ, hai cái bảo an liền kêu một tiếng cũng không kịp, liền ngã trên mặt đất. Quản lý nghe được phía sau có động tĩnh, quay đầu thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, liền muốn kêu to lên tiếng, đúng lúc này Giang Hạo đã đến phụ cận. Trong tay ngân châm sen vào quản lý cổ, quản lý thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Giang Hạo đi qua thanh đạo thứ hai cửa sắt đóng, hai đạo cửa sắt phong bế, giờ phút này bên trong cùng ngoại giới nghiêm mật ngăn cách, căn bản không người biết nơi này phát sinh tất cả. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, lại tại quản lý trên người đâm mấy lần. Biển cạn quản lý mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Giang Hạo sau lập tức kêu lên sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Ngươi dĩ nhiên giết bọn hắn, ngươi không phải là phóng viên, ngươi là giặc cướp, khốn nạn. Đế bộ sẽ không bỏ qua ngươi. Quản lý tiên sinh, nếu như ngươi không cố gắng phối hợp, ta sẽ trước tiên giết chết ngươi, nếu như muốn còn sống, liền nói cho ta kim khố cửa lớn làm sao mở ra. Giang Hạo sâu kín nói ra. Không, tuyệt không, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Biển cạn quản lý hô. Giang Hạo lại lấy ra mấy cây ngân châm, tại biển cạn quản lý trên người đâm hai châm, biển cạn quản lý nhất thời cảm giác mình không phát ra được thanh âm nào, giờ khắc này trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi. Không biết trước mắt nam tử này là như thế nào làm được. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trên người mình trong mạch máu, như ngàn vạn con kiến tại căn xé, loại kia vừa ngứa vừa đau cảm giác quả thực cho người điên cuồng. Biển cạn quản lý hé miệng muốn kêu to, tuy nhiên lại không phát ra được một điểm âm thanh. Giang Hạo nói, có phải rất là khó chịu hay không, nếu như ta không cho ngươi mở ra, loại thống khổ này hội dằn vặt đến ngươi chết, nếu như ngươi kiên trì trưởng, có thể kiên trì 7 ngày thất dạ, nếu như ngươi kiên trì ngắn, cũng có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm, ngươi muốn hay không thử xem loại này cực độ thống khổ, lại muốn chết không thể chết được tư vị. Biển cạn quản lý không tiếng động gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Loại thống khổ này đừng nói là hắn một người bình thường, coi như là trên thế giới này kiên cường nhất chiến sĩ cũng không chịu đựng được. Biển cạn quản lý nhìn về phía Giang Hạo không được lắc đầu, trong mắt tràn đầy cầu xin. Giang Hạo dùng châm ở trên người hắn lại đâm 2 lần, biển cạn quản lý nhất thời cảm thấy loại đau khổ này biến mất. Chính mình cũng có thể nói chuyện rồi, nhất thời dùng khóc tang giọng rượu nói ra, van cầu ngươi, không nên tại giàn vặt ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết, tất cả. Ngươi có thể mở ra đạo này kim khố cửa lớn có đúng hay không? Giang Hạo hỏi. Đúng, ta có thể mở ra. Làm sao mở? Ta chỗ hông chìa khóa, thêm vào mật mã cùng mở khóa quy tắc liền có thể mở ra. Quản lý bây giờ là biết gì nói nấy, hắn là thật sự sợ vừa vặn loại đau khổ này, hắn không e ngại tử vong. Nhưng vừa vặn loại đau khổ này, so với tử vong đáng sợ gấp một vạn lần. Giang Hạo thanh quản lý nhắc tới, quản lý nơi nào đứng được ở, hai cái chân đang không ngừng run rẩy. Giang Hạo cầm lấy hắn đến kim khố trước đại môn, mệnh lệnh hắn mở ra kim khố cửa lớn, quản lý run rẩy lấy ra chìa khóa đâm đi vào, xoay tròn hai vòng sau có sau này xoáy quay một vòng, lại so với mật mã, cuối cùng chỉ vào cánh cửa kia lấy tay nói, ta thật sự không còn khí lực mở ra hắn, mời ngươi chính mình mở ra. Giang Hạo dùng sức một chuyển lấy tay, cửa lớn bịch một tiếng mở ra, lộ ra bên trong kim khố, Giang Hạo tại quản lý trên cổ một chém, người quản lý kia lập tức ngất đi, nhấc chân đi vào kim khố. Trước hết vào mắt chính là một đống tiền giấy, từng bó chồng chất một đống đống, chỉnh tề thả chồng chất tại bên tường, thả chồng chất chỉnh tề, cụ thể số lượng không rõ ràng, nhưng nhìn thể tích, liền biết số lượng làm khổng lồ. Lần này thực sự là phát tài. Mặt sau để đó một ít cái dương, Giang Hạo đi qua đẩy một cái. Phi thường trầm trọng, lấy khí lực của hắn dĩ nhiên không đẩy được, lấy ra chủy thủ dùng sức một khiêu, thanh đinh nắp hỏng cạy ra, Giang Hạo trước mắt nhất thời kim quang một mảnh. Gạch vàng. tràn đầy một dương gạch vàng. Cầm lấy một khối ước lượng một cái, vào tay trầm trọng, hẳn là 10 kg tiêu chuẩn gạch vàng khối, xem ra một cái hòm gần như chính là một tấn khoảng trường. Giang Hạo đếm đếm phía dưới, tổng cộng là 4 cái dương, cái kia chính là nói nơi này cần phải có 4 tấn tả hữu hoàng kim. Con số này đã phi thường kinh người rồi. Phải biết, hậu thế Z công bố ra bên ngoài dự trữ vàng số, cũng không quá mới 2.000 tấn khoảng trường, đây đã là sắp xếp ở thế giới người thứ 4 rồi. Thu lấy. Giang Hạo mò tại những hoàng kim đó thượng, thu sạch đi vào, hắn bây giờ không gian thể tích đã rõ ràng không đủ dùng rồi, tại thu sau khi tiến vào, Giang Hạo lập tức tiến hành rồi hấp thu chuyển hóa. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ rệt, theo gạch vàng biến mất, của hắn không gian cũng đang một chút xíu phồng lớn, cái cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Thời gian không lâu, 4 tấn nhiều hoàng kim được hấp thu sạch sẽ, Giang Hạo không gian cũng tăng lên 1/5 thước vuông. Giang Hạo rất muốn nói, 4 tấn hoàng kim liền đổi một cái vali xách tay, không gian này cũng quá mẹ nó ăn được, quá mẹ nó đắt giá. Đúng rồi, tiền mặt cũng có thể hấp thu, Giang Hạo đi tới đống kia tiền mặt trước mặt, hấp thu, chuyển hóa. Soạt. Một bó tiền mặt được thu nhập không gian. Nhưng là một giây sau Giang Hạo sững sờ rồi. Tại sao? Bởi vì những kia tiền mặt, hệ thống dĩ nhiên không có hấp thu. Hi. Đây là tại sao? Giang Hạo lại hấp thu một bó tiền mặt, phát hiện cái này tiền mặt sau khi tiến vào, vẫn không có bị hấp thu, liền an tĩnh như vậy nằm ở bên trong. Chương 492, nổ đầu giết. Giang Hạo nhìn kỹ khởi những giấy này sao, quân dụng tay phiếu vé, ngân hàng thông dụng cuốn. Này mẹ nó đều là lộn xộn cái gì? Giang Hạo đống nhiên vang từ bản thân trước đó xem qua một ít nội dung, tại quân Nhật xâm hoa trong lúc, đã từng đại lượng khắc bản loại này tiền giấy, dùng để hối đoái Trung Quốc vật tư, ngươi không chấp nhận liền trực tiếp mở đoạn, dân chúng hết cách rồi, chỉ có thể dùng loại này không có giá trị quân phiếu vẽ sống qua ngày. Thông qua phương pháp này, người Nhật Bản tại Trung Quốc cướp đoạt đại lượng vật tư. Chiến hậu thống kê, Nhật Bản tại Trung Quốc lấy các loại hình thức, lạm phát ra ước chừng mấy chục hơn 10 tỷ các loại tiền giấy, cũng làm cho Z kinh tế rơi vào tan vỡ. Thật đúng là một đống vô dụng giấy vụn đây, Giang Hạo chỉ có thể thành những thứ đồ này vứt ra, ngoại trừ những thứ vô dụng này quân phiếu vẽ cùng thông dụng cuốn, Giang Hạo còn phát hiện một chút chân chính đồng yên tiền giấy, số lượng cũng không ít, lúc này đồng yên lớn nhất mặt giá trị là 100 nguyên, Giang Hạo đoán chừng số tiền này đại khái có cái ba khoảng 400 vạn, lúc này đồng yên vẫn là rất đáng tiền, cùng hoàng kim móc đối. Giang Hạo thu rồi một sấp đồng yên đi vào, nhẹ nhàng nói một câu, chuyển hóa. Soạn. Cái kia khoản tiền giấy trong nháy mắt bị nuốt ăn. Nhìn thấy tình huống như thế, Giang Hạo trong lòng suy tư. Chính mình một không gian gọi hoàng kim không gian, tên như ý nghĩa, cái kia chính là ăn hoàng kim không gian. Ăn hoàng kim hắn có thể tăng lớn, ăn bạch ngân, tiền giấy hắn cũng trướng, nhưng là tăng lại là hoàng kim thể tích. Giang Hạo hoài nghi, gia hỏa này phải hay không chỉ ăn hoàng kim, những kia thu đi vào tiền, chính hắn đi hối đoái hoàng kim rồi. Vạn nhất nếu là hắn thanh trên thế giới này hoàng kim đều hối đoái hết. Phải hay không những giấy này tệ liền sẽ như những kia quân phiếu vẽ như thế, biến thành vô dụng giấy vụn đây này. Dựa theo hệ thống liệu tính, không chừng đúng là như thế. Bất quá không sao. E là cho dù chính mình điên cuồng kiếm tiền, cũng chưa chắc có thể kiếm đến có thể hối đoái toàn thế giới hoàng kim nhiều tiền như vậy. Toàn thế giới vàng có bao nhiêu, theo nói lịch sử loài người phát triển đến hiện đại, tổng cộng khai thác đi ra ước chừng 19 vạn tấn khoảng chừng hoàng kim. Hiện tại toàn cầu các quốc gia dự trữ hoàng kim, cũng chỉ có hơn 3 vạn tấn. Cái kia chính là nói, Giang Hạo cho dù hút sạch những này hoàng kim, cũng chỉ có thể đạt được một cái 1.500 thước vuông không gian. 1.500 thước vuông là bao lớn? 10x10x15 một cái không gian, gần như một bộ lớn bằng căn phòng. Dựa vào, dùng toàn thế giới vàng đi đổi một bộ lớn bằng căn phòng không gian, thực sự là quá điên cuồng, thật phải làm như thế hoàn toàn liền là thằng điên. Thu lấy, Giang Hạo thanh hết thẻ đồng yên tiền giấy thu sạch tiến không gian, lần này hắn không có chuyển hóa. Chờ hắn đã đến Nhật Bản cũng cần dùng tiền. Tại nhìn xem những nơi khác, chỉ còn lại đống kia vô dụng nát quân phiếu vé, ngân hàng thông dụng cuốn, Giang Hạo ra kim khố, một cái ngân châm đưa vào quản lý ngân hàng đầu, đưa ra hỏa này quy thiên, sau đó mở cửa sắt ra ra ngân hàng kim khố. Đóng kỹ đạo thứ hai cửa sắt, bên trong toàn bộ không gian chính là bị kín, bởi vì là nhân tạo mở ra, e sợ cuối cùng chỉ có thể dùng bạo lực phá tan mới có thể biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Giang Hạo đứng ở thứ một cánh cửa sắt trước lắng nghe. Không nghe thấy động tĩnh gì, nhẹ nhàng mở cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài, các loại đi tới giao dịch đại sảnh lúc, mới có người nhìn về phía Giang Hạo bên này, Giang Hạo đối với người kia gật gật đầu, không lâu lắm tiểu ly khai rồi ngân hàng. Giang Hạo hành vi tuyệt đối là coi trời bằng vùng, tứ vô kỵ đạn, nhưng là tại cái này thời không, không có quản chế không có nội bộ truyền hình cáp, căn bản không ai có thể phát hiện bên trong chuyện gì xảy ra, lại không người biết hắn có không gian cái này nghịch thiên đồ vật, có thể đem tiền lặng yên không tiếng động mang đi ra, hắn mới dám làm như thế. Giang Hạo ở trên đường cản chiếc tiếp theo xe kéo, đi công cộng tô giới. Tốt tiên sinh. Xe kéo chạy nhanh lên, làm mau rời đi chính Kim Ngân đi Thượng Hải chi nhánh ngân hàng bên này. Trên đường, Giang Hạo triệt tiêu hóa trang dùng râu mép thu vào không gian, đi tới công cộng tô giới ngày tô giới khu, vào ở một nhà cảng cao cấp nhà khách. Thời gian trôi qua một giờ, một tên phó quản lý tìm biển cạn quản lý có việc, phát hiện nơi nào cũng không tìm được hắn, sau đó hỏi dò nói là đi rồi kim khố. Có người mở ra kim khố phát hiện cửa thứ hai làm sao gõ cũng không ai trả lời, lúc này mới ý thức được khả năng xảy ra vấn đề rồi. Ngân hàng lập tức báo động, phụ trách Thượng Hải trị an Nhật Bản quân đội phái người đi tới, cũng không cách nào mở cửa sắt ra, cuối cùng không thể không hủy nhà bên cạnh vách tường, mở ra một cái lỗ, thế mới biết bên trong chuyện gì xảy ra. Quản lý cùng thủ vệ đều chết hết, kim khố bị trộm hết sạch, mấy bữa hoàng kim mất trộm, này nhưng là một cái kinh thiên đại án. Nhanh chóng báo cáo Nhật Bản chú quân cao nhất trưởng quan nơi đó, Thượng Hải phòng giữ tư lệnh giận dữ, lập tức hạ lệnh tra rõ. Buổi tối hôm đó, cả biển khắp nơi là ô tô nổ vang thanh âm, không biết có bao nhiêu địa phương được quân Nhật lục soát. Có người nói đêm nay, đã bắt mười mấy có hiểm nghi người Trung Quốc về đi thẩm tra. Giang Hạo tu luyện một buổi tối, sáng ngày thứ hai đi tới nhà khách phòng ăn cơm, nghe những khách nhân kia nói chuyện phiếm, mới biết tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, trong lòng có phần lặng lẽ. Điểm một phần món ăn yên lặng ăn lên. Đi Nhật Bản. Ta còn là đi Nhật Bản. Ở bên kia, mình mới có thể đi miễn phí việc, muốn làm cái gì làm cái gì. Đúng lúc này, Giang Hạo liền nghe bên cạnh hai người khách nhắc tới tên Y Hoán Mạc Si, lỗ tai lập tức chi lăng lên. Ta nghe nói, Tùng Tỉnh Đại Tướng phải về Thượng Hải liệu dưỡng rồi, thật giống hai ngày nữa sẽ trở lại. Ngươi là làm sao mà biết được? Của ta một vị bằng hữu là bệnh viện đại phu, đối Nam Kinh một trận chiến trước. Tùng Tỉnh Đại Tướng bệnh phổi liền phạm vào, để hướng Hương Cung Cưu Ngạn Vương Điện Hạ thay hắn tổng chỉ huy chức vị, chỉ là bởi vì chiến sự khẩn cấp, một mực giữ vững tại Nam Kinh, hiện tại Nam Kinh chiến sự thuận lợi, Tùng Tỉnh Đại Tướng bệnh phổi không thể lại kéo, chuẩn bị trở về Thượng Hải đến tĩnh dưỡng, bằng hưu ta đã nhận được thông báo. Nha, nguyên lai là như vậy, Tùng Tỉnh Đại Tướng nhưng là chúng ta đế quốc có trụ, không thể ngã dưới. Là, Thượng Hải một trận chiến, Nam Kinh một trận chiến, Tùng Tỉnh Đại Tướng đều là tổng chỉ huy, công huân chắc tuyệt. Nghe đến mấy câu này, Giang Hạo tâm tư bách chuyển. Cái kia giết nhân ma quỷ Ý Hoạn Mạt Xỉ phải về Thượng Hải rồi, sau 3 ngày sau, vừa vặn mình còn có thời gian. Có muốn hay không đụng một cái, thanh cái lao quỷ này tử gõ mất. Dựa theo lịch sử, lão quỷ tử tại 2 tháng sau sẽ bị triệu hồi Nhật Bản, sau đó về hưu, đến năm 1948 được hình phạt giết chết. Hậu thế còn có người nói Nam Kinh đại đồ sát, Ý Hoạn Mạt Xỉ là kẻ thế mạng, chân chính hạ lệnh chính là hướng Hương Cung Cưu Ngạn Vương. Coi như là thì lại làm sao, Thượng Hải tàn sát đây, lẽ nào hắn lúc đó không phải Thượng Hải phái quân tổng chỉ huy, chẳng lẽ không phải tội ác ngập trời. Trở về nhà khách gian phòng, Giang Hạo từ trong không gian lấy ra thanh này mổ rẻ 98K súng ngắm, nâng lên nhìn một chút 6 lần ống nhòm, lúc đó nước Đức quang học ống nhòm là toàn thế giới tốt nhất, cây thương này ở thời đại này, xem như là tốt nhất súng ngắm rồi, nước Đức công nghiệp đỉnh phong chế tạo. Hậu thế càng là vì tuyệt địa cầu sinh mà nổi danh. Người trẻ tuổi há mồm chính là 98K, 8 lần kính, không người không biết không người không hiểu. Số liệu cho thấy, 98K súng bắn tỉa sử dụng đường kính 7.92 đạn, có thể bảo đảm tại 300 khoảng cách đánh trúng mục tiêu phần đầu, 600 khoảng cách đánh trúng bộ ngực, có hiệu quả xạ trình 800M, lớn nhất xạ trình 1.500M, sử dụng 6 lần ống nhỏm, nhưng bắn giết 1.000M nơi mục tiêu. Lao quỷ tử. Người tại Trung Quốc đại địa tạo xuống đầy dây sát nghiệt. Muốn phải đi về an ổn dưỡng lão, không cửa, lão tử muốn đem mạng của ngươi lưu tại Trung Quốc, chờ ngươi tiến vào quỷ môn quan, nhìn chút được ngươi giết chết rét vong hồn, có bỏ qua cho ngươi hay không, có thể hay không thanh hồn phách của ngươi cắn xé thôn phệ, vĩnh viễn được giàn vặt. Người Nhật Bản sợ nhất chặt đầu. Quỷ mê tín được chặt đầu sau thi thể không hoàn toàn, sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, như thế tiểu không thể trở về thiên chiếu đại thần bên người. Đại đao khúc quân hành một câu tử, đại đao hướng về quỷ nhóm trên đầu chém tới, không phải chưa nguyên nhân. Ngươi sợ bị chặt đầu, lao tử một mực yếu bạo đầu của ngươi. Ầm. Giang Hạo cầm lấy súng, tầm mắt từ 6 lần trong gương nhìn ra ngoài, trong miệng phát ra một tiếng vang dọn. Chương 493, vì trước chủ nhân trả thù 98K. Ngày thứ 2 Giang Hạo quyết định trên đường phố đi dạo, một là xem có thể không mua được vật mình muốn, còn có chính là quan sát một chút địa hình. Giơ tay cản chiếc tiếp theo xe kéo, có biết hay không nơi nào có bán giấy vàng, chu sa cửa hàng. Người phu xe kia suy nghĩ một chút nói, biết, phủ phố Nam bên kia liền có mấy nhà, còn có pháp khí cửa hàng gì, chính là không biết bây giờ còn mở hay không mở trương. Vậy thì mang ta đi nhìn xem. Giang Hạo ngồi trên xe, phu xe chạy lên, vừa nhìn chính là cái lao chất dính chân, chạy lên vừa nhanh lại chắc chắn. Giang Hạo con mắt thỉnh thoảng nhìn xem hai bên tình huống, xuất hiện tại toàn bộ Thượng Hải, vẫn không có tại mấy tháng trước trong sự sợ hãi khôi phục như cũ, không còn trước đó ma đô xa hoa đổi truy cùng huyên náo phồn hoa. Trên đường người đi đường vội vã, từng cái cúi đầu, đều đang mà sống sống dây rua, đều tại vì tương lai thấp thỏm. Chính mình ngày hôm qua đoạt cướp ngân hàng, đồng dạng để lại sơ hở, hắn lấy ra phóng viên giấy chứng nhận, người Nhật Bản nhất định có thể tra được tin tức này, cho nên cái kia an điền phóng viên chứng nhận là không thể dùng. Cũng may lên thuyền chứng minh thượng, cũng không hề đánh dấu nhân viên tình huống, Giang Hạo chả có thể sử dụng. Quay đầu lại làm một cái thân phận lăn lộn đến thuyền là tốt rồi. Quá rồi ước chừng hơn 20, xe kéo ngừng lại, phu xe có phần thở nhẹ nói, tiên sinh ngài xem chính là chỗ này, nơi này vẫn có mấy nhà mở cửa. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút, trên con đường này có không ít cửa hàng, gần như mở ra khoảng một nửa. Giang Hạo xuống xe đưa cho phu xe hai khối đồng yên, nói ra, ở chỗ này chờ ta. Một lúc kéo ta trở lại. Phu xe cung kính tiếp nhận tiền, tốt, chúng ta ngài. Giang Hạo đi vào một nhà lớn nhất cửa hàng, há miệng hỏi vẽ bùa dùng chu sa, giấy vàng, bút lông sói bút có hay không, nơi này chính là bán những này, lại là không thiếu. Giang Hạo còn chứng kiến một chút đã cắt gọn con dấu khuôn mẫu. Khối này là cái gì? Giang Hạo chỉ vào trong đó một cái hỏi. Tiên sinh ánh mắt tốt, đây là một khối lôi kích đào mục liệu, nhưng là cách làm khí tốt nhất tài liệu, tính là chúng ta điếm chấn điếm chi bảo rồi. Chủ quán mang theo vài phần khoe khoang nói ra. Ngươi nói như vậy, đơn giản chính là tăng giá, thời đại này binh hoang mã loạn, trước kia cái kia một bộ nhưng không dễ dùng lắm, ngươi nói cái thực giá ta nghe nghe. Giang Hạo nói. Lão bản suy nghĩ một cái, 800. Chính mình giữ lại. Giang Hạo trực tiếp cho một câu. Lôi kích đào một vật liệu tốt thì tốt, chính dương chấn tà, tuy nhiên so với một khối máu gà, thọ núi ngọc thạch vật liệu cường không tới bầu trời, không đáng cái giá này. Hắn có tiền cũng không muốn làm đoan đại đầu. Lão bản vừa nghe chính mình cao hơn rồi, thanh khách nhân trực tiếp muốn bỏ chạy, lập tức trở về miệng, vậy ngài cho số lượng ta nghe nghe. Chính như Giang Hạo vừa vặn nói, thời đại này binh hoang mã loạn, ăn cơm đều là vấn đề, ai còn chịu nắm 800 đồng tiền đi ra mua một kẻ có tài. Giang Hạo rôi ra một ngón tay. Mặt của lão bản lập tức khóc tăng lên, ngài thật là quá tàn nhẫn, ít nhất 500, nếu không ta liền chính mình giữ lại trấn trạch. 300, tối đa. Nếu là không đi coi như xong. Giang Hạo ngữ khí nói như đinh chém sắt. Cái giá này, vừa vặn đè ở đốt lên, sảng khoái không đi qua cũng không ra được, thực sự là khó chịu, lao bản cắn răng một cái dậm chân một cái, cho ngài rồi. Được, lại cho ta xứng một bộ giao trổ. Giang Hạo nói, chuyến này làm thuận lợi, đồ vật đều mua đủ, mua những thứ đồ này vẫn là tại Trung Quốc thuận tiện, ngồi trên xe kéo, lại để cho phu xe lôi kéo đi rồi thành Tây, nơi này là từ Nam Kinh phương hướng vào Thượng Hải phải qua đường. Giang Hạo ngồi trên xe, vừa đi vừa nhìn xem hai bên tình huống, trong lòng làm mưu tính. Rời đi thành Tây, Giang Hạo lại để cho phu xe mang theo hắn đi bến tàu, bởi vì hôm nay cái kia tàu chuyến nên từ Nhật Bản lại đây. Ở trên bến cảng, Giang Hạo rốt cuộc nhìn thấy cái kia tàu chuyến, giờ khắc này cũng là vừa vặn ngừng lại không lâu, khách nhân đã rời thuyền, công nhân bến tàu đang tại vận chuyển hàng hóa. Thuyền hội tại bến tàu dừng lại 2 ngày, tối ngày muốt xuất phát trở về Nhật Bản. Thời gian vừa vặn. Giang Hạo quay tít một ngày thời gian, ở bên ngoài ăn chút gì, trở về tô giới khu nhà khách, đã là trương đăng lúc, Giang Hạo vào cửa lúc, vừa vặn có hai người ra ngoài, Giang Hạo dương mắt nhìn xem hai người này, vừa vặn là ngày hôm qua lúc ăn cơm gặp phải cái kia hai cái đàm luận ý hoàn mạt xì nam tử, hai người này cùng Giang Hạo ở cùng một tầng lầu. Hai người vừa nói vừa cười rời đi, trong miệng bàn luận nữ nhân nào đẹp hơn, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là hẹn ước đi, thật là đẹp tốt sống về đêm. Nhìn xem hai người rời đi nhà khách, Giang Hạo đến lên trên lầu, nhìn xem hàng hiên hai bên không ai, lại gõ cửa phòng một cái, quá rồi một hồi lâu cũng không ai theo tiếng, từ túi ly đào xuất một cái thanh sắt, ở trên cửa chọc vào mấy lần, răng rắc, đóng cửa mở ra, Giang Hạo lắc mình đi vào. Hai người ở cùng một gian phòng, đồ vật hành lễ đều tại, Giang Hạo bắt đầu lục lọi lên, lần này hắn động thủ làm cẩn thận, phàm là ban đầu đồ vật, tìm tới sau trả về chỗ cũ, thậm chí bày ra dáng dấp lúc trước. Rốt cuộc tại hai người trong giường, tìm tới vật hắn muốn, bọn hắn thân phận chứng minh, Giang Hạo mở ra nhìn một chút, sau đó hài lòng thu nhập không gian. Lùi ra khỏi phòng, tất cả trở về hình dáng ban đầu, ngoại trừ ít đi hai loại đồ vật, cái khác tất cả không thay đổi, cho dù gián điệp đến rồi, cũng chưa chắc có thể phát hiện Giang Hạo đã từng tới. Trở về phòng, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi, điều hòa khí tức, lấy ra khối này lôi kích đào một con dấu khuôn mẫu, bắt đầu điêu khắc. Giang Hạo động tác không nhanh không chậm, ấn văn khi hắn giao chỗ dưới một chút hiện ra. Giang Hạo lần này khắc chính là Bắc Cực Thiên Bồng Ấn. Bắc Cực Thiên Bồng Ấn chính là chính nhất phái pháp ấn một trong, Thái Thượng Bắc Cực Phục Ma Thần Chú giết quỷ lục viết, Bắc Cực Thiên Bồng Ấn, Thiên Đinh Thần Ấn, tất cả dài ba thốn, rộng rãi hai tấc một phần. Phải hai ấn, một ngày Bắc Cực Thiên Bồng Ấn, chế phục cấm ma, cứu trị bệnh tật. Nhất viết Thiên Đinh Thần Ấn, diệt quỷ túy, trị bệnh tật, bội chi đại cát. Chờ đến lúc đêm khuya, Giang Hạo cuối cùng đem khắc được, kế tiếp chính là nuôi ấn, mình ở mỗi cái thế giới đều phải làm một bộ vật này, thật giống cũng thật phiền toái, nhưng hắn liền thật không có gì tiện lợi phương pháp. Hoặc là đạo quan hương hỏa nuôi ấn, hoặc là chính mình pháp lực nuôi ấn, thời gian đều là dài như vậy, không một chút nào mang bất việc, trừ phi đạt được tiền bối pháp khí, cái kia là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên tu luyện một bên nuôi ấn. Ngày thứ hai, Giang Hạo lại thuê một chiếc xe kéo, tại thành Tây loanh quanh, tìm kiếm tốt nhất địa điểm phục kích, một cái yếu tầm nhìn được, còn có một cái yếu thuận tiện chạy trốn, còn muốn không dễ dàng được Nhật Bản binh đuổi theo. Buổi tối, Giang Hạo thanh lý này trong tay súng ngắm, một bên quen thuộc cây thương này đặc tính, tại nước Mỹ lúc, hắn dùng qua 98K bắn địa, đúng là hảo thương. Một cái vóc dáng đàn áp tại ổ đạn bên trong, tổng cộng 5 phát. Kỳ thực, chân chính có dùng, một phát liền đủ rồi. Hôm sau, trời vừa sáng Giang Hạo liền lên, đối với tấm gương hóa trang, thi triển châu Á tứ đại tà thuật chi hóa trang thuật, không lâu lắm lại thay đổi một cái tạo hình, thành một cái nhìn qua chừng 30 tuổi vô cùng có mùi vị người trung niên răng rớp. Ra nhà khách, hô hấp sáng sớm lành lạnh không khí, một đường hướng về thành Tây đi đến, đi tới nơi này hai ngày đã sớm xem trọng một chỗ tầng 3 lầu nhỏ, nơi này sớm người đã đi lầu trống, Giang Hạo leo lên mấy lần là đến mái nhà, tại tường đống sau trốn đi, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Thái Dương từ đông phương một chút bò lên, đã đến vào lúc giữa trưa, vẫn không có nghỉ ngơi, lại hướng về tây phương lật đi, Giang Hạo trong lòng cũng không đổi, làm một cái tay súng bắn tỉa, cần nhất chính là kiên trì, bọn hắn có thể vì cuối cùng một bắn, trên đất nằm phục hai ngày hai đêm không ăn không uống không nghe thấy không nổi. Ước chừng buổi chiều 3 lúc 4 giờ, rốt cuộc có động tĩnh. Một nhánh chừng 300-400 người đội ngũ từ trong thành lại đây, bắt đầu bố phòng, cách mỗi 20 mét liền chiến một người lính, Giang Hạo trong lòng tự nhủ. E sợ cái kia lão quỷ tử sắp tới, một đội quân Nhật sĩ quan cũng đứng ở ven đường chờ đợi nên tiếp. Giang Hạo dùng 6 lần kính hướng về bên kia nhìn một chút, tối cao quân hàm chính là một cái thiếu tướng, hắn suy đoán có thể là Thượng Hải phòng giữ tư lệnh. Giang Hạo ngón tay nhẹ nhàng giật giật, lẩm bẩm nói, nếu không phải vì tùng tỉnh lão quỷ tử, ngươi cũng là rất tốt mục tiêu. Thời gian loáng một cái lại qua 2 giờ, chiều tà dư huy chiếu khắp đại địa, chậm rãi từ màu vàng biến thành màu đỏ, lại có 1 giờ đoán chừng liền muốn xuống núi rồi. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên lại đây một nhánh đội kỵ binh ngũ. 4 con ngựa xếp thành một loạt, chỉnh tề như một hướng phía trước tiến lên, Giang Hạo vị trí, khoảng cách cái kia tiếp đến không sai biệt lắm 400 mét. Mặt sau, cùng lên đến một cái đoàn xe. Giang Hạo trong lòng dùng mình, lẽ nào lão quỷ tử yếu ngồi xe vào thành, vậy mình chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lúc này nên tiếp đội ngũ tiến lên, đoàn xe đột nhiên dừng lại, Thượng Hải phòng giữ tư lệnh dẫn đội tiến lên, cửa xe mở ra. Một cái mang theo mũ quân đội lão quỷ tử xuống xe, Giang Hạo từ trong ống ngắm nhìn sang, một mắt liền nhận ra cái kia lão gia hỏa, chính là giết nhân ma đầu Ý Hoàn Mạc Si. Giang Hạo trong tay súng ngắm nhắm vào Ý Hoàn Mạc Si, vốt thân thương tự lẩm bẩm, ngươi không phải là giáo đạo đoàn thương sao, có muốn hay không vì mình trước chủ nhân báo thù, thời khắc mấu chốt tuyệt đối đừng tuột xích. Chương 494, đến Nhật Bản. Giang Hạo tinh thần cao độ đánh trúng, trong gương thập tự nhãn hiệu gắt gao định tại Ý Hoàn Mạc Si trên đầu, nổ đầu. Hắn yếu bạo cái này lão vương bắt đàn đầu. Một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác tại Giang Hạo trong lòng nổi lên, hắn thật giống nhìn thấy một cái laser nhắm vào tuyến, trong lòng nổi lên một loại cực đoan tự tin. Ý Hoán Mạt Sĩ sau khi xuống xe, Thượng Hải phòng giữ tư lệnh trước sông Vọng Nguyệt lập tức tiến lên túi chào, đại tướng các hạ, chào mừng ngài đến Thượng Hải tu dưỡng. Ý Hoán Mạt Sĩ gật gật đầu, đưa tay ra, trước sông Vọng Nguyệt nhanh chóng cung kính rỗi ra hai tay cùng Ý Hoán Mạt Sĩ nắm tay. Lần này bệnh phổi tái phát, không thể không lui ra khỏi chiến trường tạm nuôi, cũng coi như là tiếc nuối, làm phiền ngươi tới đón ta. Đại tướng các hạ công hơn chắc tuyệt, vì đế quốc lập xuống chiến công hiển hách, chính là chúng ta tấm gương cùng tấm gương, chúng ta hy vọng các hạ sớm ngày khôi phục, tiếp tục bởi ngài xuất lĩnh chúng ta, sớm ngày công chiếm rét toàn cảnh, lấy hoàn thành đế quốc chi sự nghiệp vĩ đại. Trước sông Vọng Nguyệt nói, hy vọng như thế. Y Hoán Mạt Sĩ nói, đồng nhiên, đúng vào lúc này, Ý Hoán Mạt Sĩ đấy lòng sinh ra một loại cảm giác của cái chết, cái cảm giác này phi thường chưa có tới do, hắn theo bản năng hướng về Giang Hạo chỗ ở cái hướng kia liếc mắt nhìn. Đùng. Y Hoán Mạt Xỉ trên đầu, đồng nhiên nhiều hơn một cái máu me nhảy mùa hang lớn, tiên huyết lập tức phun tung tóe đi ra, tung tóe trước sông Vọng Nguyệt một mặt, trước sông Vọng Nguyệt lập tức mắt tròn váng. Này, chuyện gì thế này? Y Hoán Mạt Xỉ đầu tuôn ra lỗ máu, thân thể trực tiếp ngược về sau đi, tất cả mọi người thấy cảnh này đều sợ ngây người, lập tức có người phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên, địch tấn công, có người ám sát đại tướng các hạ, mau đưa kẻ địch tìm ra. Chỉnh tên hộ vệ đội nhất thời nổ, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm tung tích của địch nhân. Giang Hạo dùng ra chính mình toàn bộ tinh khí thần, chỗ trống bắn ra đường một khắc đó, Giang Hạo liền biết, lần này xong rồi. Trong ống ngắm, hắn nhìn thấy Ý Hoán Mạt Xỉ đầu tuôn ra tiên huyết, đồng thời trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt giết chết một người Nhật Bản binh, thu được giết chóc giá trị một điểm. Đại tướng thì thế nào, cũng là giá trị một phân tiền mà thôi. Giang Hạo lập tức thu rồi thương. Sụp eo từ tường đống bên trong lẻn đến nóc phòng mặt sau, tại nóc phòng giữa liên tục vượt hai lần lẻn đến trên đường, nhanh chóng hướng về một hướng khác đi tới, ba lừa hai gạt, là đến mặt khác một con phố khác. Đưa tay cản chiếc tiếp theo xe kéo, một đấu màu đen vải nỉ áo khoác ngồi lên xe. Thiên sinh đi nơi nào phu xe hỏi. Đi bến tàu. Phu xe chạy lên, cũng không hề dọc theo đại lục, mà là sao gần nói, những xe này phu nên tính là quen thuộc nhất bản chính là đường người rồi, tại khác một con phố khác. Giang Hạo còn nghe được vang lên bên tai rồn dập còi báo động, có hai chiếc quân xa từ bên cạnh chạy qua. Quân Nhật phản ứng thật sự rất nhanh. Nửa giờ sau, rốt cuộc đi tới bến tàu, Giang Hạo xuống xe cho mấy đồng tiền, từ trong không gian thả ra vali, hướng về cái kia chiếc tàu chuyến đi đến. Giờ khắc này đã có người đang lục tục lên thuyền, chiếc thuyền này hôm nay lúc dạng sáng xuất phát, hiện tại chính là lên thuyền thời gian. Giang Hạo lẫn vào đoàn người, tại kiểm tra khẩu, lấy ra lên thuyền chứng minh, binh sĩ nhìn một chút liền cho đi. Cái gì khác cũng không xem, lúc trước chuẩn bị đến là có chút dư thừa, bất quá hắn làm việc đều là căn cứ lo trước khỏi hòa tới. Phân đến một cái bốn nhân gian, này đã coi như là so sánh không sai gian phòng, giờ khác này chỉ có một mình hắn, Giang Hạo để tốt sau khi hành lễ liền nằm ở trên giường, đắp chăn chợp mắt. Không lâu lắm còn lại hành khách đến rồi, Giang Hạo cũng không đứng dậy, tiếp tục giả vờ ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng nhiên, khoang thuyền truyền đến tiếng huyên náo, có binh sĩ nhảy vào khoang thuyền. Bắt đầu lần lượt từng cái kiểm tra, yêu cầu mọi người có chuyện giấy chứng nhận, có hai cái khiêng thương binh sĩ đi vào Giang Hạo bọn hắn này phòng, thanh Giang Hạo chọc tỉnh, Giang Hạo có phần mơ hồ khởi tới hỏi, có chuyện gì không? Kiểm tra giấy chứng nhận. Binh sĩ cứng rắn nói ra. Những người khác đều lấy ra giấy chứng nhận, Giang Hạo cũng từ trong túi lấy ra một tờ, hay là tại nhà khách trộm được cái kia hai tên gia hỏa trong đó một cái. Cấp 2 đồng chí, người trước kia làm gì, tại sao về Nhật Bản? Nhật Bản binh đối với Giang Hạo hỏi, ta đến Z đã hơn một năm, là sủ mì tổ mổ máy móc tại Trung Quốc tiêu thụ đại biểu một trong, lần này trở lại một là nhìn xem người nhà, một cái khác chính là có một bút trọng yếu nghiệp vụ yêu cầu hướng về tổng bộ đưa ra. Giang Hạo nói, sủ mì tổ mổ, người binh sĩ kia cũng đã từng nghe nói sủ mì tổ mổ tên tuổi, gật gật đầu thanh thân phần văn kiện trả lại cho hắn. Binh sĩ ra khoang thuyền, đóng cửa lại Giang Hạo tiếp tục nằm xuống ngủ. Lúc dạng sáng, tàu chuyến phát ra một tiếng to rõ còi hơi âm, chậm rãi động, cảm nhận được thuyền động tĩnh, Giang Hạo giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc xuất phát. Chiếc này tàu chuyến nơi cần đến là Osaka, từ Thượng Hải đến Osaka đại khái phải trải qua 3 ngày trên biển đi. Trong 3 ngày qua, Giang Hạo ngoại trừ đi phòng ăn ăn cơm, chính là về khoang thuyền đọc sách, buổi tối tu luyện nuôi ấn. Hắn cũng không cùng còn lại cùng phòng người trao đổi, biểu hiện làm người có phần cao lãnh, có người muốn cùng hắn nói chuyện thiếm. Giang Hạo chỉ là nâng nâng trên tay sách đứng phó. Cùng những người này thật không có gì hay nói chuyện, chả dễ dàng bại lộ. Sau 3 ngày chặng vạng, tàu chuyến rốt cuộc đến Osaka cảng, Giang Hạo mang theo một cái hành lý đơn giản hòm, dẫm lấy thiết thang cuốn rời thuyền, rốt cuộc bước lên Nhật Bản thổ địa. Đi ra bến tàu, lập tức có vô số xe kéo phù vây lại đây, tiên sinh, yếu xe sao, có thể đưa ngài đi bất kỳ địa phương nào. Giang Hạo ngồi trên xe, nói một câu, tìm một nhà tốt hơn khách sạn. Tốt tiên sinh. Xe kéo phu nhanh chóng chạy lên, sắc trời như đêm lúc mới tại một nhà quán trọ bên ngoài dừng lại, xe kéo phu xe dừng lại quay đầu lại hỏi nói, tiên sinh, Aoi ra khách sạn xem như là không sai quán trọ, làm sạch sẽ thư thích, còn có thể tắm suối nước nóng, ngài xem nơi này có thể không? Giang Hạo nhìn một chút chỗ này điển hình Nhật Bản thức quán trọ, cảm thấy còn có thể, cầm của mình hành lễ xuống xe, bao nhiêu tiền? Ngài cho 5 nguyên được rồi. Giang Hạo lấy ra 5 nguyên Nhật tệ đưa cho phu xe. Phu xe cảm ơn sau rời đi, đi vào quán trọ, một người mặc kỷ mổ hệ nổ trung niên nữ tử nhìn thấy Giang Hạo sau, cười lại đây chào hỏi, tiên sinh ngài yêu ở trọ sao, chúng ta nơi này có rất nhiều gian phòng. mở cho ta một gian tối căn phòng tốt. Giang Hạo nói. Lão bản nương vui vẻ ra mặt, dâm lấy gước gô bước từng bước nhỏ ở mặt trước dẫn dắt Giang Hạo đi tới gian phòng. Gian phòng rất rộng rãi, có khách sảnh, có phòng ngủ, dưới đất bày ra tinh xảo chiếu thảm tạ tami. Ngài xem nơi này có thể không? Sắc thực làm sạch sẽ, cũng không hề có một chút mùi mốc. Giang Hạo gật gật đầu, có phần đói bụng, làm chút ăn tới, liền ở trong phòng ăn. Giang Hạo nói xong, từ túi ly đảo xuất 100 đồng yên đưa tới, lão bản nương cười trên mặt bạch phiến đều nhanh rớt xuống, vậy ta tiểu thu hạ rồi, cơm nước rất nhanh đưa cho ngài lại đây. Lão bản nương lập tức chạy chậm lấy đi rồi. Thời gian không lâu cửa gỗ được văng lên, sau đó kéo ra một cái khe, một người tuổi còn trẻ nữ tử quỳ gối cửa vào, ôn nhu nói, khách nhân quấy rầy. Nói xong bưng một cái khay đi vào. Ở phòng khách bàn ăn dọn xong cơm nước, nữ nhân trẻ tuổi lùi ra, Giang Hạo quả thật có chút đói bụng, rất mau đưa thức ăn tới ăn tinh quang. Cô gái trẻ lại đây thu bát đũa lúc, Giang Hạo hỏi, các ngươi nơi này có thể tắm suối nước nóng, thân thể mệt mỏi muốn ngâm ngâm vào. Đương nhiên là có, ta đi chuẩn bị cho ngài áo tắm. Nữ nhân trẻ tuổi bưng bát đũa ra ngoài, thời gian không lâu trở về, hai tay nâng một cái áo tắm, khách nhân, này là của ngài áo tắm, ta mang ngài đi tắm. Giang Hạo đổi áo tắm cùng dép. Nữ nhân trẻ tuổi mang theo Giang Hạo đi tới hậu viện ôn tuyển phòng, Giang Hạo bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị xuống đi, lại phát hiện nữ nhân này cũng bắt đầu giảng hòa phục. Giang Hạo sững sờ, ngươi làm cái gì? Đám khách nhân đấm bắp lưng, xoa bóp giải lao. Người phụ nữ nói, cởi hết y phục của mình, nắm lấy một cái khăn lông đứng ở bên cạnh. Ta dựa vào, cái này vụ vẫn rất buông thả. Nhìn xem nữ nhân hình dạng, cũng là chiếm một người tuổi còn trẻ, vóc người vẫn tính thanh xuân linh lung, Giang Hạo cũng không lập dị. Cởi quần áo ra rơi xuống ao suối nước nóng. Được ấm áp nước ao bao vây toàn thân, thật là thoải mái, từ đi tới nơi này cái thế giới, hắn liền bắt đầu liên tục giết chóc, mỗi một phút mỗi một giây đều là khẩn trương vượt qua, một mực tại chạy nhanh dừng lại không được, thời khắc này hắn mới cảm giác được một tia buông lỏng cảm giác. Nữ người đi tới, nhẹ giọng nói, khách nhân, mời xoay người ta giúp ngài sát bối. Giang Hạo xoay người nằm nhòi tại chất gỗ bên cạnh ao, nhắm mắt lại, nữ nhân thanh khăn mặt ướt nhẹp. Mềm nhẹ tại Giang Hạo trên người xoa nắn lên, bởi vì rời đi tiến, da thịt khó tránh khỏi sờ va vào nhau. Giang Hạo thậm chí còn cảm giác được có một tia chổi lông tại chính mình phần hông ở đâu tới về làm phiền. Câu dẫn. Tuyệt bức là câu dẫn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới xoa một lần, Giang Hạo cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Đi ra bể, nữ nhân dùng khăn mặt cho hắn lau khô thân thể, cầm lấy áo tắm giúp hắn mặc lên. Giang Hạo chỉ cần giang hai cánh tay là có thể, phục vụ thật có thể nói là chi kỷ chú đáo. Dẫm lấy gốc gỗ trở về gian phòng của mình, nữ nhân ở mặt sau đuổi theo lại đây, đi vào trong phòng, nữ nhân từ trong tủ quậy lấy ra đệm chăn bắt đầu cho Giang Hạo trải giường chiếu, sửa sang lại rất tinh tế, chuẩn bị cho tốt sau liền quỳ ở bên cạnh. Giang Hạo ngó ngó nữ nhân, nói ra, ngươi phục vụ rất tốt, liền tới đây. Nói xong từ trong bao tiền lấy ra 10 nguyên nhật tệ đưa cho nữ tử. Nữ tử hai tay tiếp nhận tiền, mang trên mặt rõ ràng thất lạc, bất quá vẫn là cùng kính hành một cái quý lễ, vậy ngài nghỉ ngơi tốt. Nếu như có gì cần phục vụ, có thể gọi ta, ta gọi rồi gì cô. Nữ nhân nói xong lùi ra khỏi phòng, quỳ gối cửa vào lại đi đến xem xét Giang Hạo một mắt, này mới chậm rãi đóng cửa gỗ. Đông dạ hàn lạnh, Giang Hạo cũng muốn có một nữ nhân sưởi chăn, bất quá hắn ngự nữ vô số, khẩu vị tự nhiên nuôi điêu, không phải làm thích loại nữ nhân này, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ trong không gian lấy ra thiên sư ấn bắt đầu tu luyện nuôi ấn. Chương 495, Đại học Lao Sư. Trước đó ở quốc nội lúc, Giang Hạo luôn có một loại thập phần cấp thiết cảm giác, thật giống có những gì một mực tại thúc giục hắn chạy, sau đó chính hắn cũng phát giác, không phải hắn chạy nữa, mà là lòng đang của hắn chạy, hoặc là nói hoang loạn. Đã đến Nhật Bản sau, cái cảm giác này trái lại thả lỏng ra. Hồi tưởng chính mình lúc trước hành động, có thật nhiều chỗ thiếu sót, được rồi, chẳng ai hoàn mỹ, chính mình cũng không phải tính toán không một chỗ sai sót sống ra cát, chỗ sơ suất không thể tránh được, chỉ cần kiên định hướng về của mình mục tiêu đi tới là tốt rồi. Giang Hạo mở ra hệ thống, kiểm tra khởi hệ thống bảng, hắn nhiệm vụ độ hoàn thành bây giờ là 763-10.000. Mới hơn 700 cái, liền 1 phần 10 cũng chưa tới, Giang Hạo cảm giác mình tốt phế, đều mở ra thần kịch hình thức, dĩ nhiên không có cách nào diễn thôi, chính mình cũng tính kẻ xuyên Việt bên trong kỳ hoa tồn tại. Nguyên bản hắn chả cảm thấy, chính mình làm sao cũng muốn giết hắn cái long trời lở đất khái mà khảng, nhân gian chính đạo tận tăng thương, nhưng là sau đó hắn phát hiện, chính mình vẫn là cao đánh giá năng lực của mình. Đến Nhật Bản, trong lòng hắn có mấy cái kế hoạch. Bất quá những kia cũng không phải một chốc có thể thực hiện, cho nên hắn phản mà không giống trước kia cấp bách như vậy rồi. Muốn đả kích kẻ địch, liền muốn tốt hơn hiểu rõ kẻ địch. Thay xong quần áo, Giang Hạo đi tới trên đường. Không giống với chẳng vạng, Ban ngày trên đường phố rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiểu đội quân nhân mặc quân trang đi qua, bọn hắn cầm quảng cáo, liên tục tuyên dương kháng chiến tầm quan trọng, cổ vũ dân chúng vì kháng chiến làm xuất cống hiến của mình. Không ngừng quân nhân, cũng có rất nhiều ăn mặc thường phục người, giơ quảng cáo lá cờ nhỏ, theo ở phía sau liên tục hô khẩu hiệu. Ven đường, phụ nữ Nhật Bản đang vỗ tay hoan hô, đoàn người mặt sau, đi theo một đám tiểu hải tử, bọn hắn vui cười gọi náo, trong miệng liên tục mô phỏng theo đại nhân hô xâm chiếm rét, đại hòa vạn tuế khẩu hiệu. Giang Hạo tâm như sương lạnh, trong mắt hắn nhìn đến là một cái dân tộc điên cuồng. Hắn xem qua tài liệu, Minh Trị Duy Tân thời kỳ, Nhật Bản bắt đầu thực hành lấy cường binh phú quốc làm mục đích tư bản chủ nghĩa cải cách. Lần này biến cách để Nhật Bản phú cường rồi, sau đó mấy cuộc chiến tranh, Nhật Bản chiến thắng ngông cuồng tự đại nước Nga, Z cũng trước sau ở trong chiến tranh được Nhật Bản quân đội đánh bại, nhỏ yếu Nhật Bản cơ hồ là trong một đêm đã có được ngay cả mình đều không thể tin được lực lượng cường đại. Chính cũng bởi vậy, Nhật Bản dân chúng bắt đầu cuồng nhiệt vây đỡ, có lý trí người đã không nhiều lắm. Lúc ấy đa số Nhật Bản gia đình đều lấy con trai của chính mình có thể tổng quân làm vinh. Nhật Bản hết thể trường học toàn bộ mở quân sự chương trình học, thậm chí tại tiểu học cũng không ngoại lệ. Thời điểm đó phụ nữ đều vì năng lực quân đội phục vụ làm vinh, theo ngay lúc đó tư liệu ghi chép, có rất nhiều Nhật Bản tịch an ủi an phụ đều là mình tự nguyện. Những chỗ này có thể thấy được, Nhật Bản Minh Trị Duy Tân tới nay, Nhật Bản dân chúng cùng Nhật, chống đỡ chính phủ xâm lược chiến tranh đã đến trình độ nào. Sát theo đó, Nhật Bản phát động xâm hoa chiến tranh, sơ kỳ liên tục đắc thủ, tại xâm hoa chiến tranh bắt đầu sau, điên cuồng cướp đoạt rét vật tư, quốc nội đạt được nhất định bổ sung, giải quyết xong trước đó Nhật Bản khủng hoảng kinh tế, tại thêm vào cổ suý, điều này cũng làm cho Nhật Bản dân chúng càng thêm chống đỡ khai triển toàn diện xâm hoa chiến tranh. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì bọn họ cũng là vừa được lợi ích người. Vào buổi trưa, Giang Hạo đi vào một nhà quán rượu, lúc này trong quán rượu đã có mấy bàn khách nhân, mỹ thực là Osaka một đại đặc sắc, hoài thạch món ăn, Osaka sushi, hải sản nồi lẩu đều là Nhật Bản trong thức ăn kinh điển. Giang Hạo điểm một nồi con cua nồi lẩu từ từ ăn lên. Vừa ăn cơm Giang Hạo vừa nghĩ tới chuyện của chính mình. Hắn nhớ rõ kịch truyền hình Lượng Kiếm bên trong Lý Vân Long Lữ đoàn trưởng có một câu lời kịch nói được lắm. Chiến tranh đối một cái dân tộc sự nhẫn nại là một cái cực lớn thử thách, chúng ta cùng Nhật Bản đều đang tiêu hao chung nhẫn nhịn. Chúng ta hao tổn nổi, lại đánh hắn cái 10 năm 20 năm, Z vẫn là Z, vong không được. Câu nói này nói ra một cái đạo lý, làm thật. Kháng chiến sơ kỳ Z liên tục bại lui, được Nhật Bản chiếm đi hơn nửa quốc thổ, chúng ta cắn răng giữ vững được 8 năm, đến cuối cùng vẫn là chúng ta thắng lợi. Giang Hạo cảm thấy, mình có thể vì Z làm chút gì, tiêu trừ Nhật Bản thực lực tổng hợp chính là một cái phương pháp tốt nhất. Chính trị, kinh tế, tai họa, bệnh tật, những này cũng có thể dao động một cái quốc gia cơ sở. Giang Hạo biết, kỳ thực Nhật Bản cơ sở, cũng không có phát hiện tại mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy, kỳ thực hắn căn cơ cũng rất yếu đuối, dựa vào nhất cổ mạnh điên cuồng đầu tại chống đỡ. Chính trị làm thế nào? Kinh tế làm sao nhúng tay? Làm sao tạo thành tai họa? Bệnh tật cái nào có thể hành động? Hắn chung quy phải xác định một phương hướng, sau đó hướng về phía này nỗ lực. Này làm cho hắn một chốc cũng không quyết định chắc chắn được, trong đầu liên tục cân nhắc các loại được mất cùng thành công khả năng. Kiện 1, ngươi công tác đã tìm xong ư? Vẫn không có, ta học bệnh lý học cùng bệnh độc học, tại Osaka rất khó tìm đến công tác, lúc trước ta nghĩ đến, có lẽ sẽ đi nhận lời mời làm một tên đại học lao sư, hiện tại đang suy nghĩ đây này. Một cái nam tử nói ra, ngươi là Italy du học trở về, như vậy tư lịch còn chưa đủ đi đại học nhâm giáo à? Một người khác nói ra, không. Chủ yếu là ta còn có những ý nghĩ khác, mấy ngày trước ta thấy quân đội tuyển mộ thể lệ, hy vọng tuyển mộ hiểu y học, bệnh lý học, bệnh độc học người gia nhập, ta hỏi một cái, tựa hồ là bí mật gì bộ đội, cho điều kiện rất tốt, chỉ muốn gia nhập liền trao tặng thiếu úy quân hàm, ta đang suy nghĩ. Nam tử nói ra, những người khác vừa nghe, lập tức hâm mộ kêu lên, hoa, kiện nhất chân là lợi hại đây, có thể trực tiếp làm thiếu úy, đây chính là sĩ quan rồi, chúng ta muốn tổng quân, chỉ có thể từ dưới đảng binh bắt đầu làm lên đây này. Đây là cái kia gọi kiện một nam tử nhẹ giọng lại nói, nói cho các ngươi một bí mật, ngàn vạn chớ nói ra ngoài, lần này được tuyển mộ y học nhân viên, thật giống như là muốn đi Z đây này. Giang Hạo nguyên vốn không hề để ý, nhưng là hắn thai thính mắt tinh, cho dù bên cạnh bàn này người thanh âm nói chuyện nhỏ, hắn vẫn là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe tới Z hai chữ lúc, liên hệ trước đó ra hỏa này nói bộ đội bí mật, Giang Hạo trong đầu lập tức nhớ tới mấy cái con số. Thảo các ngươi mẹ, phải là chi kia ma quỷ bộ đội. Giang Hạo tầm mắt quét về phía bên cạnh, thanh mấy người này bộ dáng nhớ kỹ, đặc biệt là cái kia gọi kiện một gia hỏa. Nguyên bản hắn muốn ăn xong liền rời đi, hiện tại trái lại không nóng nảy rồi. Lão bản, trở lại một bình rượu nước mơ. Giang Hạo hô. Mấy người một mực ăn đến hơn 2 giờ chiều mới kết thúc, Mấy người lung la lung lay rời đi, tại đầu phố biệt ly, cái kia gọi kiện một nam tử một đi thẳng về phía trước, nhưng lại không biết mặt sau theo đuôi một người. Quá rồi mấy con phố, rốt cuộc đi tới một gian nhà trọ, kiện đẩy một cái môn đi vào, Giang Hạo đi qua nhà này dân cư, xem tới cửa mang theo dòng họ bài, Giang Xuyên ra. Xem ra gia hỏa kia gọi là Giang Xuyên kiện một. Muốn gia nhập ma quỷ bộ đội sao, vậy ta liền trước tiễn ngươi xuống địa ngục. Một bóng người từ tường thấp nhảy vào sân nhỏ, lặng yên không tiếng động vào nhà, tại lầu 1, Giang Hạo không nghe thấy động tĩnh, sẽ không có người. Nhẹ nhàng lên tới lầu 2, tại cửa một căn phòng, rốt cuộc nghe được tiếng hít thở, chả mang theo một điểm yếu ớt tiếng ấy. Lặng lẽ mở ra cửa gỗ, Giang Hạo nhìn thấy vừa vặn cái kia gọi kiện một nam tử, đã nằm ở thảm tạ tạ mì trên giường nệm ngủ rồi. Giang Hạo đi vào, móc ra ngân châm khi hắn ngất huyệt đâm một châm, đưa vào một đạo linh lực. Hiện tại cho dù Giang Hạo làm ra nhiều động tĩnh lớn, người này cũng không tỉnh lại. Ở trong phòng tìm tòi một phen, Giang Hạo phát hiện không ít sách vở, thậm chí có một ít vẫn là Italy nguyên văn được chứ làm. Cuối cùng, tại một cái dương bên trong, tìm tới một tấm bằng tốt nghiệp. Một tấm thâm hậu trên tờ giấy, bốn phía in tinh xảo kinh cước hoa hoa văn, chính giữa tràn đầy Italy văn. Giang Hạo hiểu tiếng Ý, có thể xem hiểu mặt trên viết cái gì, chính là chế độ giáo dục 4 năm, học tập bệnh lý học cùng bệnh độc học chuyên nghiệp, cũng chúc mừng Giang Xuyên đồng học. Ở năm 1937 viên mãn hoàn thành học nghiệp, cuối cùng ký tên là Tu Jin Y Học Viện. Bên cạnh còn có hiệu trưởng ký tên, học viện con dấu. Nhìn thấy cái này bằng tốt nghiệp, Giang Hạo nhất thời lên tâm tư, xem ra, đây là ông trời cho mình sắp xếp xong xuôi. Giang Hạo thanh bằng tốt nghiệp thu vào không gian, nhìn một chút, lại đem một vài phương diện y học thư tịch lấy đi, e sợ những này về sau chính mình dùng đến đến, tối thiểu có thể trang điểm thân phận. Cuối cùng, thanh trong phòng tận lực khôi phục nguyên dạng. Đi tới nam tử trước người, gia hỏa này bây giờ còn tại ngất, Giang Hạo đối với trái tim của hắn vị trí đâm một châm, cắt đứt huyết mạch, không lâu lắm nam tử này sẽ không có hô hấp. Nhân tạo nhồi máu cơ tim, cao minh nhất ý sinh đến rồi đều không tra được. Giang Hạo lui ra phòng ở, nhìn một chút chu vi không có chuyện gì, trực tiếp bay qua tường viện rời khỏi. Các loại lúc chẳng vạng, Giang Xuyên gia phụ thân mẫu thân đệ đệ trở về, mới phát hiện nam tử đã không còn hô hấp, người một nhà nhất thời hoảng loạn lên, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Y sinh nói chết vào cấp tính nhồi máu cơ tim. Khả năng này là tương lai 731 bộ đội chủ lực nghiên cứu viên, vẫn không có xuất phát đã bị Giang Hạo giết chết. Bởi vì tiếng Ý nói vấn đề, Giang Xuyên kiện một tấm này bằng tốt nghiệp thượng chỉ có một dòng họ, cũng không có tên, càng không có bức ảnh, vậy thì dễ dàng Giang Hạo. Trở về nhà khách, Giang Hạo suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy gia nhập y học viện là một cái vô cùng tốt con đường, tiền đồ quang minh. Chính mình trước đó cũng xem qua không ít y học loại thư tịch, cũng bao quát bệnh lý, bệnh độc các phương diện nội dung, những kiến thức kia nhưng là dẫn trước thế giới này 7-80 năm đây, tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp khoa học gia, nhưng là có những kiến thức kia, tối thiểu nhiều hơn một đầu thành công con đường. Người khác ở trong bóng tối tìm tòi, Giang Hạo phía trước nhưng có một chiếc ngọn đèn chỉ đường, tuyệt đối so với những người khác yếu dễ dàng hơn thành công. Sau đó, hắn mục tiêu chính là gia nhập đại học, trở thành một tên đại học lão sư. Chương 496, Kinh Đô. Kinh Đô Đại học, Osaka Đại học, Đông Kinh Đại học, này ba trường đại học xem như là Nhật Bản tốt nhất ba tòa đại học, đương nhiên, có bây giờ còn không gọi danh tự này. Cuối cùng Giang Hạo quyết định đi Kinh Đô Đại học. Phần này bằng tốt nghiệp hay là tại Osaka làm cho, vẫn là xa một chút được, Đông Kinh là bây giờ trung tâm chính trị, phòng hộ nghiêm mật tận lực rời xa, Kinh Đô Đại học Y học viện là Nhật Bản tốt nhất Y học viện một trong, khoảng cách Osaka cũng gần, chỉ có 50 km, còn xa cách trung tâm chính trị, tính là sự chọn lựa tốt nhất. Bất quá lấy hắn bây giờ tư lịch, không suy nghĩ kỹ càng đi qua, người ta chưa chắc sẽ yếu hắn, dù sao hắn chỉ là một cái đại học tốt nghiệp sinh mà thôi, không phải là cái gì thạc sĩ tiến sĩ, đáng giá trường học đại lực mời chào. Lui phong chỗ lúc, lão bản nương trả cực lực giữ lại, đối ra tay hảo phóng khách nhân người đương nhiên thích, khách nhân, chẳng lẽ không thỏa mãn chúng ta nơi này phục vụ sao, nếu như đối với dịch cổ không hài lòng, ta có thể giúp ngài gọi nghệ kỹ tới. Giang Hạo lắc đầu một cái, lão bản nương, ta muốn đi Kinh Đô công tác, không thể lại để lại. Lão bản nương một mặt tiếc hận, như vậy, vậy thì chúc ngài một đường thuận phong rồi. Nói xong cho Giang Hạo tính tiền, hai tay đưa lên còn lại tiền phòng. Osaka cùng Kinh Đô có thông hành xe taxi, Giang Hạo leo lên ô tô, một đường tới lui đi tới Kinh Đô. Trên đường, trên xe hành khách đàm luận nhiều nhất chính là bây giờ chiến tranh. Giang Hạo nhìn bọn họ vui vẻ ra mặt bộ dáng, đối Nhật Bản tương lai tràn ngập tự tin. Người, chung quy chỉ biết vì tự mình cân nhắc. Các nàng đang hưởng thụ chiến tranh thắng lợi vui sướng, nhưng từ sẽ không cân nhắc bị tàn sát người cảm thụ, đối qua báo chí báo cáo Z tàn sát, bọn hắn chỉ biết cho rằng tân văn, cho rằng người thắng khoe khoang sự tích đến đàm luận, chưa bao giờ sẽ dùng những kia chết thảm rét dân chúng góc độ đến nhìn vấn đề. Ô tô chỉ mới qua hơn một giờ tiểu đi tới kinh đô, Giang Hạo đi tới nơi này tòa xinh đẹp thành thị, dù cho Giang Hạo đối Nhật Bản không có ấn tượng tốt gì, không thừa nhận cũng không được đây là mỹ lệ. Tại 1868 năm rời đô Đông Kinh trước, kinh đô vẫn là Nhật Bản thủ đô, nơi này khí hậu hợp lòng người, có rất nhiều Nhật Bản phong cách kiến trúc, năm đó bom nguyên tử hành tắc lúc, lựa chọn hàng đầu là kinh đô, nhưng bởi vì những này xinh đẹp kiến trúc bị phủ quyết, chọn những nơi khác. Giang Hạo cầm hành lễ xuống xe, lập tức có phu xe tiến lên hỏi dò, đem hành lý để lên xe, Giang Hạo chỉ nói một câu đi kinh đô đại học. Tại khoảng cách kinh đô đại học chỗ không xa, Giang Hạo tìm một nhà quán trọ ở lại. Lúc này là buổi xế chiều, Giang Hạo xem chả có thời gian, bộ hành đi tới kinh đô đại học. Lúc này đại học cũng không giống như hậu thế có chút đại học nghiêm mật như vậy, Giang Hạo ăn mặc khéo léo, tiến vào sân trường lúc căn bản không ai ngăn cản. Kinh đô đại học sân trường làm ưu mỹ. Tụm năm tụm ba học sinh thỉnh thoảng đi qua, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, tháp ngà danh tiếng chỉ sợ sẽ là như thế tới, cho dù bên ngoài gió tanh huyết vũ, trong sân trường như trước duy trì loại này an lành hoàn cảnh. Giang Hạo ngăn lại hai nữ sinh, xin hỏi Y học bộ ở nơi nào? Hai nữ sinh nhìn thấy Giang Hạo sau, lập tức khom lưng hành lễ, y học bộ từ con đường này lại đi 200 mét quẹo phải là được rồi. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, hai nữ lần nữa cúp cung sau cười chạy ra. Đi tới y học viện, Giang Hạo liền ở sân trường bên trong chuyển lên, y học viện diện tích không nhỏ, một ít lầu dạy học nghiên cứu khoa học lầu chẳng chịt ở giữa, chu vi trồng trọt rất nhiều cây cối, lấy cây anh đào chiếm đa số, bất quá bây giờ là mùa đông, cây anh đào đều khô héo. Tại một chỗ dán vào sân trường thể lệ địa phương, Giang Hạo dừng bước, phía này trên tường pha lê trong tủ cửa, dán vào y học viện từ hiệu trưởng, phó giáo sư, đến cái phân bộ giáo sư bức ảnh, phía dưới trả đánh dấu lấy tên chữ, chức vụ, tương ứng môn học các loại nội dung, phi thường tỉ mỉ xác thực. Đây thực sự là đại đại dễ dàng Giang Hạo. Giang Hạo thanh những người này hình dạng cùng tình huống từng cái nhớ kỹ, trong lòng hắn đã có kế hoạch, mình muốn tiến vào sân trường, chỗ đột phá ở này chút trên thân người rồi. Ra sân trường, Giang Hạo sau khi ăn xong cơm tối trở về quán trọ, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thai nghén thiên sư ấn. Ngày thứ hai lên, Giang Hạo liền ở kinh đô đại học phụ cận loanh quanh, quan sát có hay không có thể hạ thủ người. Liên tiếp hai ngày đi qua, Giang Hạo đều không có đợi đến người thích hợp, làm cho hắn đều có chút hoài nghi phương pháp của mình rồi. Lúc chạng vạng, các học sinh đều ra về, rất nhiều giáo sư cũng tan tầm về nhà, Giang Hạo thanh thuốc lá trong tay vứt trên mặt đất chuẩn bị rời đi. Đột nhiên,